Chương 1756 cao tầng tử viêm tộc cùng cao tầng liên minh tinh diệu, đều nhìn về Cơ Chấn Sơn, đáy mắt hắn bùng lên ánh sao cùng sắc mặt hiện ra nụ cười, để cho trong lòng bọn hắn sinh ra vài phần hy vọng. Chí Tôn Kim Thành, bá chủ truyền thừa gần 2.000 năm, trong bá chủ nhân tộc tại phía Tây là thuộc về hàng đầu. Nhưng mà Chí Tôn Kim Thành kiên định là phái trung lập, bình thường sẽ không liên lụy đến ân oán bên ngoài, muốn để cho Chí Tôn Kim Thành gia nhập Xích Phượng luyện vực, dường như không quá hiện thực. Nhưng nhìn biểu lộ Cơ Chấn Sơn cùng các trưởng lão của hắn, dường như lại có chút ý tứ hàm xúc khác. Không dối gạt các vị, kỳ thật Địa Hoàng Đảo cùng Chí Tôn Kim Thành từng có bí mật hiệp nghị, một phương gặp nạn, hai phe trung thủ. Mặc dù những năm gần đây Chí Tôn Kim Thành cùng Địa Hoàng Đảo đều không có gặp phải qua nguy hiểm lớn, hiệp nghị vẫn luôn không có khởi động, nhưng chúng ta cùng Chí Tôn Kim Thành vẫn bảo trì tốt quan hệ cá nhân. Ta cùng thành chủ Chí Tôn Kim Thành đương đại Bách Lý Nhâm Thiên hàng năm đều gặp nhau, tính lên năm nay cũng đã đến gặp nhau lúc. Quan hệ cá nhân thuộc về quan hệ cá nhân, liên minh là mang tổn vong, Cơ đảo chủ có nắm chắc để cho Chí Tôn Kim Thành gia nhập chúng ta sao? Điều kiện gì cũng có thể nói chuyện, trong lòng Đồng Lập Đường giấy lên chút hy vọng, thực lực chỉnh thể cùng phương diện nội tình của Chí Tôn Kim Thành, trên trình độ nào đó so với Địa Hoàng đảo đều muốn mạnh, cùng lực lượng liên minh tinh diệu trong sáng tối hợp lại không sai biệt lắm. Nếu như có thể đạt được Chí Tôn Kim Thành gia nhập liên minh, bất luận là từ thanh thế hay là từ trên thực lực, đều là tăng lên lớn. Liên minh tinh diệu chỗ đó cũng đợi chờ nhìn Cơ Chấn Sơn, nếu như có thể kéo Chí Tôn Kim Thành đến trận doanh bọn hắn, cái liên minh mới này, toanh mới xem như chân chính có lực lượng chống lại liên minh hải tộc. Trong lòng bọn hắn kỳ thật có mấy cái lựa chọn, nhưng so sánh với Chí Tôn Kim Thành mà nói, đều kém cấp bậc. Nếu như Cơ Chấn Sơn có nắm chắc, bọn hắn có thể toàn lực hiệp trợ, điều kiện gì đều dễ nói. Cơ Chấn Sơn tại rất nghiêm túc cân nhắc, nếu như có thể kéo Chí Tôn Kim Thành vào liên minh, thực lực chỉnh thể của liên minh sẽ tăng cường sâu sắc. Hắn mới có thể thật sự yên lòng, hơn nữa có bằng hữu cũ cùng nhau gia nhập liên minh, địa vị Địa Hoàng đảo trong liên minh ngược lại cũng sẽ muốn tăng lên một đoạn. Thái độ chỉnh thể của Chí Tôn Kim Thành hẳn là ở ẩn tị nạn, nhưng thành chủ đời trước Bách Lý Phương Thần cùng thành chủ hiện tại Bách Lý Nhâm Thiên đều là người có dã tâm, đều hy vọng Chí Tôn Kim Thành có thể ở trong tay bọn họ càng trở nên mạnh hơn nữa, có được địa vị càng cao hơn nữa. Chỉ là thái độ Chí Tôn Kim Thành cho tới nay, cùng với hoàn cảnh xung quanh, để cho bọn hắn vô lực thi triển. Đồng Lập Đường nói, bây giờ liên minh chúng ta nhìn lại ở vào thế yếu, đối mặt với nguy hiểm, nhưng nếu như có thể trọng thương hải tộc, vượt qua nguy cơ, chúng ta chính là chúa tể tương lai tại phía Tây. Hiện tại dạ ma tộc sắp tái hiện cổ hải, đại loạn không thể tránh né, đúng là cơ hội tốt để cải cách, là trốn đi mặc cho số phận, hay là đón lấy sóng lớn phấn đấu một hồi. Bách Lý Nhâm Thiên mặc dù có dã tâm, nhưng hắn không dám mạo hiểm, muốn cho hắn gia nhập chúng ta, chỉ sợ độ khó rất lớn, tuy nhiên... Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta có thể thử xem. Cơ Chấn Sơn hạ quyết tâm muốn kéo Chí Tôn Kim Thành vào chiến xa của bọn hắn, bất kể là vì liên minh hay là vì Địa Hoàng đảo, Tử Viêm tộc, liên minh tinh diệu, Địa Hoàng đảo, Thiên Vương điện, Chí Tôn Kim Thành, liên minh như vậy mới xem như mạnh mẽ liên hợp, bất kể là đối kháng hải tộc hay là ứng biến dạ ma tộc, đều có thể có lòng tin. Cơ đảo chủ có bao nhiêu nắm chắc? Trước tiếp xúc một chút, chẩn đoán thái độ của hắn. Thành chủ, có khách nhân đến thăm. Trong phủ thành chủ Chí Tôn Kim Thành, thị vệ thông báo với thành chủ Bách Lý Nhâm Thiên. Mấy ngày nay không tiếp khách, Bách Lý Nhâm Thiên đang suy nghĩ làm sao tiếp xúc cùng đảo chủ Địa Hoàng đảo Cơ Chấn Sơn. Nếu như mạo muội dây vào đối mặt, lại chủ động biểu lộ hợp tác, rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Hắn đã làm quyết định, liền sẽ không hối hận, nhưng mỗi một bước đều phải thận trọng, nếu không chính là vực sâu vạn kiếp bất phục. Nhớ tới Thiên Vương Điện cùng Liên Minh Tinh Diệu, liền có chút đầu to ra. Ta thật sự làm tốt chuẩn bị cùng sói cùng múa. Thành chủ, là Cơ đảo chủ. Thị vệ trần chờ một chốc, đè thấp thanh âm báo cáo. Bên ngoài hiện tại, cũng tại nghị luận chuyện Địa Hoàng đảo cùng liên minh tinh diệu đầu nhập vào Tử Viêm tộc, kết thành liên minh mới toanh chống lại liên minh hải tộc. Thời điểm này đảo chủ Địa Hoàng đảo bí mật đến nơi khẳng định không phải là chuyện nhỏ. Nếu như bị người khác phát hiện, không chừng sẽ gây ra sóng gió gì. A, Bách Lý Nhâm Thiên khẽ giật mình, Cơ Chấn Sơn đến. Bản thân đưa tới cửa. Ánh mắt hắn lập lòe, cái này thật đúng là đúng dịp. Nhìn đến Tử Viêm tộc cũng biết rõ thực lực chưa đủ chống lại hải tộc, ủy thác Địa Hoàng đảo đến mời chào bọn hắn. Còn có ai? Là ủy thác người trong thành đưa tới tin tức, hắn hiện tại còn chưa tới. Nếu như ngài đáp ứng gặp hắn, đêm nay hắn sẽ đến bái phòng. Việc này còn có ai biết rõ? Liền người truyền lời nọ biết rõ, hắn trực tiếp nhận lấy hồi báo. Bách Lý Nhâm Thiên suy nghĩ một lát, để cho Cơ Chấn Sơn đêm nay qua đến. Thật muốn gặp sao? Thị vệ kinh ngạc, liền thống khoái gặp mặt như vậy. Người ở bên trong Chí Tôn Kim Thành, biết rõ muốn gia nhập liên minh hải tộc chỉ có số ít mấy người, bây giờ còn đang độ cao giữ bí mật, mặc dù là cận vệ thiếp thân của Bách Lý Nhâm Thiên cũng không hiểu rõ. Gặp, để cho hắn đến. Vâng, thị vệ không hỏi nhiều, khom người rút đi. Đợi một chút, hai canh giờ sau lại đi liên hệ. Bách Lý Nhâm Thiên đến trước phơi phơi cơ Trấn Sơn, tỏ vẻ bản thân là vì khổ sở, thận trọng cân nhắc qua. Sau khi thị vệ rời khỏi, Bách Lý Nhâm Thiên gọi hai nhi nữ của hắn, đại nữ nhi Bách Lý Phượng Hy, nhị nữ nhi Bách Lý Vô Song. Nếu bàn về thiên phú, hai nhi nữ này kỳ thật rất ưu tú, nhưng đối với một thế lực bá chủ đối với yêu cầu đời sau mà nói, liền lộ ra, xa không bằng hắn mấy nhi tử. Nhưng hai nhi nữ này tư sắc tuyệt lệ, thông minh hơn người, rất được hắn yêu thích. Nữ nhi nha, sớm muộn gì cũng là phải lập gia đình, có thể dùng đến quan hệ thông gia, cũng có thể thay gia tộc mời chào kỳ tài rể cưng, càng là xinh đẹp trí tuệ, mang đến lợi ích lại càng lớn. Mà bây giờ, chính là hy sinh con gái, là giành lợi ích gia tộc lúc sau. Phụ thân, ngài tìm chúng con. Bách Lý Phượng Hy cùng Bách Lý Vô Song, tỉ muội dắt tay nhau đi vào thư phòng Bách Lý Nhâm Thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai tỉ muội tuổi kém nhau 6 tuổi, một người 20, một người 26, đối với võ giả mà nói, chính là đậu khấu tuổi trẻ, một nụ hoa muốn thả, một kiều diễm ướt át. Gần đây tu luyện thế nào? Bách Lý Nhâm Thiên ra hiệu các nàng ngồi xuống, lộ ra nụ cười ân cần. Con gái vẫn còn huyền võ bát trọng thiên, đột phá còn cần đoạn thời gian. Con người Bách Lý Vô Song rõ ràng như thu thủy trong vắt xinh đẹp, nhưng lại hơi lộ ra lạnh giá, nàng mang theo mạng che mặt, che khuất dung nhan khuynh thành tuyệt lệ kia, bên trong còn mang theo lớp mặt nạ mỏng. Với tư cách đệ nhất mỹ nữ trong đại tân sinh, nàng vô cùng tự ngạo đối với dung nhan khí chất của chính mình, nhưng lại phản cảm bộ dáng những số nam tử kia hoa si nhìn nàng, có đôi khi nhìn nguyên một đám nam tử chảy nước miếng đối với nàng, trong lòng chắc chắn sẽ có loại cảm giác buồn nôn. Cho nên bắt đầu từ lúc 16 tuổi, nàng cũng rất ít dùng mặt thật gặp người. Con gái đã địa võ tam trọng thiên, trong một năm có thể đến tứ trọng thiên. Bách Lý Phượng Hy cũng mang theo mạng che mặt, che khuất khuôn mặt đẹp đẽ xinh đẹp động lòng người. Nàng mặc dù không có xinh đẹp kinh tâm động phách như muội muội, nhưng cũng là tuyệt sắc hiếm thấy. Dù sao muội muội xinh đẹp đến trình độ này, tỷ tỷ cũng sẽ không kém. Hai tỷ muội đều thông minh khôn khéo, nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Bách Lý Vô Song lãnh ngạo thanh cao, xem nam tử thiên hạ như không có gì. Bách Lý Phượng Hy tức thì rộng rãi hơn rất nhiều. Xinh đẹp như khói, có loại mị lực thành thục câu hồn đoạt phách. Phụ thân sao lại quan tâm chuyện chúng con tu luyện? Bách Lý Vô Song cũng là một bộ lạnh như băng đối với phụ thân. Bách Lý Nhâm Thiên cười khẽ hai tiếng, vốn định hàn huyên vài câu, đảo mắt tưởng tượng, thôi, tại trước mặt hai nhi nữ khôn khéo này không cần thiết quanh co lòng vòng. Có một hôn sự trên danh nghĩa, không biết các con ai có hứng thú? Hôn sự? Trên danh nghĩa sao? Bách Lý Vô Song cùng Bách Lý Phượng Hy đều dương lên lông mày xinh đẹp, kỳ quái nhìn Bách Lý Nhâm Thiên. Hôn sự là hôn sự, như thế nào lại trên danh nghĩa? Bách Lý Nhâm Thiên phất tay đóng cửa sổ lại, bố trí xuống bình chướng, để ngừa thanh âm truyền đi ra bên ngoài. Tộc trưởng tiền nhiệm Bái Nguyệt tộc Kỳ Nhân Kiệt đã tới. Hắn cùng Bách Lý Vô Song cùng Bách Lý Phượng Hy giải thích đơn giản chuyện Chí Tôn Kim Thành muốn gia nhập liên minh hải tộc, nhưng điều kiện tiên quyết phải là phải bắt Xích Phượng Luyện Vực làm lễ vật dâng tặng, bây giờ liền cần đánh vào bên trong liên minh mới của Tử Viêm tộc. Trong tộc đã đồng ý, đang chủ tính chuyện này. Nếu là liên minh, đầu tiên đến có một danh nghĩa đi qua, cũng cần cách lược đến sâu thêm quan hệ lẫn nhau, quan hệ thông gia không thể nghi ngờ là con đường tắt. Bách Lý Vô Song cùng Bách Lý Phượng Hy nghe xong, trao đổi ánh mắt, đều từ đáy mắt lẫn nhau nhìn thấy kinh hỉ vui mừng thoáng qua. Chí Tôn Kim Thành muốn trở thành hải tộc, có thể có được mấy ngàn năm tích lũy của Tử Viêm tộc. Đây là thiên đại chuyện tốt, mặc dù lèn vào Xích Phượng Luyện Vực là một mạo hiểm lớn, nhưng chỉ cần hoạt động thỏa đáng, hoàn toàn có thể kiên trì đến một khắc cuối cùng này. Đến lúc đó dù cho trả giá chút cũng không có gì, so sánh với thu hoạch, hoàn toàn có thể xem nhẹ không tính. Các nàng lập tức hỏi thăm thái độ liên minh hải tộc, lúc nào phát động tiến công, lúc nào công bố Chí Tôn Kim Thành là hải tộc, thái độ liên minh hải tộc đối với Chí Tôn Kim Thành trong tương lai vân vân. Bách Lý Nhâm Thiên cười khổ, hắn không phải tới hỏi cái nhìn của các nàng, là hỏi ai nguyện ý quan hệ thông gia. Đầu tiên, chúng ta muốn dẫn Tử Viêm tộc chủ động tới tìm chúng ta, cái này vốn là cái việc khó. Nhưng cơ Trấn Sơn của Địa Hoàng Đảo đã trên đường tới, cái này chúng ta đã chiếm được chủ động. Kế tiếp chính là sâu thêm xuống quan hệ, phương thức trực tiếp nhất chính là quan hệ thông gia. Ta không đi. Bách Lý Vô Song quả quyết cự tuyệt, nàng đã có nam tử, còn là một nam tử rất ưu tú. Nàng đối với nam tử như đồng môn tần mệnh gì kia, không có bất kỳ hứng thú. Vậy thì ta đi. Đôi môi đỏ mọng của Bách Lý Phượng Hy sau mạng che mặt câu dẫn ra độ cong, đồng ngôn, đệ nhất thiên tài đương đại của Tử Viêm tộc. Tương lai khả năng tiếp trưởng Tử Viêm tộc, tần mệnh, tinh thần mới chói mắt nhất phía Tây Cổ Hải, bất tử vương Thiên Vương Điện, Một nam tử để cho đám thiên tài hải tộc đều ảm đạm thất sắc. Hai nam tử này đều đã danh chấn cổ hải, có thể nói là nhân tài kiệt xuất, thậm chí là kỳ tài trong thế hệ tân sinh. Mặc kệ cùng kẻ nào quan hệ thông gia, đều có thể kích thích dục vọng chinh phục trong nàng. Nàng đều rất có hứng thú. Bách Lý Nhâm Thiên cũng có khuynh hướng Bách Lý Phượng Hy, không chỉ là Bách Lý Vô Song đã có nam tử ái mộ, chủ yếu là thái độ lạnh giá tự ngạo quá mức, rất khó để Đồng Ngôn hoặc Tần Mệnh yêu thích. Nếu như quan hệ náo cứng, liền mất đi ý nghĩa quan hệ thông gia, mà Bách Lý Phượng Hy khôn khéo cũng không phải không có thủ đoạn, cái khí chất đẹp đẽ quý giá lại không mất vũ mị kia, rất dễ dàng rung động tâm của nam tử. Mặc dù Đồng Ngôn đã có hai vưu vật địa hoàng đảo kia, nhưng nếu Đồng Ngôn đã cảm thấy hứng thú đối với các nàng, khẳng định cũng sẽ bị Bách Lý Phượng Hy câu dẫn. Còn Tần Mệnh Nha, nghe nói có mấy cái nữ tử, nói rõ cũng là kẻ không an phận, đối với tư sắc cùng khí chất như Bách Lý Phượng Hy này khẳng định không có sức chống cự gì. Vậy thì ủy khuất Phượng Hy, còn cần phải làm tới trình độ nào, liền không cần ta dạy cho con. Chủ yếu một điểm, một mực bắt được nam tử mà con muốn, cũng phải làm tốt chiếu cố quan hệ cùng những nữ tử khác. Ta đoán chừng chúng ta muốn tại Xích Phượng luyện vực ở chừng một năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nghìn vạn lần không được náo ra nhiễu loạn, cho dù là chịu chút ít ủy khuất. Ngài yên tâm đi, con sẽ không để cho ngài thất vọng. Dưới khăn che mặt Bách Lý Phượng Hy khẽ liếm đôi môi đỏ mọng, sẽ là quan hệ thông gia cùng ai đây? Đồng Ngôn hay là Tần Mệnh? Trong nội tâm nàng càng có khuynh hướng Tần Mệnh, nếu như có thể chinh phục tên điên rối loạn cổ hải kia, đó mới gọi cảm giác thành tựu. Bách Lý Nhâm Thiên tin tưởng năng lực Bách Lý Phượng Hy ở phương diện này, giao cho nàng rất yên tâm. Vô Song, Ôn Thiên Thành lúc nào xuất quan? Ngày hôm qua vừa xuất quan, địa võ thất trọng thiên. A, tốt, rất tốt, không có cô phụ nhiều tài nguyên như vậy. Bách Lý Nhâm Thiên thỏa mãn gật đầu. Ôn Thiên Thành đã ở tại Chí Tôn Kim Thành hơn 3 tháng, từ ngày đi vào ở đó, Bách Lý Vô Song đã nghĩ đến pháp giúp hắn luyện thể cùng tu luyện, các loại bảo dược cùng linh bảo chân quý nhét vào trong miệng Ôn Thiên Thành, ngay cả luyện kim chi chỉ có trực hệ Bách Lý, gia tộc mới có tư cách hưởng dụng điều mở ra đối với Ôn Thiên Thành. Cái tư thế kia hận không thể muốn bắt tất cả tài nguyên Chí Tôn Kim Thành, đi bồi dưỡng hắn. Tuy nhiên Ôn Thiên Thành kia không có để cho người ta thất vọng, trong vòng 3 tháng liên tục 2 lần đột phá. Còn đột phá hàng rào lục trọng thiên tiến vào địa võ thất trọng thiên. 26 tuổi, lại là một tán tu, có thể có loại cảnh giới này quả thực là kỳ tích, mà mấy bằng hữu Ôn Thiên Thành mang về kia, như cái gì Bạch Tiểu Thuần, Tiếu Thần Nhi, đều rất ưu tú, trong 3 tháng ngắn ngủi, đều có chỗ đột phá. Mặc dù Ôn Thiên Thành bọn hắn không có bối cảnh gì, tuy nhiên thiên phú đủ để đền bù hết thảy, có thể dùng Bách Lý Vô Song buộc lại bọn hắn, vĩnh viễn lưu tại Chí Tôn Kim Thành, tiêu hao chút tư nguyên cũng không có gì. Đó là đương nhiên, nam tử con chọn, không sai được. Con nên cẩn thận một chút, tiểu tử kia động tác võ thuật đẹp mắt đây này. Bách Lý Phượng Hy nhắc nhở muội muội Bách Lý Vô Song, Ôn Thiên Thành ưu tú chính xác ưu tú, bộ dáng khí chất cũng không tệ, nhưng ánh mắt nhìn nữ tử hận không thể đem nuốt người ta vào, ngay cả lúc nhìn nàng cũng không chút nào che giấu cái phần tham lam kia. Nàng thực nghĩ mãi mà không rõ làm sao muội muội lại vừa ý nam tử như vậy. Chẳng lẽ, cũng là muốn chinh phục hắn? Dùng buộc hoa tâm lại một cái nam tử để chứng minh mị lực vô song của bản thân. Đã có ta, hắn còn để ý những nữ tử khác, Bách Lý Vô Song hử nhẹ. Nam tử, luôn sẽ trộm thịt sống, nữ tử dù xinh đẹp, nhìn nhiều cũng sẽ chán. Bách Lý Nhâm Thiên đưa tay cắt ngang hai tỷ muội cãi lộn, đợi cùng Tử Viêm tộc kết minh, Vô Song cũng mang Ôn Thiên Thành bọn hắn đi Xích Phượng luyện vực vài chuyến, đều là người trẻ tuổi, lại càng dễ cùng những người Tần Mệnh Đồng Ngôn kia ở chung. Tốt nhất có thể đánh tốt quan hệ, từ trong miệng bọn hắn moi ra chút tin tức. Phần thiên các tại Tử Viêm tộc là bảo địa tôi thể luyện thần. Nghe nói có thể mở rộng khí hải. Nếu như Ôn Thiên Thành có thể ở bên trong kiên trì 20 ngày, 3 cái khí hải của hắn chẳng khác nào 6 cái của thường nhân, tương lai tiềm lực. Không thể đo lường. Cùng ngày đêm khuya đảo chủ, địa hoàng đảo Cơ Chấn Sơn bí mật đến Chí Tôn Kim Thành. Một lần nữa thương lượng danh nghĩa hai bên bí mật hiệp nghị, thử thăm dò miệng Bách Lý Nhâm Thiên. Cơ huynh, ngươi đây là đang làm khó ta. Bách Lý Nhâm Thiên vội vàng nhìn bên ngoài, giống như sợ tai vách mạch rừng, bị người khác nghe lén, hắn đầy mặt khó xử đè thấp thanh âm, chuyện này. Huynh đệ ta thật sự lực bất tòng tâm. Nếu nói là chuyện khác, ta nghĩa bất dung từ, nhưng cái này. Đối kháng hải tộc. Đây là cầm vận mệnh toàn tộc lên đánh bạc, cơ huynh ngươi có hùng tâm tráng trí, muốn đánh cược một lần trong gió lốc lộng chiều gần đến, ta khâm phục, nhưng ngươi cũng biết Chí Tôn Kim Thành, cho tới bây giờ là người không phạm ta không phạm người, không tranh quyền thế. Cơ Chấn Sơn cũng biết chuyện này quá làm khó Bách Lý Nhâm Thiên, bộ dạng kinh sợ của Bách Lý Nhâm Thiên cũng trong dự liệu, nhưng Bách Lý Nhâm Thiên đã có thể đoán được mục đích của hắn, nhưng vẫn là thả hắn đi vào, nói rõ còn có thể có chỗ nói chuyện, cho dù là một chút hy vọng. Bách Lý Huynh, hải tộc mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Sau khi trải qua lần thất bại này, bọn hắn rất khó lại phát động thế công đối với Xích Phượng luyện vực. Dạ ma tộc sắp tái nhập Cổ Hải, bọn họ là ngăn không được, đến lúc đó Cổ Hải đại loạn, cũng không chỉ là dạ ma tộc, hải tộc, Xích Phượng luyện vực ba phương hỗn chiến. Mà ngay cả yêu tộc ở bên trong, bất luận là bá chủ nào cũng đều rất khó chỉ lo thân mình. Ta đoán rằng đến lúc đó sẽ có rất nhiều lực lượng kết minh xuất hiện, ai không đề cập trước tới bố cục thì liền rơi vào bị động. Bách Lý Nhâm Thiên vừa muốn mở miệng, lại bị Cơ Chấn Sơn cắt ngang. Ta không phải nói Chí Tôn Kim Thành nhất định sẽ nhận đến dạ ma tộc tập kích, nhưng vạn nhất đây. Một cái liền liên minh hải tộc đều căng thẳng sợ hãi ma tộc, một khi tập trung vào các ngươi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại đến xem, gia nhập Xích Phượng luyện vực dường như rất nguy hiểm, nhưng hiện tại hải tộc đều tinh lực thả ngăn trở dạ ma tộc trên người, chúng ta có đủ thời gian chuẩn bị. Đợi dạ ma tộc tái nhập, hải tộc càng sẽ không lại chèn ép Tử Viêm tộc. Liên minh chúng ta hiện tại mặc dù còn chưa đủ mạnh, nhưng nếu như có thể có Chí Tôn liên minh gia nhập, thực lực chỉnh thể tối thiểu có thể có gần nửa sức mạnh liên minh hải tộc. Bách Lý Huynh, hai bên chúng ta mấy trăm năm giao tình, ta cùng ngươi cũng là lão hữu mấy chục năm, ta tin tưởng ngươi, ta cũng khâm phục ngươi, cho nên người đầu tiên nghĩ đến đúng là ngươi. Cơ Chấn Sơn liên tục mấy lần cắt ngang Bách Lý Nhâm Thiên, giảng giải lấy thế cục bây giờ, vẽ phác thảo lấy các loại tưởng tượng, cũng miêu tả lấy tương lai tốt đẹp, hôm nay không yêu cầu xa với Bách Lý Nhâm Thiên đáp ứng, tối thiểu trước hết để cho hắn nghe xong ý kiến của mình. Một hồi mật đàm duy trì đến đêm khuya, Bách Lý Nhâm Thiên đối mặt với ánh mắt mong chờ của Cơ Chấn Sơn, cuối cùng hay là tiếc nuối lắc đầu, khéo léo cự tuyệt lời mời của Cơ Chấn Sơn. Đây là kế hoạch Bách Lý Nhâm Thiên cùng các lão tổ thương lượng tốt trước, quyết không thể đơn giản đáp ứng, càng là cự tuyệt, Địa Hoàng đảo cùng Tử Viêm tộc chỗ đó sẽ càng xem lại, tương lai sau khi gia nhập cũng sẽ càng chịu coi trọng, nghĩ tất cả biện pháp lôi kéo cũng sẽ không đơn giản có hoài nghi. Cơ Chấn Sơn rời khỏi Chí Tôn Kim Thành trước Hừng Đông, mặc dù rất thất vọng, nhưng cẩn thận hồi tưởng đến quá trình nói chuyện, thái độ Bách Lý Nhâm Thiên mặt ngoài rất cường thế, trong ánh mắt ngẫu nhiên hiện lên ánh sáng lại nói rõ ở sâu trong lòng hắn, cũng không phải quá kháng cự. Tối thiểu là đang rất nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị của hắn. Hơn nữa, Cơ Chấn Sơn cùng Bách Lý Nhâm Thiên vài chục năm gọi tên ăn mày, rất hiểu rõ hắn, đây là một người có dã tâm, nhưng mà huấn truyền thống của Chí Tôn Kim Thành tổ ràng buộc lấy hắn. Cơ Chấn Sơn tin tưởng sau khi bản thân rời khỏi, Bách Lý Nhâm Thiên nhất định sẽ đi tìm bọn người Bách Lý Phương Thần, thành chủ đời trước thương lượng. Cơ Chấn Sơn trở lại Xích Phượng luyện vực một lần đợi chính là 3 ngày, Chí Tôn Kim Thành chỗ đó vẫn là không có chuyển đến tin tức, hắn bắt đầu đứng ngồi không yên, có thể giữ chặt Chí Tôn Kim Thành hay không, trực tiếp quan hệ đến thực lực chỉnh thể của liên minh mới, có thể có tương lai hay không, cũng quan hệ đến địa vị Địa Hoàng đảo tại liên minh mới. Tử Viêm tộc cùng liên minh Tinh Diệu cũng đang sốt ruột cùng chờ đợi. 3 ngày, cho dù là đến cái thái độ cũng tốt, tại thời điểm bọn hắn căng thẳng chờ đợi, Chí Tôn Kim Thành chỗ đó cũng đang lo lắng không yên lấy, mặc dù liệu định Địa Hoàng đảo còn có thể lại đến, nhưng thật sợ bọn hắn đột nhiên tìm đến những mục tiêu liên minh khác. Đêm khuya 3 ngày sau, Cơ Chấn Sơn lần nữa tiếp Chí Tôn Kim Thành. Bách Lý Nhâm Thiên thở ra hơi, rất muốn lập tức liền chấp nhận để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng vẫn là cắn răng, quả quyết cự tuyệt Cơ Chấn Sơn, lần này thậm chí càng quyết tuyệt hơn so với lần trước. Cơ Chấn Sơn tiếc nuối rời khỏi, nhưng lại thực không muốn từ bỏ. Lại qua 3 ngày, Cơ Chấn Sơn dắt tay Đồng Lập Đường, còn có phó minh chủ liên minh Tinh Diệu là Mục Trọng Dương, 3 người bí mật bái phỏng Chí Tôn Kim Thành. Bách Lý Nhâm Thiên trong lòng đại hỉ, nhưng biểu hiện ra lại không thể, không duy trì lấy một thái độ muốn gặp lại không tiện gặp. Tuy nhiên hắn biết rõ lần này nhất định phải có chỗ biểu thị ra, nếu không Tử Viêm tộc sẽ từ bỏ Chí Tôn Kim Thành. Dù sao khả năng bọn hắn cũng không chỉ có một lựa chọn là Chí Tôn Kim Thành. Chí Tôn Kim Thành chỉ là nhìn thích hợp nhất trước mắt mà thôi. Cho nên tại bọn người Đồng Lập Đường liên tục du thuyết xuống, hắn cố mà làm nói ra ý nghĩ của mình, cố ý gia nhập liên minh, nhưng đám lão tổ đều rất lo lắng. Trong 10 ngày kế tiếp, bọn người Đồng Lập Đường nhiều đến 4 lần tiếp Chí Tôn Kim Thành, một lần cuối cùng do lão tổ Tông Tử Viêm tộc đồng độ tự thân dẫn đội, trước sau sau đi qua hơn 20 ngày bàn bạc hòa đàm phán, Chí Tôn Kim Thành rốt cục đã tiếp nhận mời, đồng ý gia nhập Tử Viêm tộc. Cùng lúc tại Bách Lý Nhâm Thiên xảo diệu dẫn đường xuống, do Tử Viêm tộc tự thân nói ra chuyện đính hôn. Nhưng còn ai lấy ai gả, vẫn là do các hài tử sau khi gặp mặt ở trung tự bản thân làm quyết định, vì xác định quyết tâm liên minh của Chí Tôn Kim Thành, phòng ngừa đổi ý, Tử Viêm tộc yêu cầu Chí Tôn Kim Thành phải đem thế hệ tân sinh, cơ nghiệp cần thiết, cùng với các lão tổ bí mật chuyển rời đến Xích Phượng luyện vực. Liền như vậy, tại Chí Tôn Kim Thành xảo diệu hoạt động xuống, trận kế hoạch lẻn vào này liền tại ba phương Địa Hoàng đảo. Tử Viêm tộc, liên minh Tinh Diệu chủ động yêu cầu thuận lợi trải rộng ra, Xích Phượng luyện vực thực lực tăng nhiều, bọn người Cơ Chấn Sơn vui mừng kích động, rốt cuộc cũng có thể có cảm giác ngủ an ổn. Chỉ là Cơ Chấn Sơn thật không nghĩ tới, bằng hữu bản thân tin tưởng đã bí mật đầu nhập vào hải tộc, đưa con dao mổ giá lâm đến trên cổ của hắn. Tử Viêm tộc cùng Liên Minh Tinh Diệu cũng không nghĩ tới hải tộc sẽ ra tay nhanh như vậy. Từ trước khi bọn hắn động thủ đã liền nhét cái thế lực trung lập này vào dưới trướng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong lúc này, Tử Viêm tộc mật thiết giám thị hướng đi của Liên Minh Hải tộc. Hải tộc giống như hoàn toàn đã quên Xích Phượng luyện vực, không ngừng điều lấy cường giả đi ma vực bí cảnh. Mặc dù không biết chỗ đó đang xảy ra chuyện gì, nhưng theo hải tộc lực lượng không ngừng chuyển di, Xích Phượng luyện vực nơi này giảm nhiều áp lực, rốt cuộc cũng có thể thở ra hơi. Địa Hoàng Đảo, Chí Tôn Kim Thành, Tử Viêm tộc cùng Liên Minh Tinh Diệu, tứ phương lợi dụng thời gian quý giá này bắt đầu tăng cường hợp tác, xuất ra tài nguyên quý giá nhất cộng hưởng lẫn nhau. Tử Viêm tộc mở ra phần thiên các cùng núi lửa muôn đời đối với tam tộc khác, luyện kim chỉ của Chí Tôn Kim Thành, huyền thiên huyễn cảnh của Địa Hoàng Đảo, vạn thú huyết lô của Liên Minh Tinh Diệu đều mở ra cho nhau. Cố gắng trong thời gian ngắn nhất tăng lên thực lực lẫn nhau, nhất là thánh võ cảnh, tăng lên một người tính một người. Tại thời điểm hải tộc bí mật bố trí Chí Tôn Kim Thành, hai chi đội Chu Thiên Điện bí mật lẻn vào phía tây, mà lần lượt cùng những thế lực có thù oán cùng Tử Viêm tộc hoặc Thiên Vương Điện kia đi cùng một tuyến, bắt đầu quan sát cục diện phía tây, bí mật bố trí lấy sát chiêu. Liên minh Tử Viêm tộc cùng Liên minh Tinh Diệu và Địa Hoàng Đảo cũng vượt quá dự liệu của bọn hắn, muốn mưu đồ Thiên Vương Điện không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó, cũng nhất định phải thận trọng. Mục tiêu của Thiết Phù Đồ là đả kích Thiên Vương Điện, mà Nam Cung Vô Trần dường như lại có mưu đồ càng sâu, ví dụ như thả ra Dạ Ma tộc, triệt để rối loạn phía tây. Chỉ có như vậy, cơ hội của bọn hắn mới càng lớn. Phía tây cổ hải dường như sau khi cùng Xích Phượng luyện vực đánh xong một trận lại lần nữa lâm vào bình tĩnh quỷ dị, bất luận là những bá chủ hay là thế lực cỡ lớn kia, bất luận là những đảo chủ hay là tông môn bình thường kia, bất luận là kẻ săn giết hay là người bình thường kia, đều dường như cảm nhận được dưới sự bình tĩnh này là không tầm thường. Cho dù lại là người ngu dốt cũng dự cảm đến nguy hiểm. Hải tộc lần nữa bỏ qua Xích Phượng luyện vực, tập trung ma vực bí cảnh, chỉ có thể nói rõ thế cục chỗ đó lần nữa xuất hiện biến cố lớn. Dạ Ma tộc muốn tái nhập cổ hải. Ma tộc, một chủng tộc nguy hiểm đến khủng bố, một đám ma quái cường đại đã từng chống lại qua nhân tộc cùng yêu tộc cổ hải. Dạ Ma tộc bị trấn áp mấy ngàn năm, tích lũy thù hận cùng điên cuồng đủ để đốt cháy trời xanh. Dạ Ma tái nhập, cổ hải phải loạn. Dạ Ma, thù hận của bọn chúng là nhắm ngay hải tộc, còn có thể họa đến mênh mông cổ hải. Yêu tộc, bá chủ các tộc, sẽ ứng đối như thế nào? Đã mất đi hai đại thánh khí, hải tộc liền ép không được phong ấn chỗ đó sao? Dạ Ma tộc đến cùng mạnh như thế nào? Dạ Ma tộc có thật đáng sợ như vậy? Là hải tộc không muốn lại trấn áp, hay là thật ép không được? Hải tộc vì cái gì không hủy diệt chúng, mà lại là lựa chọn phong ấn? Là không cách nào hủy diệt, hay là có nguyên nhân khác? Nếu như hải tộc chiến bại, Dạ Ma tộc đem kiếm chỉ phương nào? Lời đồn nổi lên bốn phía, đủ loại bí mật về ma tộc, cùng với lịch sử phủ đầy bụi, nguyên một đám bị chọn lấy đi ra, có khoách đại, có tự lập, cũng có sự thật. Tất cả mọi người dùng ánh mắt căng thẳng quăng vào phương hướng ma vực bí cảnh. Chỗ đó như là có ma vân vô hình đang dâng lên, đang quấn quanh, muốn hóa thành vòi rồng, bao phủ cổ hải mênh mông. Rất nhiều người bỗng nhiên ý thức được, Liên minh hải tộc cường hãn vô địch trong tim bọn hắn, dường như đang e ngại Dạ Ma tộc. Hơn nữa sắp ép không được phong ấn. Trước kia mặc dù có chú ý qua tình huống chỗ đó, cũng biết ma vực bí cảnh gặp nguy hiểm, nhưng cũng chưa bao giờ cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt đến chân thật giống như bây giờ. Một khi Dạ Ma tộc giết ra ma vực bí cảnh, thù hận tích góp từng tí một mấy ngàn năm sẽ mang đến cho cổ hải, khôn cùng gió bão như thế nào, lại sẽ phát sinh va chạm quy mô gì, lại sẽ đem bao nhiêu thế lực liên lụy đi vào. Những bá chủ cùng yêu tộc phân tán tại hải vực này, lại sẽ sắm vai nhân vật gì ở bên trong đại chiến có 102 kế tiếp. Đến hòn đảo bình thường, tông môn bình thường, lại gặp phải dạng uy hiếp gì. Lại nhìn Liên minh Xích Phượng luyện vực đã gần với Liên minh hải tộc, lại sẽ dùng thái độ như thế nào đối mặt với Dạ Ma tộc. Lời đồn như là bông tuyết, bay múa đầy trời trong gió táp rét lạnh, cuộn sạch phía Tây. Có lẽ trong tương lai ngày nào đó, sẽ không chỉ cực hạn tại phía Tây. Rất nhiều thế lực bá chủ không thể không phòng ngừa chu đáo, mời ra lão tổ riêng phần mình, ứng phó Dạ Ma tộc tái hiện. Từ việc hải tộc không ngừng liên tục tăng binh đến ma vực bí cảnh đến xem, bọn hắn dường như thật sự ép không được. Nếu như không đề cập tới chuẩn bị trước, Dạ Ma tộc không đi ra thì thôi, một khi đi ra, chắc chắn bộc phát đại loạn đấu trước nay chưa từng có. Tại sao hai tháng Chí Tôn Kim Thành bí mật đi vào Xích Phượng luyện vực, rốt cục chúng vương hầu cũng về tới Xích Phượng luyện vực, không chỉ mang về 22 vị thánh võ, còn mang về đến lượng lớn bảo tàng. Chúng vương hầu trở về để cho trên dưới Xích Phượng luyện vực đều ăn hết viên thuốc an thần. Bọn vương hầu cuồng dã lại hung hãn này mặc dù trong mắt người ngoài rất đáng sợ, nhưng có thể vì là đồng bạn, nên cảm giác an toàn bạo giảm, nhất là tại thời kỳ mẫn cảm này. Tử Viêm tộc, Liên minh Tinh Diệu, Địa Hoàng đảo, Chí Tôn Kim Thành, Thiên Vương Điện, Ngũ Phương mới toàn bộ tọa trấn càng có nắm chắc thủ hộ tốt Xích Phượng luyện vực, ứng phó dị biến tùy thời có khả năng xuất hiện. Vương Hầu tập thể đột phá, cùng với Tần Mệnh đã là Thánh Võ Tam Trọng Thiên, Nguyệt Tình đám người đồng môn nhị trọng thiên cảnh giới, để cho tất cả mọi người rất là cảm khái. Lần này Thiên Vương Điện đi một chuyến phía đông quả thực kiếm lớn kiếm ngon, không chỉ từ trong Chu Thiên Điện vây quét trốn về đến, còn đem toàn bộ phía đông đảo loạn. Những vương hầu này quả thực chính là chút ít con buôn chiến tranh, đi đến đâu chiến đấu đến đó. Đến 22 kẻ tù tội Thánh Võ Thiên Vương, duy nhất như Thiên Lôi Sai đâu đánh đó, bên trong đa số là cao giai Thánh Võ, còn có mấy cái Thánh Võ đỉnh phong. Đây cũng là cỗ lực lượng cường đại để cho người hâm mộ, nhất là Thiên Đao Vương tiến vào Thiên Võ. Thanh Long Vương cùng U Minh Vương cùng đi vào nhị trọng thiên, Hỗn Thế Chiến Vương càng là cảnh giới thiên võ tứ trọng thiên khủng bố, để cho tất cả mọi người cảm nhận được Thiên Vương hiện tại cường đại, ngay cả Liên minh Tinh Diệu đều cảm nhận được áp lực, đây mới là bá chủ, không có một thánh võ nào thấp hơn, tất cả đều là chút ít siêu cấp chiến binh. Hơn nữa, không có câu thúc, không có gánh nặng, không có ràng buộc, cũng đã chú định bọn hắn đánh đâu thắng đó. Thiên Vương Điện đem phân ra bộ phận bảo tàng cướp sạch tại Táng Thần Đảo, cho cung Dã Minh Trầm Hương cùng các cả kẻ tù tội. Còn lại toàn bộ đưa cho bọn người Tử Viêm tộc, tâm tình đám người Đồng Lập Đường thật tốt, cũng không tiện oán trách bọn hắn đã rời khỏi lâu như vậy. Đồng Lập Đường tự thân giới thiệu cao tầng Chí Tôn Kim Thành nhân vật cho chúng vương hầu, khắp nơi khách sáo hàn huyên, làm quen lẫn nhau. Bọn người Tần Mệnh, Đồng Ngôn, Nguyệt Tình trở lại Xích Phượng luyện vực liền bắt đầu bế quan tu luyện, dài đến hơn 2 tháng không ngừng liên tục loạn chiến tại phía đông, cửu tử nhất sinh, lần lượt từ trong tay tử thần dãy dụa thoát ra đến, mặc dù hung hiểm. Thực sự thay đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, đã có cảm ngộ khác nhau, hơn 2 tháng thu hoạch có lẽ so ra đã vượt qua những người khác hơn 2 năm tích lũy. Hơn nữa, các loại bảo tàng tại Táng Thần Đảo, trên đường trở lại bọn hắn đã liền không thể chờ đợi được. Rốt cuộc Tần Mệnh cũng có thể tĩnh tâm tìm hiểu võ đạo, từ lúc lưu vong phía đông đến nay, trước sau nửa năm, mặc dù cảnh giới liên tiếp kéo lên, nhưng kỳ thật hắn vẫn không có chân chính bế quan qua. Căng thẳng, hung hiểm, nguy cơ, liều chết, khẩn trương cao độ vượt qua nửa năm. Thế cho nên chính hắn đều lo lắng thánh võ cảnh sơ kỳ sẽ xuất hiện căn cơ bất ổn. Cũng may cơ duyên liên tục mấy lần đột phá đều đủ cường đại, lại trải qua vô số lần chiến đấu sắc bén, đủ để đền bù chỗ thiếu hụt không đủ thời gian mang đến. Là thời điểm tìm hiểu tu la sát giới. Đại diễn kiếm điển thức thứ 7. Kiếm đạo thẩm phán, huyết tiên cửu thiên. Kiếm thuật cuối cùng này cũng nên tìm hiểu. Thượng cổ thôn lôi thuật. Sau thanh lôi, sẽ lột xác ra dạng gì nhỉ? Tần Mệnh điều dưỡng tinh khí thần, đem trạng thái ổn định đến tốt nhất, cũng đang cảm thụ lấy mình bây giờ có thể tinh tiến tu luyện võ pháp, ba cái này cũng có thể đi sâu vào nghiên cứu, đến đại diệt kim nhiên ấn, lôi đỉnh phách thiên cửu trọng kích, lôi bằng truyền thừa vân vân cũng có thể thử đột phá mới, nhưng, càng nghĩ, lực chú ý của Tần Mệnh lại rơi vào văn giới quấn quanh trên ngón tay vĩnh hằng kiếm. Những năm gần đây, theo các loại bí pháp liên tiếp nhập vào cơ thể, phương diện Tần Mệnh có thể lựa chọn càng ngày càng nhiều. Cũng đều là chút ít tuyệt thế bí pháp có thể trọng thương đồng cấp, ngạnh chiến siêu cấp thiên tài, cũng là vốn liếng hắn dùng đến tung hoành cổ hải, cho nên chúng vương truyền thừa lúc ban đầu thủ hộ hắn cùng lúc thay đổi cả đời hắn, đã rất ít phân ra tinh lực lớn hơn đi tìm hiểu, chỉ là đơn giản lợi dụng hoàng kim huyết đến không ngừng không ngớt rèn luyện thể chất, lợi dụng năng lực khôi phục kinh người của hoàng kim huyết khôi phục thương thế, mặc dù rất nghịch thiên, nhưng thiên hướng về phụ trợ, nhiều hơn nữa chính là chúng vương thủ hộ, có thể nói là phòng ngự mạnh nhất của mình bây giờ. Ngay cả đại hỗn độn chân lôi quyết ở bên trong lôi đình chiến y, đều thua kém hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong hơn 2 tháng ác chiến vừa qua, ánh mắt của Tần Mệnh lần nữa chuyển rời đến trên văn giới này. Thứ này cứu hắn một mạng, không phải sau khi nhận đến trọng thương bảo vệ lấy tính mạng, cũng không phải chúng vương thủ hộ đỡ trụ thế công gì, mà là để cho hắn dùng cảnh giới tam trọng thiên, đuổi giết thiên tử Chu Thiên Điện tứ trọng thiên cảnh giới Triệu Thứ. Mỗi thiên tử Chu Thiên Điện đều là kinh thái tuyệt diễm, mặc kệ tính tình hay năng lực thế nào. Ít nhất thiên phú tuyệt đối là mạnh nhất cùng thế hệ, Triệu Thứ không chỉ cường hãn, hơn nữa còn hiếu chiến, thực lực vô cùng khủng bố. Nhưng đúng là trong cuộc chiến cuối cùng tại tháng thứ 2 ở quần đảo Huyền Linh kia, Tần Mệnh vậy mà trong tuyệt cảnh bật ngược, dùng tư thái điên cuồng không gì sánh được đuổi giết Triệu Thứ, chính là phá diệt ý đồ Triệu Thứ muốn bắt sống Bạch Hổ và Hắc Phượng của hắn. Tần Mệnh hiện tại nhớ tới tình cảnh lúc ấy đều là kinh tâm động phách, hung hiểm trong chớp mắt kia đều là hiếm thấy trong đại chiến hắn trải qua những năm này. Hắn lúc ấy đã bị đánh phế đi. Tất cả vương hầu lâm vào khốn cảnh, thừa nhận gấp 2 kẻ địch tấn công mạnh, hắn và Bạch Hổ Hắc Phượng lại bị bức đến cạnh góc, cái thời khắc kinh hồn kia không ai có thể cứu hắn, thân hắn lại nhận hơn 30 đao, gần như gần chết, một cái chớp mắt sinh tử hắn liều xuất toàn lực phóng thích chúng vương thủ hộ, hy vọng tranh thủ cơ hội chạy trốn cho Bạch Hổ cùng Hắc Phượng, nhưng lại tại một khắc này, toàn thân hắn bộc phát ra kim quang, một loại khí thế không gì sánh kịp cuộn sạch toàn thân, như viễn cổ chúng vương thức tỉnh, 18 linh hồn vượt qua thời không quán thể mà vào, cổ xưa, to lớn, dường như đã nghe được ca hát đến từ viễn cổ thánh, kim huyết toàn thân hắn bùng cháy, thực lực tăng vọt, lâm vào trạng thái bạo tẩu, dùng cuồng dã không gì sánh được xoay chuyển chiến cuộc, bật ngược cùng lúc đuổi giết Triệu Thứ. Đến bây giờ hắn còn nhớ rõ vẻ mặt kinh ngạc không cam lòng lại sợ hãi trước khi chết của Triệu Thứ, nhưng loại cảm giác toàn thân máu nóng sôi trào này lại như muốn đốt thành cho bụi rằng co ngắn ngủi 10 giây, ngay sau đó liền lâm vào hôn mê. Vĩnh Hằng Văn Giới. Tần Mệnh nhẹ nhẹ chuyển văn giới óng ánh màu vàng kim, cổ xưa tinh xảo, đại biểu cho quyền uy vô thượng của Vương quốc Vĩnh Hằng. Ngưng mắt nhìn lấy nó, dường như đang ngóng nhìn một đoạn lịch sử, ngóng nhìn những mưa gió tại Vương quốc Vĩnh Hằng, ngóng nhìn thời đại loạn võ vạn năm trước. Không nghĩ tới, cái truyền thừa này đã thay đổi cả đời của hắn, còn có bí mật càng sâu. Chúng vương truyền thừa, không chỉ là bất tử cùng thủ hộ. Trên đường trở lại Tần Mệnh không chỉ một lần hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, dần dần chắp vá lên trí nhớ phá thành mảnh nhỏ. Vấn đề liền ra tại trên văn giới, trước hết nhất tách ra cường quang đúng là văn giới. Một khắc này nó giống như cộng minh cùng Hoàng Kim Tâm, một loạt hình ảnh huyền diệu khó giải thích xâm nhập trí nhớ. Là võ pháp, còn không chỉ một bộ. Chiến thần bào hao. Vĩnh Hằng Kiếm Điển Chi Xâm La Sinh Tử Trảm. Chiến thần bào hao dường như chính là thủ phạm thúc đẩy 10 giây bạo tẩu ngắn ngủi kia, mà Xâm La Sinh Tử Trảm thì là kiếm thuật đối ứng với Vĩnh Hằng Kiếm, chuyên trúc kiếm thuật, thậm chí có thể so với thiên đạo huyền bí. Trong đầu Tần Mệnh tràn đầy đợi chờ, trên đường trở lại đơn giản cảm ngộ qua, hiện tại chính là thời điểm đi sâu vào nghiên cứu chúng vương truyền thừa. Mặc dù hiện tại hắn có thể khinh thường đồng cấp, nhưng đối mặt những siêu cấp thiên tài kia vẫn còn có chút cố hết sức, cho dù là có thể thắng. Cũng thường là thắng thảm, dù sao những người kia đều là chút ít kỳ tài mấy trăm năm đến hơn 1000 năm khó gặp, lại tăng thêm tất cả bá chủ bí mật bồi dưỡng, so với hắn có lấy ưu thế tự nhiên, tương lai cũng muốn là bồi dưỡng thành bá chủ mới, hắn có thể đánh bại bọn hắn đã là kỳ tích, nhưng hắn muốn đi xa hơn, trở nên càng mạnh hơn nữa, nhất định phải khắc sâu cảm giác nguy cơ. Cho nên Tần Mệnh mới có thể giống như đói khát tìm kiếm bí pháp, hy vọng có thể tại thời điểm giao đấu với những siêu cấp thiên tài kia có thể càng thuận buồm xuôi gió. Không nghĩ tới tìm lui, bảo bối nhất lại ở bên người. Chiến thần bào hao, Xâm La Sinh Tử Trảm, ta đến đây. Tần Mệnh bành trướng cảm xúc, mở ra chúng vương thủ hộ, thiết lập bình chướng, bắt đầu dốc lòng tìm hiểu. Dù sao hiện tại Xích Phượng Luyện Vực cũng có 5 thế lực lớn tọa chấn, trừ phi hải tộc toàn diện tập kích nên không có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Hắn có thể tâm chuyên tâm đắm chìm trong võ pháp của bản thân. Đồng Ngôn càng là nghẹn lấy cỗ nhiệt tình. Đưa tới mấy vị trưởng bối thủ hộ lấy hắn, toàn lực bắn vọt hàng rào tam trọng thiên, Nguyệt Tình, Đồng Hân, Yêu Nhi, Đại Mãnh, còn có Bạch Hổ Hắc Phượng, mặc dù cảnh giới bây giờ đã để cho ngoại nhân sợ hãi thán phục, còn có Tần Mệnh biến thái kia ở phía trước chạy như điên, nhưng bọn hắn không lại thêm chút sức bức ép mình, nói không chừng ngày nào đó ngay cả bóng lưng của Tần Mệnh đều nhìn không tới. Bách Lý Phượng Hy đã dừng tại Xích Phượng Luyện Vực 2 tháng, quen thuộc lấy tình huống nơi này, cùng đợi bọn người Tần Mệnh trở về. Trong 2 tháng, nàng liền làm thành một chuyện, cùng Đồng Phỉ Điêu Ngoa lại hồn nhiên độn thành bằng hữu, hai người gần như hình với bóng. Vừa nghe đến bọn người Tần Mệnh trở về, liền khuyến khích lấy Đồng Phỉ mang nàng đi gặp mặt. Đồng Phỉ không có tâm tư khác, liền lôi kéo nàng chạy đến vườn ngự uyển của Đồng Hân. Nàng đã 5 tháng không gặp Đồng Hân, trong lòng cũng mong nhớ, thuận tiện kích thích tiểu tử Tần Mệnh đần độn. Nhị vị xin ngài dừng bước, Đồng Hân tiểu thư và mọi người đã bế quan. Bên ngoài vườn ngự uyển an bài lượng lớn cường giả trấn thủ. Một vị nữ tử mang theo mặt nạ mặt sắt lạnh Đồng Phỉ ngăn cản. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì ngăn cản ta? Đồng Phỉ dương lên lông mi cong, kỳ quái nhìn lên phu nhân trung niên trước mặt, ta làm sao chưa thấy qua? Cái này là tộc trưởng an bài. Phu nhân mặt không biểu tình, nơi này mặc dù là Xích Phượng Luyện Vực, chắc có lẽ không có người tới quấy rối, nhưng bây giờ Xích Phượng Luyện Vực tụ tập cường giả 5 đại cường tộc, biểu hiện ra ở chung rất hòa hài, nhưng khó tránh khỏi sẽ có kẻ lòng dạ khó lường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại đám người Đồng Ngôn Đồng Hân đã là bảo bối trong tộc, tuyệt đối không thể bị thương tổn. Cho nên sau khi Đồng Lập Đường nghe nói bọn hắn muốn bế quan, đã tự thân an bài một nhóm người qua đến trấn thủ, còn có mấy trưởng bối ở bên trong hiệp trợ bế quan. Ngươi nói vậy chính là vậy, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Đồng Phỉ ngang ngược đã quen, ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn phu nhân. Tin hay không, không quan hệ cùng ta, nhưng vườn ngự uyển này, ngươi vào không được. Ngươi... Tránh ra. Đây là vườn ngự uyển của Hân tỷ tỷ ta muốn vào có thể vào. Đồng Phỉ tức giận, đã lớn như vậy, viện này cho tới bây giờ đều là mở ra đối với nàng, làm sao đột nhiên đều đem nàng cách ly. Bên người nàng còn mang theo Bách Lý Phượng Hy của Chí Tôn Kim Thành, cái này không phải là làm cho nàng mất mặt nha. Bắt giữ, mang đi. Phu nhân ra hiệu với thị vệ hai bên. Ngươi dám? Ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết vị bên cạnh ta đây chính là ai không? Đồng Phỉ, Bách Lý Phượng Hy, bắt lại cho ta. Phu nhân đương nhiên nhận ra các nàng, một tiểu công chúa Tử Viêm tộc điêu ngoa, một nhi nữ xinh đẹp làm dáng của thành chủ Chí Tôn Kim Thành con gái, bình thường có vào hay không không quan trọng, nhưng bên trong bọn người Tần Mệnh vừa mới bế quan, tuyệt đối không thể để cho các nàng đi vào quấy rối. Nhất là Đồng Phỉ, mặc dù không có ý xấu, nhưng làm chuyện không có nặng nhẹ, vạn nhất xảy ra đường dễ gì, nàng gánh không nổi cái trách nhiệm kia, ai dám? Đồng Phỉ suýt chút nữa tức khóc, ta chẳng phải chỉ là muốn đi gặp tỷ tỷ của ta à? Đến mức nguy hiểm như vậy à? Đồng Phỉ muội muội, hay là chúng ta đi về trước đi, chờ bọn hắn xuất quan lại đến, không nóng nảy mấy ngày nay. Bách Lý Phượng Hy mỉm cười hướng những thị vệ kia gật đầu, lôi kéo Đồng Phỉ rời khỏi. Tuy nhiên trong lòng lại nói thầm, vừa trở về liền bế quan, có cần thiết cố gắng như vậy không? Đều oán tên Tần Mệnh kia, đáng giận đáng giận đáng giận. Đồng Phỉ thở phì phì phồng miệng lên, đi chưa được mấy bước bỗng nhiên chạy về lại, đứng ở trước mặt phu nhân kia oán hận chừng thêm vài lần, lúc này mới rời khỏi. Làm sao lại oán hắn? Tiểu tử kia có thể lăn lộn, một bụng ý nghĩ xấu, Hân tỷ tỷ chính là bị hắn làm hỏng. Ta nhìn tám phần chính là hắn lợi dụng việc công trả thù riêng, cố ý an bài người ở bên ngoài ngăn đón ta. Hắn khi dễ qua ngươi. Đương nhiên, ngày đầu tiên hắn đến Xích Phượng luyện vực liền đả thương chiến sủng của ta, còn một cước đạp bay ta. Đồng Phỉ nhớ tới tình cảnh lúc trước liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại ngẫm lại Tần Mệnh rất mãnh liệt, nàng nghẹn lấy miệng nhụt chí, đời này là không có cơ hội báo thù rồi. Bách Lý Phượng Hy mỉm cười cười khẽ, nàng lúc trước là dùng thân phận Lục Nghiêu vào, vừa tới liền dám kiêu ngạo như vậy. Hắn dám, ta tìm nhị ca tam ca đến báo thù, một người bị phế đi, một người bị dọa cho co quắp, quá không chịu thua kém. Không đề cập tới hắn nữa, nhắc đến hắn liền tức giận, Hân tỷ tỷ bế quan khả năng sẽ rất lâu, chúng ta tìm những người khác chơi đùa đi. Ngươi lại muốn họa ai? Bách Lý Phượng Hy rất muốn nhìn Tần Mệnh cùng Đồng Ngôn, xác định xuống ai mới là mục tiêu quan hệ thông gia của bản thân. Thế nhưng không tiện biểu hiện quá sốt ruột, trong mấy ngày này mặc dù từ trong miệng Đồng Phỉ chụp vào rất nhiều bí mật, nhưng nha đầu kia một bụng chơi tâm, biết đến quá ít. Bạch Tiểu Thuần, hắc hắc, trêu chọc tiểu tử khó chịu kia đi, đi thôi. Đồng Phỉ kéo Bách Lý Phượng Hy chạy về phía trước. Giữa hai tháng này các nhân vật quan trọng trong Chí Tôn Kim Thành, bí mật tiến vào Xích Phượng luyện vực, người hấp dẫn ánh mắt nhất đúng là mấy lần thí luyện trong phần thiên cát, bất luận là Địa Hoàng Đảo, Liên Minh Tinh Diệu, hay là Chí Tôn Kim Thành, đều ngưỡng mộ phần thiên các của Tử Viêm tộc đã lâu, chọn lấy sắp tinh anh huyền võ cảnh cùng địa võ cảnh đi vào thí luyện. Ba phương cũng đều vụng trộm dùng sức so sánh, muốn nhìn một chút xem ai kiên trì càng lâu, ai có thể sáng tạo cái kỳ tích. Thời điểm mỗi người đi vào đều là ý chí chiến đấu tràn đầy, nhưng ngắn ngủn không đến 5 ngày, một đám chu lên chạy ra, vượt qua 5 ngày vậy mà không đến 1 phần 10, dằn vặt khủng bố để cho lòng bọn hắn còn đầy sợ hãi. Kiên trì đến 10 ngày, chỉ có 10 người. Vượt qua 10 ngày, vậy mà 18 người, Chí Tôn Kim Thành liền chiếm được một nửa, nhưng một nửa này cũng không phải tới từ đệ tử thân truyền, mà là ngoại nhân. Kiên trì đến cuối cùng, chính là ngoại nhân ở bên trong Chí Tôn Kim Thành, còn kiên trì tới hơn 20 ngày. Một người là Ôn Thiên Thành, một người là Bạch Tiểu Thuần. Ôn Thiên Thành đi qua 22 ngày rèn luyện, tam đại khí hải đều mở rộng trên phạm vi lớn, linh lực dự trữ gần như đạt đến gấp 5 lần võ giả bình thường, không chỉ trên dưới kinh động Chí Tôn Kim Thành. Ngay cả Tử Viêm tộc, Địa Hoàng Đảo cùng Liên Minh Tinh Diệu đều lưu ý đến thiếu niên tuấn mỹ phong lưu phóng khoáng này. Bạch Tiểu Thuần thoạt nhìn nhu nhược xinh đẹp, nhưng lại ở bên trong kiên trì 25 ngày, mà đến lúc cuối cùng đi ra mặt đều không đổi sắc, vẫn cười yếu ớt như trước. Ngay cả Bách Lý Nhâm Thiên đều thầm hô nhặt được bảo bối. Đám người Bạch Tiểu Thuần cũng không khách khí, sau khi rời khỏi phần thiên các, lần lượt đi bí cảnh tại Địa Hoàng Đảo, Liên Minh Tinh Diệu luyện thể, có thể nói là từ đầu tới đuôi từ trong ra ngoài. Đến một hồi triệt triệt để gột rửa, sâu sắc tăng cường thể chất, lấy được lợi ích vô cùng. Tiểu Bạch đâu, bổn tiểu thư tới thăm ngươi, còn không mau mau đi ra nghênh đón. Đồng Phỉ đẩy cửa sân ra, hô hào gọi liền tiến vào, lại đang cho trâu ăn sao? Đình viện phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, lục ý giặt rào, một gốc đại thụ cổ xưa cứng cáp đến sum xuê, che hơn phân nửa sân nhỏ, vô cùng đáng chú ý. Bạch Tiểu Thuần đang trải chuốt là bộ lông thanh ngưu, một thân y phục trắng như ngọc. Dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng chói lọi nhàn nhạt, ưu mỹ đến phiêu giật, tóc dài giống như là dòng nước chảy kề sát thuận tại sau lưng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hắn khơi lên lông mày thanh tú như nữ tử, có chút gật đầu đối với Đồng Phỉ, khóe miệng nhảy lên, lộ ra vui vẻ nhàn nhạt. Ngươi đây là cái biểu lộ gì? Thích bổn cô nương liền công khai nói, đừng lén lút ngắm loạn. Đồng Phỉ thả người nhảy lên, linh xảo cưỡi trên lưng Thanh Ngưu. Tiểu Thanh, đi, mang bổn cô nương đi hai vòng. Châu Xanh tại Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng xoa thuận xuống, ôn hòa ăn linh thảo, không có chống lại. Bạch Tiểu Thuần có chút mà cười cười, xinh đẹp không phân giới tính, mị lực độc dạng. Nghe nói người của Thiên Vương Điện trở về, tin tức rất nhanh nha, buổi sáng vừa trở về. Đồng Phỉ cưỡi Châu Xanh trong sân đổi tới đổi lui. Bọn người Tần Mệnh đều trở về. Người biết hắn. Đồng Phỉ dí dỏm cầm lấy sừng trâu, mở miệng hỏi. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, chỉ là hiếu kỳ. Tỷ tỷ khuyên ngươi một câu, hiếu kỳ là được, chớ đi chọc hắn, hỗn đản kia nguy hiểm lắm. Bọn người Tần Mệnh trở lại liền bế quan. Bách Lý Phượng Hy thân thể thon dài đều đều, dáng vẻ thướt tha mềm mại, mặc dù bị khăn che mặt che đi dung nhan, nhưng vừa vặn thật sự là tốt tới cực điểm. Tóc dài tới eo dường như thác nước tán tại sau lưng. Nàng đi đến sân nhỏ, ưu nhã ngồi ở bàn đá cạnh dưới cây, đôi mắt như nước đánh giá Bạch Tiểu Thuần. Nam hài này luôn là một bộ nhàn nhạt nụ cười, nho nhã lễ độ, thanh tú như ánh mặt trời, bộ dáng lớn lên là thật tuấn tú, thiên phú dường như cùng Ôn Thiên Thành không phân cao thấp. Đáng tiếc, không phải loại hình nàng thích, nàng muốn chính là loại cường thế đến hung hãn, cuộc sống như vậy mới kích tình. Tiểu Bạch, muội muội bảo bối kia của ta đâu? Đi theo bọn người Ôn Thiên Thành đi tìm người luận bàn. Nói là xung chỗ yếu nhọn bát trọng thiên. Dã tâm không nhỏ, gấp gáp bắn vọt bát trọng thiên như vậy, còn muốn trước 30 tuổi tiến vào thánh võ. Tuy nhiên trong mấy tháng này, những người các ngươi lấy được cơ duyên so với 20 năm trước đều nhiều hơn đi, thật muốn đột phá cũng không kỳ lạ quý hiếm. Bách Lý Phượng Hy nói cười, Ôn Thiên Thành, Bạch Tiểu Thuần, Tiếu Thần Nhi đám người kia từ lúc gia nhập Chí Tôn Kim Thành, đến bây giờ trước sau 4-5 tháng, các loại cơ duyên, các loại bảo bối, gần như một đêm giàu nhanh, thực lực càng là từ từ căng ra. Bạch Tiểu Thuần thoáng sửa sang lại y phục, giống như cười mà không phải cười nhìn Bách Lý Phượng Hy, nghĩ cái gì đây? Bách Lý Phượng Hy ôn nhu mị mị nháy mắt, nghĩ nam tử, muốn Tần Mệnh, hay là muốn Đồng Ngôn? Đôi môi Bách Lý Phượng Hy hồng nhuận phơn phớt non mềm, trong lúc mỉm cười lộ ra hàm răng trắng tuyết như ngọc, dưới hàng lông mi thật dài là một đôi mắt mê người lại lóe ra mị, hoặc để cho người ta khó có thể kháng cự. Ta nói muốn ngươi đây, tin sao? Tốt nhất không nên muốn. Vì cái gì? Bạch Tiểu Thuần mỉm cười. Lắc đầu, gọi Thanh Ngưu trở lại. Tỷ tỷ hỏi ngươi đây này, vì cái gì? Bách Lý Phượng Hy dương nhẹ cổ tay trắng, tay ngọc thon thon nâng cái cằm tinh xảo trắng nõn, cười nhẹ nhàng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sau khi Chí Tôn Kim Thành tiếp thụ bọn hắn, đã vận dụng mạng lưới quan hệ điều tra qua những người này, vậy mà thật đúng là chút ít tán tu. Nhưng liền tính cách ôn hòa thiện lương như Bạch Tiểu Thuần, đây làm sao sống được tới nay a? Hơn nữa nho nhã lễ độ, ưu nhã điểm tĩnh, càng giống như là công tử thiếu gia nhà ai. Ta không phải người tốt. Bách Lý Phượng Hy cười khanh khách. Người tốt, trên đời này nào người tốt. Tuy nhiên liền ngươi như vậy, ngươi hỏng sao? Cùng tỷ tỷ nói xem, ngươi giết qua người rồi ư, không, ngươi đánh qua người rồi sao? Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu, ta từ xưa đến nay không giết người. Vậy ngươi thế nào sống được tới nay? Ta cũng kỳ quái. Bạch Tiểu Thuần nhún vai, nở nụ cười. Sao ngươi lại cảm thấy ta suy nghĩ tần mệnh? Có phải Bách Lý Vô Song đã nói với ngươi cái gì hay không? Bách Lý Phượng Hy chống cằm, nửa thân trần mà tay trắng hết sức mềm mại, sáng bóng mê người, lộ ra được khí tức thanh xuân động lòng người không gì sánh được. Bách Lý Vô Song, nàng phản ứng qua ai sao? Vậy cũng đúng. Bách Lý Phượng Hy rất hiểu rõ bản thân muội muội kia, bất luận nam tử nào cũng đều là lạnh như băng, thậm chí là khinh thường, ngoại trừ Ôn Thiên Thành, chưa từng thấy nàng nhiệt tình qua đối với ai. Nói dễ nghe chút, đó là nữ tử xinh đẹp kiêu ngạo. Nói khó nghe chút, chính là không coi ai ra gì. Tiểu Bạch, tại sao tọa kỵ của ngươi là một con trâu? Ngươi tốt xấu gì cũng tìm một loại uy mãnh chút. Ngươi nhìn Tần Mệnh một cái, Bạch Hổ. Ngươi nhìn Yêu Nhi tỷ tỷ một cái, Hắc Phượng. Ngươi nhìn nhìn lại Hân tỷ tỷ cùng Tình tỷ tỷ, Địa Hoàng Huyền Xà. Nhìn nhìn lại thằng Ngốc Mã, Địa Long. Đồng Phỉ từ trên Thanh Ngưu đổ xuống, như là con thỏ linh hoạt, nhảy đến bên người Bạch Tiểu Thuần, vỗ bả vai hắn một cái. Duyên phận đi. Nhìn đúng một cái, chính là nó. Bạch Tiểu Thuần cầm linh thảo cho Thanh Ngưu ăn, loại khí chất thờ ơ lạnh nhạt nhàn nhã dạo chơi của hắn đây, cho người ta cảm giác thật thoải mái. Đồng Phỉ nhíu lại mắt. Ngươi thích trâu? Ta không thích người. Này, ngươi rất khó chịu, ngươi như vậy, làm sao làm cho nữ hài tử vui, làm sao cưới thê tử? Ngươi cứ tiếp tục như vậy, nhà của ngươi muốn tuyệt hậu. Đồng Phỉ đi lòng vòng quanh Bạch Tiểu Thuần, con mắt quay tròn kiếm lời, khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa. Bỗng nhiên chụp lấy ngực Bạch Tiểu Thuần, dùng sức bóp một cái. Ồ, ngươi thật là nam tử. Bạch Tiểu Thuần giờ khóc giờ cười, nhưng vừa muốn há mồm, Đồng Phỉ một tay kéo lấy cổ áo của hắn ra hai bên, Soạt một tiếng, toàn bộ nửa người trên của Bạch Tiểu Thuần phơi ra, Đồng Phỉ vèo lẻn đến phía trước, con mắt sáng lên hưng phấn, nhưng nhìn lồng ngực bằng phẳng của Bạch Tiểu Thuần, thất vọng. Thật là nam tử. Bách Lý Phượng Hy đều sững sờ, nha đầu kia rất mãnh liệt. Đồng Phỉ, ngươi làm gì? Đồng Kỳ vừa muốn qua đến, bị cái hành động cuồng dã này của Đồng Phỉ xét trong mềm ngoài lo lắng, dưới ban ngày ban mặt, hiếp sống à? Ta muốn xem hắn đến cùng là nam hay là nữ. Các ngươi chú ý chưa, hắn không có hầu kết. Đồng Phỉ là đang hiếu kỳ nghiên cứu Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần im lặng kéo tốt y phục, không tức cũng không giận. Đồng Kỳ đong đưa quạt xếp đi tới, có phải là nam tử hay không, không phải coi trên mặt. Cái kia nhìn được. Phía dưới, Đồng Phỉ lập tức rời ánh mắt xuống, Bạch Tiểu Thuần quay người cưỡi thanh ngưu, muốn rời khỏi. Bách Lý Phượng Hy hé miệng nhõng nhẽo cười, nha đầu kia thật nhanh nhẹn dũng mãnh. Cái này nếu là không có người, nàng có thể kéo Bạch Tiểu Thuần đến trên giường đi. Đồng Kỳ vội vàng ngăn Bạch Tiểu Thuần lại. Nha đầu đầu thiếu ít đồ, đừng để trong lòng. Đồng Kỳ. Nói ai? Gọi đại ca. Không biết lớn nhỏ. Các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần cưỡi thanh ngưu rời khỏi sân nhỏ. Này, Tiểu Bạch, chờ ta một chút. Đồng Phỉ le lưỡi với Đồng Kỳ, nhanh như chớp đi theo ra ngoài, thả người nhảy lên, cưỡi đến trên lưng thanh ngưu, thuận tay bắt được góc áo Bạch Tiểu Thuần. Đồng Phỉ cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân. Ai hôn ngươi, nghĩ đến xinh đẹp. Đồng Phỉ cô nương, nữ hài tử nên ngồi nghiêng, tư thế của ngươi quá phóng túng. Ngươi quản ta. Đồng Phỉ cô nương, gọi tỷ tỷ. Đồng Phỉ cô nương, ta là có chuyện phải xử lý. Nếu như ngươi nhàm chán, có thể tìm những người khác, ví dụ như Ôn Thiên Thành, hắn đang tìm người luận bàn. Ngươi xử lý chuyện của ngươi, không cần phải để ý đến ta. Ồ, cái này là cái gì? Đồng Phỉ cô nương, xin ngươi di chuyển tay, ngươi để lộn chỗ. Đồng Kỳ nhìn hai người cưỡi thanh ngưu biến mất trong rừng cây, biểu lộ trở nên mập mờ, hắn bỗng nhiên cảm thấy hai người kia còn rất xứng. Phượng Hy cô nương, bách hoa cốc phía đông gần đây rất đẹp, có hứng đi xem hay không? Những vương hầu của Thiên Vương Điện trở về, Xích Phượng Luyện Vực trong thời gian ngắn sẽ không phải chịu uy hiếp, chúng ta cũng nên hưởng thụ cuộc sống, chế thuốc tình thú. Hôm nào đi, ta mệt mỏi, muốn ngồi một lát. Bách Lý Phượng Hy bó lại tóc dài, tháo khăn che mặt, lộ ra dung nhan vô cùng mịn màng xinh đẹp không gì sánh được, một đôi mắt ngập nước, như là có thể nói ra, cái mũi ngọc thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng trơn bóng, cái cổ trắng tuyết như ngọc, trước ngực đứng thẳng khẽ run, bờ eo thon bé dịu dàng nắm chặt, cặp đùi thon dài rất tròn như ẩn như hiện trong làn váy, trắng bóng chói mắt. Đồng Kỳ nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, vội vàng ho nhẹ hai tiếng, cười ngồi vào bên cạnh bàn đá, ta đây cùng ngươi ngồi một chút. Đồng Kỳ thiếu gia không vội mà huấn luyện đấu thú sao, còn có nhàn hạ thoải mái đi theo ta. Bách Lý Phượng Hy liếc mắt hắn một cái, thiên kiều bá mị, lông mi vụt sáng hết sức chọc người. Đồng Kỳ tim đập thình thịch, đây là lần đầu tiên Bách Lý Phượng Hy ở trước mặt hắn lộ ra chân dung, xinh đẹp, thật đẹp, để cho tim người ta đập thình thịch. Bách Lý Phượng Hy đều đẹp như vậy, Bách Lý Vô Song sẽ xinh đẹp tới trình độ nào? Nghe nói Chí Tôn Kim Thành cố ý quan hệ thông gia cùng Tử Viêm tộc hoặc là Thiên Vương Điện. Nhìn ý tứ cao tầng, Chí Tôn Kim Thành có khuynh hướng Thiên Vương Điện, nhưng tần mệnh kia chính là mâu thuẫn thể, nói hắn không háo nữ sắc đi, Nguyệt Tình Yêu Nhi cùng Đồng Hân ai không phải tuyệt lệ đương thời, nói hắn háo nữ sắc, lại giống như đều không có hứng thú đối với bất kỳ nữ tử nào, như Đồng Qua nói, người lột sạch nữ nhi ném đến trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có chút phản ứng, cho dù là tính lễ phép, chỉ cần tần mệnh cự tuyệt, quan hệ thông gia chỉ có thể là cùng Tử Viêm tộc. Sẽ là ai chứ? Đồng Kỳ đương nhiên hy vọng sẽ là bản thân. Cho nên những ngày này trực tiếp cố gắng biểu hiện. Mượn tầng quan hệ với Đồng Phỉ kia, thời gian hai người một chỗ cũng không phải ít. Nghe nói Bách Lý Vô Song đã đính hôn cùng Ôn Thiên Thành. Đính hôn còn sớm, phụ thân chỉ là chấp nhận mà thôi. Làm sao, Đồng Kỳ thiếu gia có hứng thú đối với muội muội kia của ta? Ta sao có thể đoạt người, ta là có hứng thú đối với ngươi. Đồng Kỳ xuồng xã nghênh đón lên ánh mắt Bách Lý Phượng Hy. Hôm nay khó được nha đầu Đồng Phỉ kia chạy, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để hai người ở một chỗ, cơ hội khó được. Đối đãi với loại nữ tử như Bách Lý Phượng Hy này nhiệt tình mở ra, nhăn nhăn nhó nhó ngược lại để cho nàng khinh thường, còn không bằng buông súng nói chuyện. Bách Lý Phượng Hy híp mắt nhìn Đồng Kỳ, chiếc lưỡi thơm tho khẽ liếm đôi môi đỏ mọng, vũ mị tới cực điểm, ngươi muốn theo đuổi ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồng Kỳ bắt lấy Bách Lý Phượng Hy thon dài mềm mại tay ngọc, Phượng Hy cô nương có nguyện ý hay không cho ta một cơ hội. Bách Lý Phượng Hy nhõng nhẽo cười. Nhẹ nhẹ rút tay ngọc về, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách làm nam tử của ta sao? Vậy thì phải nhìn Phượng Hy cô nương cần nam tử dạng gì? Muốn tần như mệnh hay sao? Tần mệnh không có hứng thú đối với nữ tử, cho dù là hắn đồng ý, Yêu Nhi Nguyệt Tình cùng Đồng Hân chưa hẳn đồng ý, muốn như Đồng Ngôn kia, cái tính cách cổ quái kia, ngươi chịu được sao? Liền coi như ngươi chịu được, ngươi có thể ứng phó được Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết. Ngoại trừ Tần Mệnh cùng Đồng Ngôn, tại Xích Phượng Luyện, vực đây trong đám người ngươi có thể lựa chọn lại sẽ có tên đồng kỳ ta. Bách Lý Phượng Hy đảo mắt, môi son khẽ mở, khí tức hương thơm như lan. Nàng lẳng lặng mà nhìn đồng kỳ một lát, cười không ra tiếng, lắc đầu. Làm sao, đồng kỳ ta liền không vào được mắt của ngươi như vậy? Có câu nói khả năng không dễ nghe, muốn làm nam tử của Bách Lý Phượng Hy ta, không cầu anh hùng cái thế, cũng tuyệt đối không bình thường vô vi. Đồng kỳ thiếu gia, ngươi cảm thấy ngươi thuộc về tầng cấp Tử Viêm tộc kia hay sao? Tương lai ngươi lại có thể tiếp xúc đến tầng cấp kia. Đơn cử ví dụ đơn giản, ngươi hiểu được mỗi vị vương hầu Thiên Vương Điện sao? Ngươi biết Liên Minh Tinh Diệu có bao nhiêu đấu thú che giấu sao? Ngươi biết Hoàng Thần Tam Xoa kích giấu ở nơi nào sao? Bách Lý Phượng Hy cười yếu ớt nói nhẹ, tiếc nuối lắc đầu. Ngươi cũng không biết. Thần thái trên mặt đồng kỳ thoáng cứng đờ, lúc nào bị người khác xem nhẹ qua như vậy, lại còn là một nữ tử. Ta còn thật biết rõ. Bách Lý Phượng Hy không tin cười cười, đứng dậy muốn rời khỏi. Nhưng trong lòng lại có chút nhảy dựng, còn thật từ trong miệng đồng kỳ moi ra một chút bí mật. Phụ thân chỗ đó là để tránh khiến cho bọn người đồng lập đường hoài nghi, không quá thuận tiện trực tiếp hỏi thăm quá nhiều bí mật, có mấy lời càng không thể do phụ thân hỏi ra miệng, cho nên rất nhiều áp lực liền rơi xuống trên người nàng. Nàng nơi này điều tra nhiều một chút, phụ thân liền hỏi ít hơn một ít, cũng thiếu một ít tỷ lệ bại lộ. Hoàng Thần Tam Xoa kích liền ở trong tay ra ra. Hai khỏa khí linh, một khỏa tại trong tay tộc trưởng, một khỏa tại trong tay điện chủ Thiên Vương Điện, còn có một khỏa khí linh tại Chu Thiên Điện. Đồng kỳ tự hào lại có chút cẩn thận, đây chính là bí mật quan trọng trong tộc, ngoại trừ hạch tâm cao tầng, thật không có mấy người biết rõ. Trong lòng Bách Lý Phượng Hy âm thầm kinh ngạc, không có nghĩ đến đồng kỳ này tại Tử Viêm tộc còn có chút sức nặng, chuyện bí mật như vậy cũng biết. Tuy nhiên vì nghiệm chứng tin tức chân thật, nàng làm bộ không tin lắc đầu, đồng kỳ thiếu gia không hổ là bụi hoa lão luyện, dỗ dành nữ hài tử mặt đều không đỏ. Ngươi cho rằng ta đang bịa chuyện. Ha ha, ta tin ngươi vẫn không được sao? Phượng Hy cô nương, không nên xem nhẹ người khác, đồng kỳ ta không hề bình thường giống như ngươi nhìn. Đấu thú ưu tú trong Tử Viêm tộc cơ bản tất cả đều là ta tự thân mang ra, rất nhiều sự kiện cơ mật ta cũng có tư cách tham dự. Lần này cùng Liên Minh Tinh Diệu hợp tác, ta là một trong những người liên lạc chủ yếu. Bách Lý Phượng Hy kinh ngạc nhìn hắn, thật sự. Đồng kỳ phát động quạt xếp, đương nhiên. Cái này có cái gì tốt mà giả vờ, ngươi có thể tìm người hỏi thăm một chút. Bách Lý Phượng Hy nhìn về phía đồng kỳ, trong đôi mắt đẹp rốt cục cũng nổi lên điểm ánh sáng. Đồng kỳ cũng chú ý tới thần sắc nàng biến hóa, trong lòng vui vẻ, có hy vọng. Bách Lý Phượng Hy cười khẽ, con mắt lưu chuyển, lông mi rung rung, khuôn mặt trắng loãng nóng ánh, lóe ra sáng bóng động lòng người. Ta đây hỏi lại một cái, Liên Minh Tinh Diệu đến cùng có bao nhiêu đấu thú, cái vấn đề này không trái quy định chứ? Đồng kỳ hơi chút do dự, vấn đề này đương nhiên không tiện công khai, nhưng ngẫm lại Bách Lý Phượng Hy là đại tiểu thư Chí Tôn Kim Thành, đều là minh hữu, không có gì tốt phải che giấu. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ lên vài tia linh lực, vẽ mấy con số trên bàn đá. Bách Lý Phượng Hy kinh ngạc dương lên lông mày, nhiều như vậy, số lượng sẽ không kém quá nhiều, nhưng thực lực cụ thể không có người biết rõ. Ngay cả bản thân Liên Minh Tinh Diệu cũng giữ bí mật. Đồng kỳ thiếu gia, nhìn đến trong tộc rất xem trọng ngươi, chuyện bí mật như vậy cũng biết. Đó là đương nhiên. Phương diện thiên phú, ta khả năng có chút khiếm khuyết, nhưng phương diện mưu lược, ta có thể mạnh hơn so với những chỉ biết chém chém giết giết kia nhiều lắm. Ta không thể vì tộc xuất chiến, nhưng có thể vì tộc bày mưu tính kế. Bách Lý Phượng Hy làm bộ hít hơi hứng thú, nhích lại gần bên cạnh đồng kỳ. Ta vẫn luôn rất ngạc nhiên một vấn đề. Đồng kỳ hít sâu lấy mùi thơm của cơ thể nồng đậm trên người Bách Lý Phượng Hy, tâm thần chập chờn. Hắn khoảng cách gần thưởng thức vư vật hoạt sắc sinh hương, con ngươi thanh tịnh sáng ngời, lông mày cong cong, lông mi thật dài có chút mà rung động, làn da trắng nõn không tì vết lộ ra phấn hồng nhàn nhạt, đôi môi hơi mỏng như cánh hoa hồng mềm mại ướt át. Từ góc độ này nhìn sang, vậy mà có thể xuyên thấu qua cổ áo nhìn thấy như dương chi bạch ngọc đẫy đà bên trong, khe rãnh thật sâu giống như là đều muốn đem linh hồn của hắn rơi đi vào. Hắn nhịn không được buông dài ánh mắt, hướng chỗ đó nhìn nhiều vài lần. Phượng Hy cô nương cứ việc hỏi, tiểu huynh không biết không nói. Lần sự kiện Thăng Long bảng kia, oanh động cổ hải, náo xôn xao, Tần Mệnh mượn lần đó nhất chiến thành danh, thanh danh Thiên Vương Điện cũng đẩy đến đỉnh phong. Chính thức đã có lần sự kiện kia, mới có hải tộc tách rời về sau. Ta lúc ấy mặc dù không có đi qua, nhưng về sau cẩn thận hiểu qua. Kỳ thật ngay lúc đó hải tộc là có hy vọng vây khốn Thiên Vương Điện. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện một đầu viễn cổ cự kình, đem bọn họ cứu đi. Hải tộc vây còn thật không nhất định không vây được Thiên Vương Điện. Chẳng qua nếu như không có đầu cự kình kia, Thiên Vương Điện ít nhất còn phải ném đi 10 bộ thi thể. Đồng Kỳ công bình đánh giá sự kiện lúc ấy, kỳ thật hải tộc không khống chế nổi Thiên Vương Điện, nhưng cũng sẽ không đơn giản để cho bọn hắn đào thoát. Thiên Vương Điện mặc dù là thắng, cũng là một hồi thắng thảm. Bên ngoài đều thịnh truyền viễn cổ cự kình là chiến thú bí mật của Thiên Vương Điện. Bách Lý Nhâm Thiên đặc biệt dặn dò Bách Lý Phượng Hy điều tra chuyện này, vốn là hy vọng từ chỗ Tần Mệnh đó tìm cơ hội. Nếu bản thân Đồng Kỳ đã đưa tới cửa, nàng liền không khách khí. Đồng Kỳ nhìn ra phía ngoài, thấy bốn bề vắng lặng, thấp giọng nói, đó là Thiên Vương Điện hù dọa người. Chẳng lẽ không phải thật sự? Viễn cổ cự kình nuốt Tử Kim Long Mãng, cũng nuốt Cửu Ngục Vương, cướp đi Hoang Thần Tam Xoa Kích. Nhưng về sau Cửu Ngục Vương rõ ràng mang theo Hoang Thần Tam Xoa Kích, lại về tới Thiên Vương Điện, trong đây liền thật không có chút bí mật. Ta là từ chỗ Đồng Ngôn đó biết đến, Đồng Ngôn là từ chỗ Tần Mệnh đó hỏi. Kỳ thật toàn bộ sự kiện ngay cả Thiên Vương Điện đều có chút hồ đồ, Cửu Ngục Vương đều không biết mình sao lại được cứu trợ. Nhưng tại sao viễn cổ cự kình phải cứu bọn họ? Ngay cả Hoang Thần Tam Xoa Kích đều đưa trở về. Cái kia cũng không biết, dù sao từ sau lần đó, Thiên Vương Điện đều không có lại gặp qua viễn cổ cự kình. Thì ra như vậy, ta còn tưởng rằng có hy vọng có thể nhìn viễn cổ cự kình đây này, nghe nói nó lớn như là một hòn đảo. Bách Lý Phượng Hy thở ra hơi, chỉ cần xác định viễn cổ cự kình không phải chiến thú của Thiên Vương Điện, sau này thời điểm hải tộc vây quét Xích Phượng Luyện Vực, liền ít đi phần băn khoăn, cũng không cần lo lắng bọn người Tần Mệnh thừa cơ cưỡi lấy viễn cổ cự kình giết ra vòng vây. Tại thời điểm Bách Lý Phượng Hy tìm kiếm nghĩ cách tìm hiểu tin tức, vô cùng nhiều cường giả chí tôn kim thành phái tới cũng đang xảo diệu lại ra sức tìm hiểu lấy các loại tin tức. Bách Lý Nhâm Thiên cùng đảo chủ địa Hoàng Đảo Cơ Trấn Sơn đi đi lại lại nhiều lần, hai người vốn là hảo hữu, lại bởi vì cùng chung nguyện cảnh gia nhập liên minh mới, tương lai còn có thể kề vai chiến đấu, tự nhiên mà liền trở nên càng thân mật. Cơ Trấn Sơn tự thân kéo chí tôn kim thành vào, cũng hy vọng chí tôn kim thành có thể cùng địa Hoàng Đảo kết thành tiểu đoàn thể. Dù sao liên minh hiện tại là dùng Tử Viêm tộc thành chủ đạo, Thiên Vương Điện cùng liên minh Tinh Diệu đều kiên định ủng hộ Tử Viêm tộc. Cơ Trấn Sơn cũng không phải nói muốn tranh đoạt cái gì, tối thiểu bảo đảm địa vị địa Hoàng Đảo, có thể ở từng cái phương diện đều có thể ngang hàng. Cho nên khi Bách Lý Nhâm Thiên chủ động biểu lộ ra muốn tăng tiến quan hệ, Cơ Trấn Sơn đương nhiên cầu còn không được. Hai người có thể nói ăn nhịp với nhau, nhiều lần đi đi lại lại, ở chung sung sướng. Bách Lý Nhâm Thiên cũng thừa cơ từ Cơ Trấn Sơn, chỗ đó đã nhận được rất nhiều bí mật, dù sao hắn bây giờ cũng là một trong năm cự đầu liên minh, rất nhiều bí mật đều có tư cách hiểu. Thành chủ chí tôn Kim Thành, đời trước Bách Lý Phương Thần lại cùng tộc trưởng Tử Viêm tộc tiền nhiệm đồng độ, kết giao bằng hữu. Hai người đều là bá chủ cổ hải một đời, đã sớm quen biết lẫn nhau, lần này thúc đẩy chí tôn Kim Thành, đầu nhập vào liên minh lại là tự thân đồng độ ra mặt, giữa lẫn nhau đi đi lại lại tự nhiên liền có hơn. Lúc Bách Lý Phương Thần hoặc sáng hoặc tối biểu lộ ra chí tôn Kim Thành, cố ý ủng hộ Tử Viêm tộc là minh chủ liên minh, đồng độ đương nhiên vui mừng. Bách Lý Phương Thần cũng thừa cơ từ chỗ của hắn tìm hiểu một ít bí mật càng sâu, ví dụ như phần thiên đại trận, ngoại trừ Bách Lý Phương Thần cùng Bách Lý Nhâm Thiên, những người khác của chí tôn Kim Thành cũng đang xảo diệu tìm hiểu lấy bí mật nhỏ khả năng bản thân có thể hiểu rõ. Dù sao cũng là minh hữu, chí tôn Kim Thành đi sâu vào hiểu rõ liên minh cũng là hợp tình lý, cho nên không có ai đi hoài nghi cái gì. Hơn nữa chí tôn Kim Thành làm điều rất xảo diệu, hoặc sáng hoặc tối tìm hiểu, thủ đoạn nhu hòa đến không cấp tiến, cho nên tiến triển rất thuận lợi, chỉ là tại thời điểm bọn hắn ý đồ hiểu rõ Thiên Vương Điện, đám vương hầu dường như không có hứng thú theo chân bọn họ nói chuyện phiếm, ngoại trừ bế quan thì vẫn là bế quan. Đến đấu thú cùng cao tầng chỗ liên minh tinh diệu đó đều có nhiều u ám tà ác, chí tôn Kim Thành sợ lộ ra chân ngựa, cũng không dám đi quấy rầy. 10 ngày sau khi trở về, Tần Mệnh dẫn đầu đột phá, cường thế tiến vào thánh võ cảnh tứ trọng thiên. Trong mấy ngày kế tiếp, Nguyệt Tình, Đồng Ngôn, Đồng Hân, cùng với Yêu Nhi cùng Đại Mãnh, liên tiếp đột phá, Hắc Phượng cùng Bạch Hổ cũng đương nhiên không thua người. Ngay cả địa hoàng huyền xà đều sau khi khôi phục đó hoàn thành đột phá, tiến vào tứ trọng thiên, thịnh cảnh liên tiếp đột phá, lần lượt hấp dẫn lấy chú ý khắp Xích Phượng Luyện Vực, có sợ hãi thán phục, có vui mừng, còn có cảm khái, mấy hài tử kia quá ưu tú, thật là đáng sợ, để cho rất nhiều nhân vật thế hệ trước đều xấu hổ. Tần Mệnh hoàn thành đại chu thiên vận chuyển linh lực trong kinh mạch, từ trong minh tưởng khôi phục, 3 ngày trước, hắn chính thức đột phá đến thánh võ cảnh tứ trọng thiên, vượt qua khảm lớn thứ nhất trong thánh võ cảnh. Lại dùng 3 ngày điều dưỡng đến vững chắc cảnh giới, hôm nay rốt cuộc cũng có thể xuất quan. Thánh võ tứ trọng thiên, không nghĩ tới lại may mắn đột phá như vậy, nên biết rằng rất nhiều cường giả thánh võ cảnh, cũng sẽ ở hàng rào này kẹt lên 3 năm 5 năm, thậm chí 8 năm 10 năm, có ít người thậm chí đến chết cũng không thể đột phá. Dùng tâm cảnh của Tần Mệnh cũng nhịn không được kích động thật lâu. Lần đột phá này công thần to nhất không thể nghi ngờ là chúng vương truyền thừa, cái này cũng là lần đầu tiên chân chính dung nhập phần truyền thừa này, nhìn trộm ảo diệu bên trong. Mang đến kinh hỉ cùng rung động, để cho Tần Mệnh trực tiếp ảo não làm sao hiện tại mới chú ý tới bản thân luôn mang theo một đại bảo bối như vậy. Tần Mệnh có thể trực tiếp khẳng định, chúng vương truyền thừa cường đại gần như có thể ngang hàng cùng Tu La Đao. Hơn nữa bởi vì chúng vương truyền thừa đã cùng hắn toàn diện dung hợp, gần như hóa thành một chỉnh thể, cho nên khi thi triển lên càng thuận buồm xuôi gió, cũng càng cường đại hơn. Dài đến 10 ngày đột phá, Tần Mệnh không chỉ mở ra bí mật chúng vương truyền thừa cấp độ sâu, cũng chính thức khống chế Tu La Đao, dùng thân phận chủ nhân nhìn xuống Tu La sát giới. Tần Mệnh cũng là lần đầu tiên chân thật, đến mãnh liệt cảm nhận được bản thân có được chúng, có được hai tuyệt thế chí bảo này. Mà dùng cấp độ thiên phú hiện tại của Tần Mệnh, hắn có thể không chút khách khi nói một tiếng, ta đã có tư cách có được chúng, khống chế chúng. Mặt thu hoạch khác tự nhiên là Thái Công Lôi Hoàng đã bắt đầu lần lột xác thứ hai, ở bên trong thanh lôi cuồng liệt thai nghén ra một tia sét màu đỏ như máu, uy lực so với thanh lôi càng mạnh hơn gấp mấy lần. Cho nên lần đột phá này đối với Tần Mệnh mà nói không chỉ đơn giản là tăng lên cảnh giới, càng làm cho hắn đã có năng lực chân chính đi đối kháng cường địch không biết, đi đối mặt những tuyệt thế kỳ tài tiếu ngạo một phương kia. Kích động đã lâu, tự tin trước nay chưa từng có. Rốt cuộc Tần Mệnh cũng có thể nghỉ ngơi một chút, lơi lỏng xuống, ở bên người yêu, nhìn phong cảnh bên người một cái. Thời điểm hắn mở mắt ra, trong u cốc sơn động chuyên vì chuẩn bị, cho tu luyện này đã sớm có người đang chờ đợi. Một gương mặt trắng nõn cực kỳ xinh đẹp, trong sơn động tối tăm nhưng lại vẫn tươi đẹp đến kinh diễm như thế. Trong con ngươi màu máu như hổ phách kia chớp động lên hào quang mê người. Nhìn thấy Tần Mệnh từ trong minh tưởng thanh tỉnh lại, yêu nhi nghiêng người tựa giữa dây xanh nhu tình thưởng thức xinh đẹp cười khẽ, đột nhiên mặt giãn ra, mênh mông sóng mắt dường như muốn thấm vào đến sâu trong tâm linh của Tần Mệnh. Nàng xuất quan ngày hôm qua, đã ở chỗ này đợi Tần Mệnh một ngày. Dây leo như có được linh hồn, đỡ lấy yêu nhi ôn nhu thả tới trên mặt đất, tư thái phong lưu thướt tha, nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, tràn đầy luồng nhiệt nóng bỏng, so với vài phần đường cong hoàn mỹ càng muốn khoa trương, để cho Tần Mệnh vừa mới thanh tỉnh nhịn không được một hồi tâm thần chập chờn. Tần Mệnh vừa nghĩ đến ở bên người yêu, vậy mà yêu nhi đã tới. Sơn cốc yên tĩnh, không người quấy rầy. Hai người ngưng mắt đối mặt, trong nội tâm đều là một hồi luồng nhiệt chảy qua. Gần vài năm nay ngoại trừ trải qua nguy hiểm chính là tu võ, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng đều rất ít, chớ nói chi là ở cùng một chỗ. Nhưng phần tình nghĩa tha thiết chân thành này chưa từng giảm đi, chôn thật sâu ở sâu trong tâm linh, ta vừa đào móc, liền phun mạnh ra. Yêu nhi nhấp lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại, ôm lấy nụ cười động lòng người. Nhưng trong đôi mắt lập lòe gợn sóng rõ ràng có lấy vài phần mông lung, nàng bước nhẹ đi đến bên cạnh Tần Mệnh, bưng lấy gò má của Tần Mệnh, thâm tình ngóng nhìn lấy. Từ lúc tiến vào cổ hải đến bây giờ, hai người đã quá lâu không có một chỗ, quá lâu không có vuốt ve an ủi, cơ hội ngồi bên nhau tâm tình đều ít đi. Tần Mệnh cảm giác khả năng không có mãnh liệt như vậy, nhưng thời gian yêu nhi bế quan trong hắc giao chiến thuyền cộng lại đã qua hơn một năm, tương đương với hơn bên ngoài 6 năm, thật muốn tính toán ra. Nàng đã nhanh 7-8 năm không có lặng yên mà nhìn Tần Mệnh như vậy. 6-7 năm, trong nháy mắt vung lên, lặng yên đã độ. Tần Mệnh ôn nhu lướt đầu ngón tay qua mái tóc đen dài như là thác nước của nàng, cảm thụ lấy tình ý giạt rào giữa sóng mắt yêu nhi. Trong tâm hắn thương yêu, cũng có mắc nợ, mấy năm nay bởi vì hắn một chút mạo hiểm cùng điên cuồng, liền mang theo yêu nhi nguyệt tình đều lo lắng hãi hùng, cũng không khỏi không đem tất cả tinh lực vùi đầu vào trong tu luyện. Chính hắn đều có chút mỏi mệt, huống chi là các nàng. Tần Mệnh vừa muốn há mồm, lại bị ngón tay ngọc nhẹ nhẹ đè lại, nàng chậm rãi lui về phía sau, đôi môi anh đào như đan, mũi ngọc như quản, hai mắt dịu dàng động tình gợn sóng, chiếc quần đỏ chảy xuống, tiểu y nhẹ rơi, một thân thể trơn bóng, như ngọc liền cứ như vậy không hề giữ lại hiện ra tại trước mặt Tần Mệnh. Trái tim của Tần Mệnh nhảy tại thời khắc này bành bành tăng tốc, cứ việc đã hưởng dụng qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là mê người như vậy, mỗi lần đều là kinh tâm động phách như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yêu nhi bấm tay nhẹ nhẹ bắn ra, trong sơn động dài đầy ánh xanh như màn mưa, tán rơi trên mặt đất cùng trên vách tường. Vô số nhánh dây bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng tốt, lượn quanh khắp sơn động, ngăn chặn cửa động, vẫn còn đan vào thành một chiếc giường lớn có tính đàn hồi trước mặt Tần Mệnh, cùng yêu nhi. Hôm nay, nợ ta, đều bổ sung. Yêu nhi thổ khí như lan, dịu dàng cười khẽ, nàng nằm nghiêng trên giường dây mềm, phong thái uyển chuyển không gì sánh được như là đoàn lửa cháy bừng bừng nện vào con mắt Tần Mệnh. Trong nháy mắt trêu chọc lên vô tận dậy sóng. Giờ này khắc này, đã không cần nói nhiều cái gì, Tần Mệnh thâm tình mê say ngưng mắt nhìn lấy kiệt tác của ông trời. Yêu nhi thuộc về chàng, tất cả đều là của chàng. Ngắn gọn nỉ non, si ngốc nói cười, như là một ngọn hỏa diễm đốt lên cỏ khô mang dầu, lập tức hóa thành lửa cháy hừng hực bừng bừng, trong nháy mắt muốn đem người ta hóa thành khói bay. Yêu thương lao nhanh gào thét như là nước lũ mở cống, một phát không thể cứu vãn. Bên trong lục quang hoa mỹ, hai bóng người dây dưa cùng một chỗ. Hai người toàn bộ buông ra bản thân, cái gì cũng đều không muốn, cái gì cũng không hỏi, toàn thân hưởng thụ lấy phóng túng cùng tình cảm đậm đặc đã lâu. Một màn này, dường như về tới Lôi Đình cổ thành nhiều năm trước, về tới thời điểm hai người cũng còn trẻ nhưng lại kích tình như lửa. Đồng Ngôn sau khi xuất quan liền lâm vào một loại trạng thái phấn khởi cực độ, thánh võ tam trọng thiên. 28 tuổi, thành tích kiêu người cỡ nào? Có thể nói là người nhỏ nhất tuổi trong tất cả trưởng bối còn sống của Tử Viêm tộc, đạt đến cảnh giới này. Mặc dù trên thực tế bởi vì trong Hắc Giao chiến thuyền tu luyện, qua thời gian rất lâu số tuổi thật sự đã qua 30, nhưng ít nhất trong ánh mắt người khác hắn là 28. Bí thuật truyền thừa của Tử Viêm tộc, thanh đồng cổ đăng trong khí hải, vài món trọng bảo lấy được ở bên trong Táng Thần Đảo, đều khiến thực lực Đồng Ngôn đạt đến một loại trình độ ngay cả chính hắn đều thật không thể tin được. Thê tử của ta đâu? Nhanh đi kêu các nàng đến, chiêm ngưỡng phong thái nam tử của các nàng. Đồng Ngôn đứng trên bàn đá, vẻ mặt hưng phấn hét lớn. Ai là lão bà của ngươi? Đồng Hân hết cách với hắn, cái bộ dạng gào to này nào có điểm tư thái thiếu chủ Tử Viêm tộc, đều nhanh ba, còn như là hài tử chưa trưởng thành. Cơ Giao Hoa, Cơ Giao Tuyết. Đồng Ngôn thả người nhảy xuống, búng tay với Tú Nhi ngoài viện. Tú Nhi, nhanh đi, kêu người đến cho ta, thuận tiện kêu tiểu đệ ta thê tử bất nam bất nữ kia đến. Ta kích thích hắn, để cho hắn nhìn xem cái gì gọi là chân nam tử. Trước đừng đi. Ngươi xác định thật sự muốn thành thân. Đồng Hân hô dừng Tú Nhi, chăm chú nhìn Đồng Ngôn. Ngươi đều hỏi mấy lần. Tưởng ta là nói đùa đấy sao? Trong tộc không phải đều đã định rồi, quan hệ thông gia. Ta, Cơ Giao Hoa, Cơ Giao Tuyết. Đồng Ngôn hiện tại toàn thân dậy sóng, kích động mà phấn khởi. Vừa nghĩ tới hai vư vật hoạt sắc sinh hương kia, một cỗ tà hỏa từ trong đan điền vù vù tán loạn. Địa Hoàng Đảo đã gia nhập liên minh, quan hệ thông gia chính thức xác định, hai vư vật diễm quan cổ hải Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết kia rốt cục muốn trở thành nữ tử của hắn. Đồng Hân thận trọng nhắc nhở Đồng Ngôn, đây là cưới thê tử, không phải tùy tiện chơi đùa. Nếu như tương lai người tiếp nhận tộc trưởng, các nàng chính là tộc trưởng phu nhân kiên cố. Ai nói ta muốn tùy tiện chơi đùa, ngươi là chú ý thanh danh hai nàng. Đồng Hân đương nhiên chú ý, nàng thay Đồng Ngôn tưởng tượng qua rất nhiều loại hình thê tử. Nhưng bên trong tuyệt đối không có Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết như vậy, yêu mị nhiều vẻ, khôn khéo nhưng lại ác độc, là lang độc hoa có tiếng cổ hải, xinh đẹp là đủ xinh đẹp, tươi đẹp là đủ tươi đẹp, nhưng nữ tử như vậy chỉ có thể dùng để nhìn, cũng tuyệt đối không thể tướng mạo tư thủ. Tỷ, ta lần này là thật động tâm. Ngươi thích các nàng. Ngươi nhìn cái bộ dạng sao động ta này, không là thích thì là cái gì? Ngươi đây là động dục. Mã Đại Mãnh nghiêng người dựa vào dưới gốc đại thụ. Hưởng thụ lấy mấy khô lâu dốc lòng vuốt ve mát xa, không chút khách khí đả kích. Chơi khô lâu của ngươi đi, ngươi đầu ngu não ngốc biết cái gì. Đồng Ngôn nhấc tảng đá lên, đánh qua Mã Đại Mãnh. Khô lâu uy mãnh như là thị vệ như đứng ở bên cạnh, rút đao chém phát, nhẹ nhõm bổ tảng đá. Mã Đại Mãnh thoải mái nhàn nhã từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ xoa bóp. Ngươi đâu chỉ là động dục, ngươi là khát khao. Không phải ta nói ngươi, loại nữ tử như Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết này, trừ phi các nàng chủ động truy cầu ngươi. Nếu không ngươi đã nhận được người cũng không chiếm được tâm. Tuy nhiên muốn một mực khăng khăng loại nữ tử kia, không nói ta xem thường ngươi, ngươi còn không có cái mị lực kia như Tần Mệnh. Cái này không cần ngươi hao tâm tổn trí, hai con bướm xinh đẹp Cơ Giao Hoa, Cơ Giao Tuyết kia, nhất định sẽ bị ngọn lửa cháy bừng bừng ta đây hấp dẫn. Việc này ngươi còn phải nghiêm túc cân nhắc suy nghĩ, đừng nóng vội làm quyết định. Đồng Hân từ đầu đến cuối đều không tán thành chuyện hôn sự này, nhưng không biết Đồng Ngôn đáp sai sợi gân nào. Nhiệt tình càng ngày càng tăng vọt, nàng cũng hoài nghi Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết, có phải đã đánh mê hồn dược gì với hắn hay không? Ngươi nhìn không tốt, hoàn toàn nhìn không tốt. Đồng Hân thái độ kiên quyết, chuyện ngươi cùng Tần Mệnh ta còn nhìn không tốt đây này. Tú Nhi, nhanh đi, muốn đi bản thân đi, ta mới không đi. Tú Nhi rên rỉ, ôi, tiểu nha đầu lợi hại, dám chống đối ngài. Tú Nhi quay đầu qua một bên, các nàng lại không phải là cái gì của ngài. Dựa vào cái gì lại để cho ngài gọi liền đến đuổi liền đi? Cái kia cũng đúng, bản thân ta đi. Đồng Ngôn thả người nhảy lên, chạy trốn ra ngoài. Ha ha, Cơ Giao Hoa, Cơ Giao Tuyết, ca ca ta đến đây. Đồng Hân bất đắc dĩ lắc đầu, quá không bớt lo. Nguyệt Tình muội muội, người nói Đồng Ngôn là thật tâm, hay là gặp dịp thì chơi đùa giỡn? Ta thấy là thật sự đi. À, Đồng Ngôn thích khiêu chiến, cũng thích kích tình. Nữ tử ôn nhu, hắn sẽ không thích, nữ tử ưu nhã. Cũng không hợp xứng, ngọt ngào đáng yêu, hắn càng không thích hợp. Nguyệt Tình nhìn Đồng Ngôn coi như khá thấu triệt, tính cách Đồng Ngôn bày ra, kiệt ngao bất tuần, dã tính lại mang theo cỗ tà khí. Bất kể là ôn nhu, ưu nhã, đáng yêu, hắn đều không thích, nữ tử như vậy cũng hàng phục không được hắn. Ngược lại là loại gợi cảm vũ mị như, khôn khéo cường thế, lại là vư vật trong mắt thế nhân chỉ có thể nhìn từ xa đến vô phúc tiêu thụ như, Cơ Giao Hoa, Cơ Giao Tuyết này, mới có thể kích thích hắn hứng thú. Nhưng Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết trí tuệ khôn khéo, đã chấp nhận quan hệ thông gia, cũng sẽ hiểu cuộc đời của mình đều cùng Đồng Ngôn tương liên, mặc dù là sẽ không thương yêu, cũng sẽ không tướng hại. Nếu như Đồng Ngôn ngày nào đó thật sự biểu lộ ra chút ít yêu thương, mà không phải lợi dụng cùng đùa bỡn, ta nghĩ các nàng sẽ thử làm chút ít thay đổi. Đồng Hân không nghĩ tới Nguyệt Tình vậy mà còn coi tốt đoạn hôn sự này. Ngươi hiểu được Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết, đứng tại góc độ người ngoài, đánh giá đối với các nàng đều là âm hiểm ngoan độc, xinh đẹp nguy hiểm các loại. Nhưng đứng tại Địa Hoàng đảo bên kia, các nàng thủ hộ là gia tộc của mình. Có một điểm rất đáng ngưỡng mộ, các nàng xinh đẹp nhưng lại không phóng đãng, ít nhất trong đồn đãi cũng không nói gì các nàng cùng nào nam tử trộn lẫn với nhau. Có thể là bởi vì yêu nhi, Nguyệt Tình đối với những nữ tử thoạt nhìn yêu mị, nhưng lại thực tế cường thế tự ái kia có hảo cảm sâu sắc. Đồng Hân không tốt nói cái gì nữa, cũng chậm chậm tĩnh tâm xuống nghiêm túc cân nhắc. Nguyệt Tình rất ít bình luận ai, hôm nay khó được mở miệng, còn nói trắng ra như thế. Chẳng lẽ là ta thành kiến quá nặng đi? Nhưng tưởng tượng lại những lời đồn đãi về Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết, thật sự là không sinh ra hảo cảm gì, chớ nói chi là chấp nhận các nàng. Nhưng nghĩ lại, bản thân cùng Tần Mệnh chẳng phải cũng là như vậy, bên ngoài có mấy ai coi tốt Tần Mệnh, đánh giá nào không phải điên cuồng hung tàn, càng không có mấy người coi tốt quan hệ giữa nàng cùng Tần Mệnh. Tiểu thư, ta nghe nói Chí Tôn Kim Thành cũng muốn theo chúng ta quan hệ thông gia này. Tú Nhi bỗng nhiên nói. Chí Tôn Kim Thành, Bách Lý Phượng Hy hay là Bách Lý Vô Song? Đồng Hân dở khóc dở cười, tại sao lại đến quan hệ thông gia? Giống như bắt đầu từ nàng nơi này, trong tộc liền thích quan hệ thông gia. Hình như là đại tiểu thư Bách Lý Phượng Hy. Cùng ai quan hệ thông gia? Sau khi Đồng Hân các nàng trở về liền bế quan, ngoại trừ biết rõ Chí Tôn Kim Thành gia nhập liên minh, những thứ khác còn chưa kịp hiểu rõ. Nô tài không biết, bên ngoài nghị luận hình như là Đồng Ngôn thiếu gia cùng Tần Mệnh công tử. Đã quyết định? Không có đi. Còn giống như không có định, nói là chờ bọn hắn trở về, nhìn cảm giác lẫn nhau. Nguyệt Tình hỏi Đồng Hân, các nàng đều là tiểu thư Chí Tôn Kim Thành. Hiểu rõ các nàng sao? Đồng Hân lắc đầu, Chí Tôn Kim Thành là thế lực khá trung lập, người chỗ đó đều rất điệu thấp, cũng ít liên hệ cùng bên ngoài. Đại tiểu thư là Bách Lý Phượng Hy, xinh đẹp thông minh, lại tháo vát, trong tộc địa vị rất cao. Nhị tiểu thư Bách Lý Vô Song, được xưng là đệ nhất mỹ nữ cổ hải, năm nay nên vừa đầy 20. Nếu như Chí Tôn Kim Thành muốn cùng Tử Viêm tộc hoặc Thiên Vương Điện quan hệ thông gia, bất luận là Bách Lý Phượng Hy hay là Bách Lý Vô Song, đối tượng muốn lựa chọn còn thật chỉ có Đồng Ngôn cùng Tần Mệnh, dù sao các nàng cũng đều là truyền nhân trực hệ. Nếu như nhất định muốn kiên trì, gia tộc cùng Thiên Vương Điện thật sự khả năng dùng đại cục làm trọng, mặc dù sinh tại loại này, gia tộc khổng lồ đến cổ xưa đã nhìn nhạt lợi ích quan hệ thông gia, nhưng Đồng Hân bởi vì chính mình đã tìm đến tình yêu, cũng hy vọng Đồng Ngôn có thể tìm đến tình yêu chân thành. Nhưng bây giờ trái lại, Cơ Giao Hoa Cơ Giao Tuyết chỗ đó chưa nghĩ ra, lại đến Bách Lý Phượng Hy cùng Bách Lý Vô Song. Còn chỗ Tần Mệnh, nàng cũng không phải lo lắng, Tần Mệnh lúc bình thường tính cách ôn hòa, cái gì cũng có thể thương lượng, nhưng tại việc lớn có chút thị phi, trái phải ai cũng không cản được quyết định của hắn. Tú Nhi nói, Bách Lý Vô Song giống như có người trong lòng, sẽ ngụ ở Xích Phượng luyện vực chúng ta. A, nam tử thế nào lại có thể làm cho đệ nhất mỹ nữ cổ hải kia động tâm? Hắn tên Ôn Thiên Thành, là tán tu. Tiến vào Xích Phượng luyện vực chúng ta còn gây ra oanh động đây này, hắn tiến vào phần thiên các kiên trì 20 ngày, bằng hữu của hắn Bạch Tiểu Thuần, kiên trì 25 ngày, đúng, nghe nói Ôn Thiên Thành có 3 cái khí hải, lần này thí luyện tại phần thiên các, để cho tam đại khí hải đều lớn ra rất nhiều. Tú Nhi không thế nào hiểu rõ về võ đạo, đều là nghe bên ngoài nói được. Ôn Thiên Thành, Bạch Tiểu Thuần, Mã Đại Mãnh mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc Nguyệt Tình quay tới. Ngay sau đó ánh mắt hai người đều trở nên quái dị không gì sánh được, Ôn Thiên Thành. Bách Lý Vô Song vậy mà có thể vừa ý cái loại người này. Chẳng lẽ là Bạch Tiểu Thuần từ bên trong giở trò? Bạch Tiểu Thuần. Cái danh tự này rất quen thuộc, giống như nghe được qua ở đâu. Đồng Hân thì thào. Ta đi tìm hắn. Mã Đại Mãnh bỗng nhiên tháo chạy, xú tiểu tử, đến Xích Phượng luyện vực cũng không sang nhìn huynh đệ một cái. Bạch Tiểu Thuần đưa tới một thứ, giao cho thủ vệ vườn ngự uyển. Nói là sau khi Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình tiểu thư ngài xuất quan, cần phải giao cho trên tay các ngươi trước tiên. Tú Nhi chợt nhớ đến, vội vàng lấy ra một cái túi gấm, giao cho Nguyệt Tình. Mã Đại Mãnh nhân lúc qua đến, cái gì đó, còn thần thần bí bí. Ở bên trong túi gấm là một mảnh vải, Nguyệt Tình mở ra xem xét, bên trên 3 chữ không quen biết. Có ý gì? Muốn tuyệt giao với chúng ta à? Nguyệt Tình nhìn mảnh vải, sau nửa ngày trầm tư, có lẽ chúng ta có cần phải cẩn thận hiểu rõ Chí Tôn Kim Thành rồi. Đồng kỳ mấy ngày gần đây nhất cùng Bách Lý Phượng Hy đánh chính là lửa nóng, mỗi ngày dính ở một chỗ, một cái nhăn mày một nụ cười của Bách Lý Phượng Hy đã trêu chọc, đến hắn cảm xúc bành trướng, chính hắn đều cảm giác giống như một lần nữa tỏa sáng thứ hai xuân, mỗi ngày đều vẻ mặt hưng phấn, tinh thần no đủ. Nhưng mỗi khi hắn nghĩ đến phát sinh chút tiến triển thực chất gì đó, lại luôn bị Bách Lý Phượng Hy xảo diệu mà tránh đi, liên tục 6 ngày, cả tay đều không kéo qua mấy lần, cầm đến trong lòng Đồng Kỳ như là bắt mèo, lại ngứa lại khó chịu, lại làm không biết mệt. Đồng Kỳ không thể không thừa nhận nữ tử này thật lợi hại, dùng kinh nghiệm trà trộn bụi hoa hơn 10 năm như hắn đây, vậy mà đều nàng đùa nghịch xoay quanh. Nhưng càng như vậy, càng để cho Đồng Kỳ sao động, càng là muốn chinh phục được nàng. Đáng tiếc chính là, phần mập mờ kích tình này sau khi ở chỗ đám người Tần Mệnh Đồng Ngôn, đột phá cảnh giới, nhiệt độ chợt hạ xuống. Bách Lý Phượng Hy mặt ngoài vẫn là vui vẻ nồng đậm, nhưng trên thực tế đã bắt đầu bảo trì bộ dạng như gần như xa, mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với Đồng Phỉ, khiến cho hắn muốn nói mấy lời trêu đùa đều không có cơ hội, ngược lại suốt ngày bị Đồng Phỉ trêu đùa hí lộng, có đôi khi hận không thể rót chút thuốc cho tiểu nha đầu này, để cho nàng mê man 5-3 ngày. Đồng Ngôn đi tìm Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết. Yêu khí ở bên trong hai nữ tử kia có cái gì tốt, đem Đồng Ngôn mê thành như vậy, hô, thẩm mỹ gì, như là cả đời chưa thấy qua nữ tử. Đồng Phỉ vừa biết được Đồng Ngôn Đồng Hân bọn hắn xuất quan, liền kéo Bách Lý Phượng Hy kích động chạy đến vườn ngự uyển. Kết quả trên nửa đường nghe nói Đồng Ngôn vừa xuất quan liền, như khỉ cháy mông tìm hai vị hôn thê của hắn. Tiểu tiểu nha đầu biết cái gì? Đồng Kỳ theo ở phía sau, trong lòng oán thầm, hai nữ tử kia ai nhìn mà không động tâm, đâu chỉ là động tâm, còn là sao động, quả thực là tình nhân hoàn mỹ trong lý tưởng nam tử. Nhưng muốn lấy làm thê tử nha, còn thật phải thận trọng, không có chút bổn sự căn bản hàng phục không được. Tuy nhiên nếu đổi lại là Đồng Ngôn, cũng không nhất định là ai lăn qua lăn lại ai. Đồng Kỳ vẫn là rất đợi chờ nhìn thấy Đồng Ngôn, cùng hai nữ tử kia sẽ làm ra hoa lửa gì. Đồng Phỉ không chút khách khí đả kích Đồng Kỳ, chỉ ngươi biết. Nhanh 40 còn không có thành thân, ngươi dùng nhiều tình dược, thân thể xảy ra vấn đề rồi. Hồ đồ. Đồng Kỳ một hơi không có nuốt xuống đã sặc đến chảy nước mắt. Nha đầu ghê tởm kia, ta là huynh ruột của ngươi. Có ai hố như ngươi vậy? Đồng Phỉ xoay động con mắt, giữ chặt Bách Lý Phượng Hy. Đi, đi quấy Đồng Ngôn. Quấy cái gì? Không phải Chí Tôn Kim Thành các ngươi muốn quan hệ thông gia cùng Tử Viêm tộc ư? Nếu như định cùng Đồng Ngôn, ngươi còn phải tranh thủ tình cảm cùng Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết, trước hủy các nàng đi. Sau này Đồng Ngôn chính là của ngươi, hồ đồ. Đó là hôn sự Địa Hoàng Đảo cùng Tử Viêm tộc đã đặt tốt, sao có thể để cho ngươi quấy rối? Đồng Kỳ sụ mặt răn dạy, trong lòng nói thầm, Đồng Ngôn có Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết là tốt nhất, Bách Lý Phượng Hy liền có thể thuộc về ta. Ai cần ngươi lo? Đến đây, cho ta chút thuốc, ta đi họa bọn hắn. Đồng Phỉ khẽ vươn tay. Thuốc gì? Đồng Kỳ mặt đều muốn bốc khói, liền hít sâu một hơi, trấn an bản thân, thân muội muội. Đây là thân muội muội, không thể bóp chết nàng. Ngươi nói thuốc gì, trong phòng ngươi hơn 80 loại, 60 loại như vậy. Đồng Kỳ hồng hộc thở hổn hển, nghẹn cả buổi nói không ra lời. Đồng Phỉ như là không có chú ý tới ánh mắt giết người của hắn, lung lay bàn tay nhỏ bé, nhanh lên, ngươi mang theo trên người không ít. Đồng Kỳ run rẩy khóe mắt, miễn cưỡng nặn ra nụ cười tươi, cười với Bách Lý Phượng Hy, đừng nghe nàng bịa chuyện, không thể nào. Thôi, đừng đi quấy rầy nhân gia, chúng ta vẫn là đi gặp Hân tỷ tỷ ngươi, ta đã ngưỡng mộ đại danh Đồng Hân đã lâu. Trong lòng Bách Lý Phượng Hy vẫn là muốn đi thông đồng Tần Mệnh. Tình báo về Tử Viêm tộc nàng đã từ trong miệng Đồng Kỳ moi không sai biệt lắm, ủy thân Đồng Ngôn cũng lấy không ra bao nhiêu tác dụng bí mật, còn không bằng chuyển công sang Tần Mệnh. Bất luận là phụ thân gia gia hay là những người khác do Kim Thành an bài, đối với Thiên Vương Điện hiểu rõ gần như là không. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thiên Vương Điện hiện tại nguy hiểm đã tăng lên tới hàng đầu ngũ đại liên minh, 5 vị thiên võ cảnh, lượng lớn cao giai thánh võ, còn có 22 kẻ tù tội đang nhanh chóng khôi phục. Cỗ lực lượng này đã cường thịnh đến có thể đối oanh cùng Chí Tôn Kim Thành. Để cho hải tộc cùng Kim Thành lo lắng nhất vẫn là lực ngưng tụ của Thiên Vương Điện. Bọn hắn giống như là đàn sói hung tàn, bất luận là đột kích, vây quét hay là loạn chiến, lực phá hoại đều quá mạnh mẽ. Trước đi kích thích Đồng Ngôn, Hân tỷ tỷ vừa xuất quan, nói không chừng đang theo Tần Mệnh vuốt ve an ủi đây này. Nhị ca, mang theo thuốc, đi. Không đi. Đồng Kỳ mặt lạnh cự tuyệt. Vậy ngươi đi đâu? Tìm Tần Mệnh chơi, đã quên lần. Trước người ta giống cho một tiếng ngươi ngồi xuống đất cả buổi không có đứng lên. Ta khi đó bị chấn choáng. Đồng Kỳ tuyệt vọng, như là bị người ta gõ một gậy. Muội muội, ngươi không vạch trần tai nạn xấu hổ của ta có thể chết. Nhị ca, ngươi liền điểm ấy không tốt, luôn thích kiếm cớ. Đồng Phỉ thở dài. Trước mắt Đồng Kỳ biến thành màu đen, trong lòng mặc niệm một điều, thân muội muội. Đây là thân muội muội, không thể đánh, không thể bóp. Này, không phải, nhị ca, mấy ngày nay ngươi luôn đi theo chúng ta làm gì? ngươi nửa năm trước không phải nói tìm đến yêu chân thành sao, không bồi cùng người ta. Nói bậy, ta lúc nào tìm đến yêu chân thành? Chính là liên minh tinh diệu kia, tên đã quên. Nhị ca, mặc dù nói chân trời nơi nào không có cỏ thơm, nhưng tìm vô số năm trong bụi cỏ như ngươi đây, thật vất vả tìm ra một gốc cây, nghìn vạn lần đừng ném đi. Nè, nhị ca, ngươi đi đâu? Ta còn chưa nói đổi đây này. Cho ăn. Nhị ca, để thuốc lại, cây mặt dược. Ta thấy ngươi đã tới giờ uống thuốc. Đồng Kỳ đi ra, hắn quả thực ngốc không nổi nữa. Muội muội này có đôi khi đáng yêu lại, để cho ngươi hận không thể ôm vào trong ngực sùng ái, có đôi khi tức giận đến phải nghiến răng nghiến lợi. Đều là một phụ mẫu sinh ra, có phải trong đầu nàng thiếu chút gì đó hay không? Gia súc, còn muốn mớm thuốc cho ta. Đồng Kỳ lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã quỵ, trầm mặt chạy ra. Chúng ta đi nhìn Hân tỷ tỷ ngươi. Bách Lý Phượng Hy vẫn là muốn đi gặp Tần Mệnh, một nam tử cuồng bá cường thế, bên ngoài khen chê không giống nhau, nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể làm cho tiểu thư Đồng Hân Tử Viêm tộc ái mộ mê luyến, hắn rốt cuộc là dạng nam tử gì? Đợi tí nữa lại đi, trước đi thu thập Đồng Ngôn. Đồng Phỉ không để ý Bách Lý Phượng Hy kiên trì, lôi kéo nàng chạy đến chỗ Địa Hoàng Đảo. Sau khi Địa Hoàng Đảo chuyển rời cả hòn đảo đến Xích Phượng Luyện Vực, đã được an trí tại vị trí Thiên Bắc Trung Bộ quần đảo, như là thành lũy chiến tranh cực lớn, lơ lửng ở giữa không trung. 3 tháng qua, chỗ đó bình tĩnh an bình, cũng không có bởi vì toàn bộ đảo chuyển di mà ảnh hưởng đến sinh hoạt bên trong. Nhưng tại sáng hôm nay, một tiếng kêu thảm thiết thê lương đánh vỡ bình tĩnh chỗ đó. Tên tiểu tử, mẫu thân nó chán sống, dám đùa giỡn nữ tử của ta. Đi chết đi, lão tử hôm nay lột da của ngươi ra. Đồng Ngôn bạo tẩu, đấu đá bừa bãi trong rừng núi, kéo lấy sơn hà cự nhân chừng 30 thước, mạnh mẽ đập. Oanh! Oanh! Hắn một tay bắt lấy đầu ngón chân sơn hà cự nhân, thánh uy bành trướng bao phủ toàn bộ thân thể nó. Toàn bộ luận, đập vào núi thấp phía trước, chấn ra cái khe hở hơn mấy chục đến mấy trăm thước. Hắn bay lên trời, mang theo người khổng lồ nổ bắn ra trời xanh, lăng không xoay tròn trên phạm vi lớn, như là máy xay gió quay múa, vài chục lần quay cuồng, buông tay đánh xuống mặt đất. Mặt đất run rẩy, khe nứt lan tràn, tình cảnh kinh người. Ta, ngươi từ đâu xuất hiện, lão tử trêu ngươi chọc giận ngươi. Bệnh tâm thần, ngũ hành muốn ăn đòn, Ôn Thiên Thành bị đánh đến thất điên bát đảo, nhưng lại không thể không điên cuồng mà phóng thích ra tam hệ năng lượng thổ mộc thủy, gắt gao để bảo toàn sơn hà cự nhân ổn định. Hắn muốn tức điên, thật tốt mới theo sát hai mỹ nữ trò chuyện, cái tên điên không biết từ đâu xuất hiện này không hỏi xanh đỏ đen trắng, bóp lấy cổ hắn đánh cho tê người. Lão tử là ai cũng không biết, ngươi còn sống quả thực chính là kỳ tích. Đồng Ngôn như là đầu vượn cao to đen hôi nổi điên, thẳng tắp từ trên trời giáng xuống. Ôn Thiên Thành kinh hãi thất sắc, muốn dãy dụa lại bị thánh uy ùn kéo đến áp lấy, không thể động đậy, sắc mặt hắn trắng bệch, như điên cuồng phóng thích năng lượng, hận không thể đem mình tháo nước, toàn lực vững chắc sơn hà cự nhân. Ầm ầm, mặt đất rung núi chuyển, một mảnh khói bụi đậm đặc phóng lên trời, hòa với bùn đất cỏ dại hơi nước, cuồn cuộn thành đám mây hình nấm cực lớn, tách ra ở trên không Địa Hoàng Đảo. Đồng Ngôn toàn thân sôi trào hỏa diễm, như là thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đánh xuyên qua nhánh dây đan vào thành cơ bắp. Thủy triều ngưng kết thành mạch máu, nham thạch chắc chắn nên cốt cách, đem sơn hà cự nhân 30 thước đánh cho xuyên thủng, giết đến vị trí trái tim. Một tay nắm lấy Ôn Thiên Thành bị tam trọng năng lượng bao bọc, tên tiểu tử, mẫu thân nó ngươi chán sống. Ngươi một thánh võ, khi dễ địa võ ta, rất kiêu ngạo. Ôn Thiên Thành nào chịu qua loại khuất nhục này, tức giận gào thét. Lão tử liền khi dễ, ngươi có thể thế nào? Đồng Ngôn bóp lấy cổ của hắn bay lên không thẳng lên gần nghìn trượng, một hồi gào thét loạn vung, lần nữa đánh xuống mặt đất. Ôn Thiên Thành không đợi khống chế được thân thể, Đồng Ngôn đã như lợi tiễn giết đến, một cước đá vào hậu tâm của hắn. Ôn Thiên Thành thổ huyết, trong mắt đều muốn nhổ ra, kêu thảm rơi xuống núi rừng. Dừng tay. Đồng Ngôn thiếu gia, dừng tay. Lượng lớn cường giả vọt tới, có võ giả, có mãnh thú, chạy như điên, dương cánh tung trời. Có người nghĩ cách cứu viện Ôn Thiên Thành, có người ngăn trở Đồng Ngôn. Người nào ngăn ta, chết. Đồng Ngôn nổi giận, gào thét như sét, toàn thân lửa cháy mạnh ngập trời. Như là sông lớn sóng dữ, từ trên trời giáng xuống, gào thét lao nhanh, nhiệt độ cao khủng bố bao phủ trời đất, đám mãnh cầm bay lên không ngăn trở kia gần như không hề nghĩ ngợi, quay người bay ngược. Chúng vừa lui, đám người phía dưới dốc lòng cứu Ôn Thiên Thành hoàn toàn bạo lộ dưới Tử Viêm, cuồn cuộn mà xuống, cách rất xa, nhiệt độ cao đập vào mặt, gần như muốn hòa tan linh lực thuẫn của bọn hắn. Mọi người can đảm muốn nứt, Đồng Ngôn thiếu gia điên rồi. Bất chấp Ôn Thiên Thành, ném hắn nhanh chân bỏ chạy. Ôn Thiên Thành sững sờ, chửi ầm lên, có ai cứu người như các ngươi vậy hay sao? Có chút tinh thần trước sau vẹn toàn hay không? Không đợi hắn dãy giụa, rầm rầm ầm nhiệt độ cao dâng lên sóng khí cuồng liệt chỉnh ngập hắn. Trong chớp mắt, linh lực thuẫn đốt sạch, y phục hòa tan, mắt nhìn huyết nhục đều muốn thành tro tàn. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một lão nhân như chớp chặn đến trước mặt hắn, một luồng khí lạnh phẫn nộ xông lên trời cao, trong nháy mắt liền chôn vùi sóng nhiệt lao nhanh xuống. Cao giai thánh võ, Đồng Ngôn cưỡng ép phanh lại. Đồng Ngôn đây là khách nhân của Chí Tôn Kim Thành. Lão nhân sắc mặt phát khổ, thật không muốn cùng Đồng Ngôn đối kháng, nhưng lại không thể không ngăn cản thủ vững Ôn Thiên Thành. Địa Hoàng Đảo đang theo Chí Tôn Kim Thành đánh chính là nóng hổi. Nếu như con rể tương lai của Bách Lý Nhâm Thiên chết ở Địa Hoàng Đảo, khó tránh khỏi sẽ dẫn lên phiền toái không cần thiết. Quản hắn khách nhân khỉ gió nào, dám đùa giỡn nữ tử của ta, lão tử nhất định luộc sống hắn. Đồng Ngôn giống to, hỏa diễm toàn thân cuộn trào mãnh liệt, cả người như là đốt hết, tràn ngập sát ý ngập trời. Hắn bị kích động đến tìm Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết, nhưng không nghĩ tới lại đã gặp các nàng cười cười nói nói cùng một nam tử ở trong phòng, một cơn lửa giận bay thẳng lên trên đầu, liền không khống chế được. Đồng Ngôn, hắn là thiếu gia trực hệ tử Viêm tộc. Ôn Thiên Thành sắc mặt đột biến, cố nhịn đau khổ phẫn nộ, tranh thủ thời gian trốn đến đằng sau lão nhân, cuồng nhân này lúc nào xuất quan. Đồng Ngôn, dừng tay. Chúng ta cùng hắn không có gì, chỉ là đang nói chuyện phiếm. Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết từ đằng xa vội vã xông lại, lại nôn nóng vừa tức giận. Ôn Thiên Thành lại nhiều lần dây dưa với các nàng. Các nàng cũng là hiếu kỳ tại sao Ôn Thiên Thành có thể có ba cái khí hải, lại làm sao bắt giữ được thạch nữ lãnh ngạo Bách Lý Vô Song kia, cho nên mới cùng hắn hàn huyên một ít ngày. Nhưng Đồng Ngôn trái lại, không hỏi xanh đỏ đen trắng, nắm Ôn Thiên Thành lên một lần ác đánh, ngay sau đó giết vào rừng. Huyền náo oanh oanh liệt liệt, toàn bộ đảo đều bị kinh động, dùng không bao lâu toàn bộ Xích Phượng luyện vực đều sẽ biết, tiếng người đáng sợ, đến lúc đó không có gì cũng sẽ bị truyền ra cái gì. Hai tỷ muội các nàng lập tức phải gả vào Tử Viêm tộc, nếu như làm hỏng thanh danh, còn thế nào gả? Dù cho cuối cùng gả đi khẳng định còn có thể bị lạnh nhạt. Ta đương nhiên biết rõ không có gì, nếu là có cái gì lão tử liền giết cả các ngươi. Đồng Ngôn giận dữ mắng mỏ, hắn là thật động tâm tư đối với Cơ Giao Hoa Cơ Giao Tuyết. Mặc dù biết thanh danh các nàng có chút kém, nhưng vẫn đều kiên trì, cũng là bởi vì các nàng như Nguyệt Tình nói vậy, hung ác là đối ngoại, yêu là đối nội, từ việc các nàng thủ hộ Cơ Tuyết Thần có thể cảm nhận được, giống như Đồng Hân và hắn như vậy. Hơn nữa Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết cũng không phải nữ tử thủy tính dương hoa, đến bây giờ cũng còn bảo trì thân hoàn bích, thật không nghĩ đến, bị kích động chạy tới, nhưng lại gặp các nàng cùng một tiểu bạch kiểm cười cười nói nói, còn là trong một phòng. Ngươi! Cơ Giao Tuyết tức giận, hỗn đản này điên lên làm sao cái gì cũng đều mặc kệ. Cơ Giao Hoa ngăn muội muội lại, thời điểm này đừng có lại kích thích hắn, bằng không thì càng náo càng nghiêm trọng. Rất nhiều người trên Địa Hoàng Đảo đều bị kinh động, vội vã đuổi tới nơi này. Lão già kia, giao hắn ra đây. Đồng Ngôn giận dữ mắng mỏ lão nhân thủ hộ Ôn Thiên Thành, tính cách hắn vô cùng cao ngạo, cũng là bởi vì mẫu thân cùng tỷ tỷ mà trở nên vô cùng thật mạnh. Hiện tại Ngũ Phương Bá chủ tụ tập Xích Phượng luyện vực, hắn lập tức muốn thành tân lang. Nhưng lại gây ra một chuyện như vậy, hắn cảm thấy nhận lấy khuất nhục lớn lao. Đồng Ngôn thiếu gia, chuyện này cần phải nói rõ ràng. Nói cái rắm, hôn sự này lão tử không muốn. Hàng dởm. Đồng Ngôn giống to, Cơ Giao Hoa Cơ Giao Tuyết khẽ biến sắc, không dám tin nhìn Đồng Ngôn trên không trung, sắc mặt đều trắng. Đồng Ngôn thiếu gia, ngài nói quá lời. Mấy vị lão nhân bay lên không, từ từng phương hướng ngăn Đồng Ngôn lại, toàn thân bắt đầu khởi động lấy năng lượng mạnh mẽ, tùy thời chuẩn bị chế phục hắn. Nhắc nhở các ngươi lần cuối cùng, giao người ra đây. Đồng Ngôn toàn thân bạo lên tử viêm cuồng liệt, múa khắp trời cao, nhiệt độ cao đốt cháy tầng mây, trong vòng hơn 10 dặm khó thấy mây trắng. Sâu trong khí hải Đồng Ngôn, thanh đồng cổ đang tách ra cường quang, đều chiếu rõ toàn thân hắn, một cỗ năng lượng khủng bố liên tục phá thể hiện ra, tăng lên lấy uy lực lửa tím. Ta chính là cùng các nàng trò chuyện một ít ngày, nói chuyện phiếm cũng là tử tội sao? Ôn Thiên Thành nhịn không được tức giận kéo lại. Ngươi là cho rằng ta mù? Tự mình cút qua đến cho ta, ta lưu cho ngươi toàn thây, nếu không, núi lửa muôn đời chính là phần mộ của ngươi, ta bảo đảm đem ngươi đốt cạn bã đều không thừa. Đồng Ngôn đằng đằng sát khí, trong hốc mắt sôi trào tử viêm, nắm đấm cót két vang. Toàn bộ đảo cũng biết các nàng là nữ tử của ta, ngươi còn dám đùa giỡn. Ngươi đến cùng đã làm cái gì? Lão nhân Địa Hoàng Đảo cau chặt lông mày, quát lạnh Ôn Thiên Thành. Ta cái gì đều không làm, Ôn Thiên Thành oan uổng, hắn là cảm thấy hai nữ tử kia xinh đẹp. Muốn thông đồng, nhưng các nàng căn bản không cho hắn cơ hội. Hắn hôm nay là cùng cường giả Địa Hoàng Đảo luận bàn võ pháp, vừa hay đi qua chỗ đó, đi vào hàn huyên một lát, thật không nghĩ còn chưa nói vài câu. Đã bị như vậy, cứ như là hắn yêu đương vụng trộm bị bắt lấy. Giao ra đây. Đồng Ngôn gào thét, tiếng như lôi đình, ầm ầm ở trong trời đất. Các ngươi đang làm gì đó? Ai dám tổn thương nam tử của ta? Bách Lý Vô Song cưỡi linh cầm xông lại, mắt phượng ngậm xương, chắn đến phía trước Ôn Thiên Thành. ngươi lại từ đâu xuất hiện? Sắc mặt Đồng Ngôn u ám, ánh mắt như là dã thú nhắm người mà cắn. Chí Tôn Kim Thành, Bách Lý Vô Song. Bách Lý Vô Song lại bộ dạng xấu xí như ngươi. Vũ nhục chỉ số thông minh của ta sao? Bộ dạng kinh sợ này của ngươi cũng xứng là thiếu chủ Tử Viêm tộc. Bách Lý Vô Song không chút khách khí đáp lễ. Ta liền đứng ở nơi này, ngươi giết hắn cho ta xem, muốn chết. Đồng Ngôn bạo giống. Đến. Ngươi dám giết, ta coi như kính ngươi là nam tử. Bách Lý Vô Song ngửa đầu, khinh thường hừ lạnh. Một vị lão nhân vội vàng nhắc nhở, Vô Song cô nương, là Ôn Thiên Thành đang đùa giỡn Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết. Ai đùa giỡn? Ôn Thiên Thành quát lạnh. Đùa giỡn lại thế nào? Bách Lý Vô Song khinh thường liếc mắt sang Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết đang đứng xa xa, liền hai nữ tử thủy tính dương hoa này, nam tử ta nhìn nhiều hai mắt đều là để mắt các nàng. Ngươi lặp lại lần nữa. Toàn thân Đồng Ngôn quay cuồng hỏa diễm, vặn vẹo lên không gian, nhưng thanh âm lại lạnh giống như là băng vũ đầy trời. Trên dưới địa hoàng đảo toàn bộ thay đổi sắc mặt, thủy tính dương hoa. Vị nhị tiểu thư Chí Tôn Kim Thành này vậy mà công nhiên dùng loại từ ngữ này để hình dung hai vị tiểu thư minh hữu, đây không phải là điên. Đừng nói Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết căn bản không dính nổi cùng bốn chữ kia, mà cho dù là thật sự có chút ít không bị kiềm chế, cũng không thể nói hưu nói vượn tại loại trường hợp này. Bách Lý Vô Song giống như không có chú ý tới lời mình nói quá mức, nam tử của nàng lại bị người khác đánh đến, như người thấp hèn kêu giết chính là nhục nhã, nàng không thể nhịn được nữa. Hai nữ nhân dâm đãng kia của ngươi cũng không biết lăn qua giường của mấy nam tử, cũng chỉ ngươi xem là bảo bối, còn có mặt mũi đi ra khoe khoang. Vô Song cô nương, ngài quá mức. Lão nhân bên cạnh Ôn Thiên Thành âm trầm mặt, nếu không là cố kỵ thân phận minh hữu, hắn thật muốn xoay tay lại tát một cái, quất vào trên mặt của nàng. Đây chính là nhị nữ nhi Chí Tôn Kim Thành. Bách Lý Nhâm Thiên cao quý nho nhã làm sao giáo dục ra một hài tử như vậy. Dùng lòng dạ Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết, cũng nhịn không được mà mặt lạnh như xương, hô hấp mất trật tự, thân thể mềm mại run rẩy, đáy mắt chớp động lên hàn quang giết người. Ha ha, hắc hắc, ha ha, toàn thân Đồng Ngôn như là nổ tung như, bạo hưởng như lôi động, hỏa diễm ngập trời, hắn dường như hóa thân của hỏa ma, kéo dài qua trời cao, thẳng hướng Bách Lý Vô Song. Tiện nhân, nhận lấy cái chết. Đến, dám giết ta, ngươi chính là nam tử, không dám. Cút sang một bên. Bách Lý Vô Song thờ ơ, đứng ở trên lưng linh cầm, chắn đến trước mặt Ôn Thiên Thành. Vị lão nhân kia vùng vẫy sắc mặt một lát, vẫn là cắn răng bảo vệ Bách Lý Vô Song, đại cục làm trọng, không thể phá hư quan hệ thật vất vả mới cùng Chí Tôn Kim Thành tạo dựng lên. Hắn phất tay, tung ra luồng khí lạnh đầy trời, cuộn sạch trời cao, trước mặt đánh lên hỏa diễm của Đồng Ngôn. Luồng khí lạnh như là lỗ đen vô tình, chôn vùi lửa tím, nuốt sống Đồng Ngôn. Đồng Phỉ Lôi kéo Bách Lý Phượng Hy vừa đến nơi đây, liền nhìn thấy Đồng Ngôn toàn thân bị đóng băng từ trên trời giáng xuống, nện vào sơn lâm thâm sử, kích thích lên một tiếng nổ lớn nặng nề. Trên trời dưới đất, khắp quần sơn, trong không khí lộ ra áp lực cùng căng thẳng, ánh mắt mọi người đều định tại trên người Bách Lý Vô Song cùng Ôn Thiên Thành. Đồng Ngôn là khống chế được, nhưng việc này hôm nay không dễ dàng chấm dứt như vậy. Sắc mặt lão nhân u ám như nước. Vô Song cô nương, còn phải mời ngươi ở lại. Bách Lý Vô Song dắt díu lấy Ôn Thiên Thành trọng thương, mi lạnh quát tháo. Rõ ràng là Đồng Ngôn nổi điên, dựa vào cái gì muốn chúng ta ở lại, ta còn không có truy cứu trách nhiệm địa hoàng đảo các ngươi đây này. Ôn Thiên Thành bị thương rất nặng, nhất là một cước cuối cùng kia của Đồng Ngôn, gần như dẫm nát tâm mạch của hắn, toàn thân đau nhức kịch liệt, lục phủ ngũ tạng đều giống như rạn nứt. Hắn cắn răng, miệng đầy máu tươi, ta chỉ là trò chuyện một ít ngày cùng tỉ muội Cơ Giao Hoa Cơ Giao Tuyết, đã bị đánh thành như vậy, còn trách tội đến trên đầu ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, nếu như ngươi thật sự là người vô tội, địa hoàng đảo bảo đảm sẽ cho ngươi một lời giải thích, nhưng trước đó, còn phải mời ngươi ở lại. Lão nhân phải tạm giam Ôn Thiên Thành, cũng phải giữ Bách Lý Vô Song lại, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều phải bảo đảm thanh danh Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết, nhất là tại quan hệ thông gia sắp tới, nếu quả thật truyền ra tin tức không tốt, đối với toàn bộ địa hoàng đảo mà nói đều là khuất nhục, cũng sẽ ảnh hưởng đến địa vị địa hoàng đảo ở bên trong hệ thống liên minh mới. Tần Mệnh vừa rời khỏi sơn cốc, đã bị Mã Đại Mãnh chờ bên ngoài cho biết sai lầm bên ngoài. Nguyệt Tình và mọi người đã qua, liền chờ ngươi. Mã Đại Mãnh ở bên ngoài đi qua đi lại, nhìn thấy Tần Mệnh đi ra mới thở ra hơi. Chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ tuyệt đối không nhỏ, xử lý không tốt rất có thể trực tiếp ảnh hưởng đến liên minh hài hòa. Cho nên sau khi chuyện phát, Cơ Trấn Sơn chủ động mời tộc trưởng Tử Viêm tộc cùng thành chủ Chí Tôn Kim Thành đến địa hoàng đảo nghị sự. Nguyệt Tình cùng Đồng Hân sau khi nhận được tin tức đã đuổi qua trước tiên, để lại hắn đợi Tần Mệnh. Đây là Bạch Tiểu Thuần lưu lại sao? Tần Mệnh cầm lấy mảnh vải, nhiều lần nhìn một chút. Cái này có ý tứ gì? Nguyệt Tình hoài nghi Chí Tôn Kim Thành có bí mật, nhưng cụ thể nói không rõ. Nàng để cho ta ở lại chính là nhắc nhở ngươi, trước làm bộ không biết, sau này tìm cơ hội lại từ từ trò chuyện. Nguyệt Tình và mọi người đi đã bao lâu? Hơn một canh giờ. Bạch Tiểu Thuần ở đâu? Tần Mệnh thu lại mảnh vải, mày kiếm hơi nhíu lại, không quen biết nhau. Có ý tứ gì? Bạch Tiểu Thuần cũng không phải là loại người này bắn tên không đích, sao hắn lại ở Chí Tôn Kim Thành? Không đi chỗ Đồng Ngôn. Việc này náo không tốt sẽ xảy ra nhiễu loạn lớn. Đồng Hân liên tục dặn dò, trước khi nhất định phải mang ngươi đi qua, chỉ có ngươi mới có thể ngăn chặn Đồng Ngôn, nếu không cái tính cách thối kia ngay cả phụ thân của hắn đều ép không được. Mã Đại Mãnh gãi đầu, cái tính cách kia của Đồng Ngôn quả thực là nhất tuyệt thế gian. Đợi tí nữa lại đi. À, ngươi không nóng nảy, trước đi tìm Bạch Tiểu Thuần. Yêu Nhi không thèm để ý đối với chuyện của Đồng Ngôn, nàng để ý cũng là Bạch Tiểu Thuần bày ra cảnh này. Trực giác nhạy cảm nói cho nàng biết, việc này khả năng thật có bí mật. Không bởi vì cái gì khác, cũng bởi vì là Bạch Tiểu Thuần đưa tới. Đừng trực tiếp đi tìm, nếu quả thật có bí mật gì, có đi tìm hắn cũng sẽ không gặp ngươi. Ta thấy như vậy đi, chúng ta đi đến chỗ Đồng Tuyền, để cho Đồng Tuyền an bài người bí mật mang hắn đi qua. Trước chớ kinh động Đồng Tuyền, tìm nơi an toàn giấu kín, hắc giao chiến thuyền. Sau nửa canh giờ, Tần Mệnh trên hắc giao chiến thuyền chờ Bạch Tiểu Thuần đến. Cái này có ý gì? Tần Mệnh đi thẳng vào vấn đề, vung lấy mảnh vải trong tay, trong lòng có loại rất dự cảm chẳng lành. Còn nhớ rõ người ta bắt tại Thanh Loan di tích cổ không? Bạch Tiểu Thuần ưu nhã thong dong, đi tới như nhàn nhã dạo chơi, đối với Yêu Nhi có chút gật đầu. Yêu Nhi cô nương, đã lâu không gặp. Người bắt Bách Lý Vô Song, thời điểm Tần Mệnh nghe được Mã Đại Mãnh giới thiệu Ôn Thiên Thành cùng Bách Lý Vô Song muốn kết thành phu thê, liền ý thức được bên trong khẳng định có vấn đề. Bách Lý Vô Song còn không đáng để ta luyện. Chuyện của nàng cùng Ôn Thiên Thành không liên quan gì tới ta. Vậy ngươi bắt ai? Bạch Tiểu Thuần có chút cười khẽ, thưởng thức phong cách cổ xưa thê lương trên hắc giao chiến thuyền, cũng lưu ý lấy hai hư ảnh thần bí phía trước kia, thuận miệng nói xong, thiếu gia Chí Tôn Kim Thành, ca ca cùng phụ mẫu của Bách Lý Vô Song, Bách Lý Thiên Hữu. Tại sao muốn bắt hắn? Người mạnh nhất trong đại tân sinh của Chí Tôn Kim Thành, còn là thiếu gia Chí Tôn Kim Thành, nếu như khống chế hắn, ta liền có thể mượn thân phận bằng hữu tiến vào Chí Tôn Kim Thành. Hưởng thụ bảo tàng cùng bồi dưỡng chỗ đó. Ta lúc ấy bắt Bách Lý Thiên Hữu, Ôn Thiên Thành thuận tay cứu Bách Lý Vô Song, sau đó. Liền như vậy. Tại sao phải để lại lời nhắn này? Tần Mệnh âm thầm lắc đầu, Bạch Tiểu Thuần thoạt nhìn càng thanh tú tuấn tú, còn có cỗ khí chất công tử nho nhã từ bên trong, nụ cười ôn hòa, tư thái nhàn nhã, thoạt nhìn thật sự là cả người lẫn vật vô hại, nhưng ai cũng đều nhìn không thấu phía sau nụ cười của hắn là cái gì, phía sau lời nói nhỏ nhẹ lại là cái gì. Đường đường là thiếu gia Chí Tôn Kim Thành, vậy mà hắn nói luyện liền luyện, còn nghênh ngang đi tới Chí Tôn Kim Thành hưởng thụ tài nguyên, cái cỗ nhiệt tình hung hăng càn quấy này ngay cả Tần Mệnh đều muốn cam bái hạ phong. Bạch Tiểu Thuần nhẹ gõ hắc giao chiến thuyền, ta từ chỗ Bách Lý Thiên Hữu đó đã nhận được chút tin tức. Tin tức gì? Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại cười cười, đôi môi đỏ mọng làm nổi bật hàm răng, Chí Tôn Kim Thành đã đầu phục hải tộc, lần này là lẻn vào hành động. Cái gì? Ngươi không có nghe lầm. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi trao đổi ánh mắt, đều từ đáy mắt lẫn nhau nhìn thấy phần nghiêm trọng. Tin tức đáng tin cậy. Hắn đang ở trên đảo, tuy nhiên đã bế quan. Ôn Thiên Thành cũng từ trong miệng Bách Lý Vô Song moi ra một chút tin tức. Bách Lý Nhâm Thiên cố ý để cho Bách Lý Phượng Hy cùng ngươi quan hệ thông gia, thu hoạch bí mật Thiên Vương Điện. Đúng, Bách Lý Phượng Hy gần đây cùng đồng kỳ thân nhau, có chút bí mật về Tử Viêm tộc đã dò xét không sai biệt lắm. Hải tộc cho Chí Tôn Kim Thành điều kiện gì? Vậy mà có thể làm cho một phái trung lập không hỏi thế sự lẻn vào Xích Phượng Luyện. Vực làm chuyện nguy hiểm như vậy, loại hành động lẻn vào gần như mạo hiểm này nếu như là giao cho Thiên Vương Điện đến làm, có lẽ còn có thể hiểu được, nhưng dựa theo giới thiệu của những trưởng bối bế quan trước kia, Chí Tôn Kim Thành chưa bao giờ nhúng tay mâu thuẫn ngoại giới, điệu thấp đến trung lập, phong cách xử sự cẩn thận, hơn nữa Chí Tôn Kim Thành lại cùng Địa Hoàng Đảo có mấy trăm năm giao tình, bọn hắn làm sao có thể dâng lên phong hiểm lớn như vậy, đi làm một chuyện kinh thế hãi tục như thế được chứ? Nếu như không phải tin tưởng Bạch Tiểu Thuần, Tần Mệnh đều cho rằng đây là đang nói bậy. Gia nhập liên minh hải tộc, trở thành hải tộc thứ 7. Còn có, tài phú Tử Viêm tộc tích lũy mấy ngàn năm, toàn bộ giao cho Chí Tôn Kim Thành. Điều kiện này phong phú chứ? Ha ha, ta đều động tâm. Tần Mệnh hít hơi thật sâu, biểu lộ trở nên ngưng trọng. Hải tộc thứ 7, tài phú Tử Viêm tộc, ha ha, hải tộc đủ phách lực. Vậy còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian đi thông chi Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện, Mã Đại Mãnh tát một cái vỗ vào trên vai Bạch Tiểu Thuần, đại lực trầm xuống, đánh đến hắn lảo đảo hai bước. Suýt chút nữa ngã quỵ, Tiểu Bạch, ngươi lập đại công. Bạch Tiểu Thuần vặn lấy bả vai, trêu khẽ tóc dài. Cá nhân ta đề nghị, hiện tại còn không phải thời điểm nhắc nhở bọn hắn. hiện tại còn không phải lúc. Chẳng lẽ còn muốn giữ lấy đám tai họa kia ăn mòn Xích Phượng Luyện Vực? Tần Mệnh mặt ngoài coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên cơn phẫn nộ cực lớn. Tốt thay cho một liên minh hải tộc, tốt thay cho một chí tôn kim thành, đánh chính là tính toán tốt. Đừng nói hắn không nghĩ đến, Địa Hoàng Đảo cùng Tử Viêm tộc cũng sẽ không nghĩ tới. Hơn nữa từ đầu đến cuối đều hình như là Xích Phượng Luyện Vực bên này chủ động mời chào, tích cực tiếp dẫn chí tôn kim thành tiến vào chiếm giữ Xích Phượng Luyện Vực. Tần Mệnh đều không thể không bội phục thành chủ chí tôn kim thành lòng dạ cùng khôn khéo, lại đem hai đại Xích Phượng Luyện Vực đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tần Mệnh không dám tưởng tượng nếu như không có Bạch Tiểu Thuần ngoài ý muốn này, Tử Viêm tộc cùng Địa Hoàng Đảo đến cùng có thể phát hiện âm mưu của chí tôn kim thành hay không. Tần Mệnh không phải nghi vấn trí tuệ cùng năng lực của Cơ Chấn Sơn cùng Đồng Lập Đường, mà là đối mặt loại ẩn náo giết này trơn bóng không âm thanh, thật sự rất khó phát giác được cái gì. Khi một người lấy hết tâm tư lôi kéo một người khác, cũng rất khó chú ý tới nụ cười phía sau tấm mặt nạ của hắn, còn có con dao găm giấu ở sau lưng. Dù cho bọn người Đồng Lập Đường ngày nào đã nhận ra, khả năng chí tôn kim thành thấy tình thế không ổn liền làm phản trước thời hạn, cấu kết hải tộc phát động chiến tranh. Đến lúc đó, đối mặt với đội ngũ chinh chiến cường đại của liên minh hải tộc, lúc sau chí tôn kim thành bên trong phá hư, Xích Phượng Luyện Vực sẽ gặp tai họa ngập đầu. Hiện tại nếu như thông chi Đồng Lập Đường cùng Cơ Chấn Sơn, bọn hắn còn có thể cùng chí tôn kim thành ở chung thật tốt. Bách Lý Nhâm Thiên đã đánh cược toàn thành tính mạng cùng tương lai, hiện tại sẽ vô cùng mẫn cảm, bất luận dị thường rất nhỏ gì cũng đều có thể bị hắn phát giác được. Nếu như xem thời cơ không ổn chuồn mất, đây không phải là thả cọp về núi. Nếu như kiến thức không ổn, lại trốn không ra, đột nhiên đến phản kích, đồng quy vu tận, ít nhất có thể kéo một nhóm người đệm lưng. Bạch Tiểu Thuần bảo trì nụ cười ôn hòa đến lễ phép của hắn, cường giả chí tôn kim thành phái đến Xích Phượng Luyện Vực chỉ có 1/3, còn có 2/3 lưu thủ tại kim thành. Cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi thỏa mãn với việc chỉ nuốt vào 1/3 này, nhìn 2/3 kia mang theo thù hận đối với Xích Phượng Luyện Vực gia nhập liên minh hải tộc? Khẩu vị của ngươi quá lớn, thực lực chỉnh thể của chí tôn kim thành so với Địa Hoàng Đảo còn mạnh hơn một ít, muốn hoàn toàn nuốt vào bọn hắn, coi như là ở bên trong Xích Phượng Luyện Vực cũng sẽ trả giá một cái giá cực lớn. Hơn nữa chí tôn kim thành biết rõ nơi này nguy hiểm, không đến thời điểm liên minh hải tộc muốn phát động vây quét, bọn họ là sẽ không đồng ý toàn bộ đi vào Xích Phượng Luyện Vực. Đến lúc đó, chúng ta vừa giải quyết chí tôn kim thành, ngay sau đó liền nghênh đón liên minh hải tộc vây quét. Ta dám cam đoan, lần sau đội ngũ tiến công liên minh hải tộc phái tới nhất định sẽ vô cùng cường đại, hơn nữa sẽ có các loại biện pháp ứng đối, ví dụ như, dù cho không có chí tôn kim thành, bọn hắn cũng có thể để cho Xích Phượng Luyện Vực biến mất khỏi cổ hải, cùng lắm thì một hồi thắng thảm. Tần Mệnh đang suy nghĩ về ý kiến của Bạch Tiểu Thuần, nhưng bỏ mặc nhiều ác lang như vậy dạo chơi trong Xích Phượng Luyện Vực, tùy ý cướp đoạt bí mật, lại thông báo liên minh hải tộc cùng bên ngoài, hắn thật sự rất khó giữ vững bình tĩnh. Hơn nữa thực lực chí tôn kim thành quá cường đại, hắn mặc dù hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng vào cái ngày vừa trở về đó, Đồng Ngôn Đồng Hân cũng đã giới thiệu qua với hắn. Luận nội tình, chí tôn kim thành đủ để chống lại cùng liên minh tinh diệu, muốn ở bên trong Xích Phượng Luyện Vực giải quyết toàn bộ chí tôn kim thành, liền tính vào lại làm sao thuận lợi, bộc phát chiến tranh cũng sẽ đem rất nhiều nơi san thành bình địa, để cho vô số con dân vô tội bỏ mạng. Thậm chí còn sẽ làm hỏng đến phần thiên đại trận. Dù sao đó cũng là chút ít thánh võ cùng thiên võ, không phải người bình thường, nếu thật là trêu chọc nóng mắt, không quan tâm loạn oanh những núi lửa kia, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi muốn bắt ba ba trong giọ, nhưng đó căn bản không phải con ba ba, mà là cá sấu, làm không tốt liền làm vỡ nát vỏ gốm, dù sao Xích Phượng Luyện Vực phòng ngoài không phòng trong. Tại bên trong Xích Phượng Luyện Vực giải quyết chí tôn kim thành sao? Tuyệt đối không có khả năng. Phong hiểm quá lớn. Chúng ta đã nắm giữ chủ động, đương nhiên phải mở rộng quyền chủ động. Chí tôn kim thành muốn chơi chúng ta cũng có thể đùa nghịch bọn hắn. Chí tôn kim thành không phải vẫn luôn đang cùng liên minh hải tộc mật báo sao? Chúng ta cũng có thể lợi dụng điểm này. Nhưng để tránh cho đánh rắn động cỏ, quyết không thể đem chuyện thông báo cho bọn người Đồng Lập Đường. Ngươi có kế hoạch? Yêu Nhi mắt đẹp gợn sóng, đôi môi đỏ mọng hơi vểnh. Nhìn bộ dạng Bạch Tiểu Thuần như vậy, chẳng lẽ đã có tính kế gì? Muốn nghe không? Nói nghe một chút. Tần Mệnh nhìn đáy mắt Bạch Tiểu Thuần, lóe lên ánh sáng cùng khóe miệng không tự chủ được câu dẫn ra độ cong thật sâu, liền hứng thú. Ta có một điều kiện. Nếu như kế hoạch thành, để cho ta ở trên hắc giao chiến thuyền này của ngươi tu luyện vài năm. Bạch Tiểu Thuần, sau khi trèo lên hắc giao chiến thuyền liền đang cảm thụ lấy tốc độ chảy của thời gian nơi này, cùng bên ngoài không có sai biệt rõ ràng. Nhưng nghe nói bên trong 5 ngày, bên ngoài chỉ có 1 ngày, bị rất nhiều người trong Xích Phượng Luyện Vực nói chuyện say sưa. Chỉ là ngoại trừ số ít mấy người Tử Viêm tộc ra, tựa hồ cũng không có ai có thể có tư cách vào đến. Tại trước khi chí tôn kim thành đầu nhập vào hải tộc, Bạch Tiểu Thuần rất thỏa mãn đối với thành tích bản thân bây giờ, dù cho có trở lại đế quốc, cũng đủ để khinh thường quần hùng. Nhưng khi nhìn mấy người Tần Mệnh yêu nhi bọn hắn đã từng là đồng bạn, cũng đã tiến vào thánh võ, trong tâm hắn rốt cục cũng đã có chút áp lực. Muốn cứng đuổi khẳng định đuổi không kịp, chỉ có thể ở trên cái hắc giao chiến thuyền này tìm thời gian, ở chỗ này tu luyện 1 năm, bên ngoài tương đương 5 năm, tu luyện 2 năm, bên ngoài chính là 10 năm, hắn không tin đuổi không kịp Tần Mệnh. Đừng nói hắc giao chiến thuyền, nếu quả thật thành, ta giới thiệu U Minh Vương cho ngươi làm quen, chú thuật của ngươi cũng là loại linh hồn, nếu như U Minh Vương nguyện ý dạy dỗ ngươi, cảnh giới của ngươi khẳng định tăng lên nhanh hơn. Bên trong thiên điện yên tĩnh ở địa hoàng đảo, trong không khí trầm tĩnh lộ ra áp lực. Đồng Lập Đường, Cơ Trấn Sơn, Bách Lý Nhâm Thiên, ba người cầm quyền tộc đàn ngồi ngay ngắn trên đầu, cứ việc khống chế lấy khí tức cường thịnh, nhưng phẫn nộ lần lượt bắt đầu khởi động, còn là phóng thích ra trùng trùng điệp điệp sóng khí, đặt ở trong lòng của mỗi người, ép tới bọn hắn không thở nổi. Bách Lý Nhâm Thiên tái nhợt sắc mặt, ánh mắt sắc bén từ đầu đến cuối liền không có rời khỏi qua Bách Lý Vô Song. Hắn biết rõ nữ nhi của mình thanh cao lãnh ngạo, nhất là thời điểm đối đãi nam tử càng là ngôn ngữ cay nghiệt, thật không nghĩ đến vậy mà lại ở trước mặt mọi người nhục nhã đồng ngôn, trao phúng Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết, còn là dùng mấy từ ngữ cực đoan lẳng lơ thành tính cùng nữ nhân dâm đãng này, không chỉ có nhục nhã thân phận cao quý của Bách Lý Vô Song, cũng là đang gây tai họa cho Chí Tôn Kim Thành. Bách Lý Nhâm Thiên thật vất vả mới cùng địa hoàng đảo nơi này đánh tốt quan hệ, người không giúp đỡ cũng được, vậy mà còn quấy rối. Cơ Trấn Sơn mặt không biểu tình, nhưng lửa giận trong lòng không ngừng cuồn cuộn, làm sao đè đều đè không xuống. Quan hệ thông gia sắp tới, hôn sự tùy thời khả năng bắt đầu, vậy mà lại gây ra một chuyện cười như vậy. Mặc kệ Cơ Giao Hoa, Cơ Giao Tuyết, cùng tên Ôn Thiên Thành kia có phát sinh cái gì hay không, nhưng chuyện đã náo đến loại tình trạng này, nhất định sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của Tử Viêm tộc, đối với Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết. Hắn rất rõ ràng hai nhi nữ của bản thân, mặt ngoài yêu mị câu hồn, xử sự lại cay độc cường thế. Rất dễ dàng cho người lưu lại chút ít ấn tượng phóng đãng, nhưng cũng không phải thành tính người lẳng lơ. Tử Viêm tộc khẳng định cũng đã cẩn thận điều tra qua, bằng không thì cũng sẽ không tự thân cầu hôn, còn là cầu hôn cho đồng ngôn. Dù sao tương lai ngày nào đó nếu như đồng ngôn tiếp trưởng Tử Viêm tộc, Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết liền là phu nhân tộc trưởng. Nhưng bây giờ trái lại, sau khi trò khôi hài này truyền đi, phẩm hạnh Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết nhất định sẽ nhận đến nghi vấn, Tử Viêm tộc còn có thể cho phép các nàng gả cho đồng ngôn. Quan hệ thông gia mặc dù không phải điều kiện chủ yếu để hai bên liên minh, nhưng tuyệt đối không đủ hoặc thiếu, huống chi còn là gả cho một người tương lai muốn làm tộc trưởng. Đồng Lập Đường cũng đang tức giận, tuy nhiên tức giận không phải cái khác, mà là tiểu tử đồng ngôn kia đang chừng hắn. Hắn đang trầm mặt nhìn đồng ngôn đang ngửa đầu chừng hắn, đồng hân ở bên cạnh theo cũng đều nén không được, liền vắt lên đầu như thế, chừng mắt, với tư cách tộc trưởng Tử Viêm tộc, đã từng là một trong những bá chủ trí cao hải tộc. Chưa bao giờ có ai dám khiêu khích quyền uy của hắn, chớ nói chi là mặt đối mặt trừng mắt. Tiểu tử này, ở đâu ra dũng khí? Đồng ngôn, muốn ta đánh ngươi sao? Đồng hân dở khóc dở cười, lại rất phiền muộn, ngươi như con gà trống trừng mắt là có ý gì? Còn là đang đối mặt với cao tầng tam tộc. Tỷ muội Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết cụp xuống màn che, im lặng không nói gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các nàng chưa từng ủy khuất qua như hôm nay vậy, vốn là một chuyện quá là bình thường, nói chuyện phiếm mà thôi, nhưng lại huyên náo mưa gió bão bùng, còn muốn tộc trưởng tam tộc đến công khai thẩm phán. Tiếng người đáng sợ, không có gì cũng sẽ bị gây ra cái gì. Trước kia các nàng đều sẽ không để ý cái nhìn của người khác, những năm gần đây đều vẫn luôn như vậy, nhưng bây giờ các nàng đã sắp thành thân, sắp trở thành con dâu tộc trưởng Tử Viêm tộc, tâm cảnh của các nàng đã bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu, mặc dù đồng ngôn nhỏ hơn các nàng. Vừa mới bắt đầu trên tâm lý có chút rất khó chấp nhận, nhưng các nàng chưa từng hy vọng qua tình cảm gì xa vời. Chỉ cần nam tử không tầm thường, có thể giúp gia tộc tranh thủ đến đủ lợi ích, các nàng có thể chấp nhận, còn những thứ khác đều không quan trọng. Đồng ngôn không thể nghi ngờ là một lựa chọn tốt, không chỉ danh chấn cổ hải, có thể nói chính là kỳ tài trong thế hệ tân sinh Tử Viêm tộc, lại dùng toàn bộ Tử Viêm tộc làm sính lễ. Nhưng hiện tại đã không phải là chuyện truy cứu đến cùng có phát sinh vấn đề gì hay không, chuyện kia đã hoàn toàn không còn quan trọng là muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Bởi vì, đồng ngôn muốn từ hôn. Kiên quyết từ hôn. Bách Lý Vô Song cùng Ôn Thiên Thành ngồi cùng một chỗ, mắt lạnh nhìn mọi người trong phòng, giống như chuyện ngày hôm nay không quan hệ cùng nàng. Một đám đồ bỏ đi, dám khi nhục nam tử của ta. Bách Lý Phượng Hy không có ngồi cùng một chỗ với nàng, tính nét muội muội này của mình, nàng so ai đều càng rõ ràng, tự nhận đã có mỹ mạo, toàn bộ thế giới đều cần phải dung túng nàng, càng chịu không nổi bất cứ nam tử nào kích thích. Nhưng cũng không nhìn một chút đây là nơi nào, hiện tại lại là trường hợp nào. Trong nội tâm nàng cười lạnh, như vậy vừa hay, đưa Bách Lý Vô Song về Kim Thành đi, để lại bản thân hoàn thành phần quang vinh quan hệ thông gia này. Chuyện từ hôn, không cần nhắc lại. Đồng Lập Đường đánh vỡ bầu không khí áp lực, hắn là chủ nhân, người khác đều là khách nhân. Tử Viêm tộc càng cần liên minh với Địa Hoàng Đảo cùng Chí Tôn Kim Thành. Việc này hôm nay nhất định phải do hắn ra mặt, cùng lúc tận lực thỏa hiệp. Ta nói không cần là không cần. Ai yêu người đó lấy. Đồng Ngôn từ trong kẽ răng nhổ ra thanh âm, người khác thoạt nhìn là việc nhỏ, là hồ đồ không cần thiết, nhưng trong tâm hắn lại phẫn nộ cực lớn. Hắn kiêu ngạo quái đản, tính cách chính xác rất kém cỏi, thậm chí có chút ít không coi ai ra gì. Bởi vì những gì đã trải qua từ nhỏ, mẫu thân mất sớm, phụ thân lạnh lùng, gia tộc tàn khốc, để cho hắn biến thành như vậy. Hắn giống như là một con nhím đầy gai, có giúp ở chỗ đó, thà rằng tổn thương người khác, cũng không thể để người khác tới tổn thương hắn. Tình cảm. Ngoại trừ tỷ tỷ, hắn có thể coi thường người trong thiên hạ, cho tới bây giờ liền không có hy vọng xa vời qua thứ tình cảm này, thậm chí nghĩ đều không có nghĩ qua. Có thể là vì gút mắc tình yêu giữa tỷ tỷ cùng Tần Mệnh, đối với hắn trùng kích rất lớn, nhất là tỷ tỷ tự sát, làm tổn thương tâm hắn, cũng đâm tỉnh hắn. Đồng Ngôn cũng không phải thích Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết đến cỡ nào, mà là nhìn thấy Đồng Hân cùng Tần Mệnh ân ái ân cần. Hắn bắt đầu thử buông ra bản thân, tiếp nhận người khác, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm cùng lúc nếm thử tình cảm. Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết xuất hiện, có thể nói vừa đúng chỗ đẹp, cũng quả thật làm cho hắn có chút động tâm. Cho nên không để ý người khác phản đối, dũng cảm mở ra ôm ấp. Người khác càng phản đối, hắn càng là kiên trì. Người khác càng cảm thấy không được, hắn càng là muốn chứng minh bản thân kiên trì. Hơn nữa muốn trong tương lai ngày nào đó, cao ngạo tuyên bố với người khác, người ta chọn không sai, là các ngươi nhìn nhầm. Tựa như tỷ tỷ cùng Tần Mệnh vậy, mà khi hắn rào rạt hy vọng chạy tới, lại nhìn thấy là nữ tử hắn chuẩn bị lấy đang cùng nam tử khác tán tỉnh. Cái cỗ yêu mị nhiệt tình kia, cái phần cười ngọt ngào kia. Còn có ánh mắt dê già của nam tử kia, đều liền lập tức chọc giận hắn. Xuồng xã, Đồng Lập Đường đập bàn giận dữ mắng mỏ. Giết chết ta. Đến, giết chết ta. Không giết chết ta, lão tử liền không cưới. Đồng Ngôn trừng mắt gào thét. Đồng Ngôn, quá mức. Đồng Hân vội vàng kéo Đồng Ngôn, ngươi luôn mồm không muốn. Mỗi một câu đều là quất vào trên mặt Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết. Địa Hoàng Đảo có vị lão nhân ra mặt nói. Đồng Ngôn thiếu gia, xin ngài thoáng tỉnh táo. Chúng ta có thể nghiệm thân hai vị tiểu thư, chứng minh trong sạch. Ngươi loại này nghe không hiểu tiếng người, ta nói không muốn. Câm miệng. Đồng Hân quát tháo Đồng Ngôn, thật quá đáng. Đồng Ngôn vừa muốn há mồm kéo lại, nhưng ánh mắt biến chuyển, lại định trên mặt Bách Lý Vô Song cách đó không xa, nhếch miệng lên đường cong, đáy mắt hiện lên tơ âm độc. Nhìn cái gì? Bản thân quản không tốt nữ tử của mình, còn nhờ vào người khác. Con ruồi không đinh không khe hở trứng, muốn oán liền oán các nàng, oán chính ngươi vô năng. Bách Lý Vô Song trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, khinh thường cười nhạo, nàng đã bóc mặt nạ, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, chỉ là bộ dạng ngang ngược càn rỡ làm hỏng đi mỹ cảm. Đồng Ngôn phun nhổ nước miếng, ta chỉ biết là con ruồi ăn phân lớn lên, Ôn Thiên Thành lớn lên cao lớn như vậy, đống dinh dưỡng ngươi đây rất phong phú. Ngươi dám lặp lại lần nữa. Bách Lý Vô Song bừng bừng lên, tức giận đến thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Tiện nhân, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Cho rằng lớn lên xinh đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm. Có khuôn mặt đẹp liền mỗi người đều vây quanh ngươi. Ta cho ngươi biết, đừng xem việc người khác dễ dàng tha thứ đối với ngươi, liền trở thành vốn liếng để ngươi không biết xấu hổ. Đồng Ngôn vắt mặt lên đi về hướng Bách Lý Vô Song, Đồng Hân vừa muốn giữ chặt, lại bị hắn vung tay ra. Đủ rồi, đều ngồi trở lại cho ta. Đồng Lập Đường cùng Bách Lý Nhâm Thiên đồng thời giận dữ mắng mỏ, bọn hắn đều rất đau đầu, đây dù sao cũng là nhà, dù sao đều là hài tử của bọn hắn. Đối ngoại cường thế cùng địa vị tôn quý ở chỗ này cơ bản không có tác dụng gì. Hai người này quả thực một người so với một người càng hung hăng càn quấy. Muốn ta thành thân, có thể. Đồng Ngôn đứng tại giữa đại sảnh. Nói điều kiện, Cơ Trấn Sơn thoáng thở ra hơi. Trước tiên ổn định tốt hôn sự, lại thương lượng những biện pháp giải quyết khác. Bằng không thì một đầu này bắt không được, đằng sau căn bản không có chỗ nói chuyện. Ta muốn Bách Lý Vô Song. Đồng Ngôn một chỉ Bách Lý Vô Song, trên mặt nhe răng cười. Liền ngươi. Cũng xứng. Bách Lý Vô Song giận dữ mà cười. Ta không xứng với ngươi sao? Ngươi tính là cái gì? Kẻ nào mắt mù bình luận ngươi là đệ nhất mỹ nữ Tây Hải? Ta nhổ vào, nói ngươi đệ nhất ngươi liền thật cho rằng mình đệ nhất. Da mặt dày như vậy. Trong tòa điện này liền có 10 người đều xinh đẹp hơn so với ngươi. Đệ nhất, có ác tâm hay không? Ngươi, muốn quan hệ thông gia, có thể, ta chỉ muốn Bách Lý Vô Song. Đồng Ngôn nhe răng cười đi qua, đè thấp thanh âm nhắc nhở nàng, không thể theo ngươi. Chờ ta cưới ngươi, lão tử một ngày làm cho ngươi 10 lần, ta lại để cho ngươi sống không bằng chết. Đùng. Bách Lý Vô Song tát một cái, lại bị Đồng Ngôn vung tay giữa không trung rút đi về. Bách Lý Vô Song che lấy tay ngọc sưng đỏ, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Đồng Ngôn. Ôn Thiên Thành ho nhẹ hai tiếng, đang muốn đứng dậy, lại bị Đồng Ngôn hung dữ tập trung, mang theo kẻ muốn ăn đòn này của ngươi, cút, Nguyệt Tình, nghĩ biện pháp. Đồng Hân bất đắc dĩ càng không chịu nổi, càng náo càng loạn, Đồng Ngôn quả thực không phân trường hợp, lại như vậy xuống dưới, có thể cũng không phải là vấn đề quan hệ thông gia hợp tác, là muốn kết thù. Đợi các tộc quyết định đi, Nguyệt Tình dù sao cũng là ngoại nhân, không tiện nhúng tay như vậy chuyện tình cảm riêng tư. Đồng Lập Đường không muốn lại để cho Đồng Ngôn náo tiếp, thanh âm uy nghiêm truyền khắp cung điện to lớn, đầu tiên, xin lỗi địa hoàng đảo, xin lỗi hai vị cô nương Cơ Giao Hoa Cơ Giao Tuyết. Thứ hai, ngày mai, đến phần thiên các suy nghĩ cho ta, trong 100 ngày, tiến vào luyện trì ít nhất 5 lần, mỗi lần không thể ít hơn nửa tháng. Thứ ba, hôn sự vẫn như cũ, trễ nhất sang năm, cưới Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết. Hắn phải mài giũa tính cách của Đồng Ngôn thật tốt, phần thiên các chính là chỗ đi tốt nhất. Mơ tưởng, mạng của ta làm chủ. Đồng Ngôn hét lớn. Xin lỗi. Hiện tại, Đồng Lập Đường đột nhiên nhấc cao giọng, tràn đầy uy năng như là một ngọn núi cao đánh vào trên người Đồng Ngôn, ép tới hắn ầm ầm quỳ xuống đất, đối diện với đảo chủ địa hoàng đảo Cơ Trấn Sơn. Đồng Hân cuống quýt bước ra để xin tha. Phụ thân, xin ngài cho ta và Đồng Ngôn chút thời gian, ta tận lực khuyên hắn, hắn sẽ xin lỗi địa hoàng đảo, cũng sẽ cùng xin lỗi hai vị cô nương Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết. Thả ta ra. Lão tử cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Đồng Ngôn điên cuồng giãy giụa. Vô liêm sỉ. Đồng Lập Đường quát chói tai, thánh uy tăng vọt, như là núi cao liên tục oanh đánh, ép tới cả người Đồng Ngôn kề sát trên mặt đất, giãy giụa đều không được, chỉ còn có thể hồng hộc thở dốc. Buồn cười, đoạn tuyệt quan hệ, rời khỏi Tử Viêm tộc, ngươi ngay cả cái rắm cũng không phải. Bách Lý Vô Song cười hô hô, thanh âm mặc dù rất thấp, nhưng ai cũng lại nghe được. Bách Lý Nhâm Thiên vội vàng nháy mắt cho nàng, nhưng nàng lại hồn nhiên không để ý tới. Các trưởng bối địa hoàng đảo cùng Tử Viêm tộc đều khẽ nhíu mày, nữ oa này không phải hung hăng càn quấy. Đồng tộc trưởng, còn xin bớt giận. Tại lúc này, Tần Mệnh mang theo Yêu Nhi cùng Đại Mãnh bước nhanh đi đến cửa điện, cách rất xa ôm quyền thi lễ. Đồng Hân kinh hỉ thở ra hơi, người rốt cuộc cũng đã tới. Đồng Lập Đường hơi giảm bớt áp lực, nhưng vẫn là chấn Đồng Ngôn trên mặt đất. Địa hoàng đảo cùng Chí Tôn Kim Thành vô cùng nhiều trưởng bối đều nhìn về phía Tần Mệnh đang đi tới, bởi vì sau khi Thiên Vương Điện trở về liền bế quan, trong bọn họ rất nhiều người cũng không kịp tận mắt nhìn đến nhân vật truyền kỳ này. Bất Tử Vương Thiên Vương Điện, truyền nhân mạnh nhất được chúng vương hầu dốc sức bồi dưỡng, rất có thể trong tương lai sẽ tiếp trưởng Thiên Vương Điện. Cỗ lực lượng điên cuồng đến cường thịnh này, lại được đến Đồng Hân của Tử Viêm tộc ưu ái, cùng Đồng Ngôn giao hảo, tương đương sau lưng có hai thế lực lớn là Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện, là tối quan trọng nhất hay là tính cách của hắn, to gan cường thế, điên cuồng không sợ, lại sát phạt quả quyết, gần như là hình ảnh thu nhỏ của Thiên Vương Điện, hơn nữa thiên phú cực cao, có thể làm cho tất cả thiên tài phía Tây xấu hổ. Không đến 3 tuổi liền đột phá hàng rào thứ nhất của Thánh Võ cấp, bước vào Thánh Võ tứ trọng thiên, ngay cả Đồng Lập Đường cùng các bá chủ đều không thể không thầm khen một tiếng. Theo uy danh cùng thực lực Thiên Vương Điện bành trướng, còn có thực lực bản thân Tần Mệnh tăng lên, địa vị của hắn ở bên trong liên minh mới đã đến độ cao tương đương. Cho nên hôm nay trình diện tất cả các trưởng bối, đều không có ai đi khinh thị hắn. Tần Mệnh ngồi xổm bên người Đồng Ngôn, ngưng âm nhắc nhở, mở miệng là, ta có thể giúp ngươi giết Bách Lý Vô Song. Đồng Ngôn mắt đầy tơ máu, hồng hộc thở hổn hển, dưới cái nhìn soi mói của Tần Mệnh mới từ từ bình tĩnh. Hắn dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Tần Mệnh, ngươi xác định. Xác định. Ngươi cũng có thể tự mình giết. Cái này mới tính là đại ca. Rốt cục ác khí trong lòng Đồng Ngôn cũng tiêu tan chút. Hắn liếc mắt sang chỗ Ôn Thiên Thành, tên kia có thể giết không? Nhìn tình huống lại bàn. Tần Mệnh rất không thích Ôn Thiên Thành, có thể không thể không nhìn vào Bạch Tiểu Thuần, dù sao đó cũng là nô của hắn. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Đồng Ngôn vậy mà thỏa hiệp, chỉ đơn giản như vậy sao? Sau khi Đồng Lập Đường tản ra áp lực, Đồng Ngôn thản nhiên đứng lên, không cãi lộn ầm ĩ cũng không náo loạn, ngoại trừ sắc mặt còn rất khó coi, nhưng ít nhất không lại nổi điên phát cuồng như rồi, hô lớn hô loạn. Ngay cả Đồng Lập Đường cũng kỳ quái Tần Mệnh nói gì cùng Đồng Ngôn. Tần Mệnh lưu ý Ôn Thiên Thành, nhưng Ôn Thiên Thành dường như căn bản không biết hắn, cũng không biết là Bạch Tiểu Thuần nhắc nhở qua, hay là bị Âm Dương Tú ảnh hưởng tới, nữ tử bên cạnh hắn nên chính là Bách Lý Vô Song đi. Nếu như đơn độc nhìn ngũ quan của nàng, nhìn không ra chỗ đặc biệt gì, nhiều lắm là chính là tinh tế tỉ mỉ mà thôi, nhưng chúng hoàn mỹ hài hòa phối hợp đến cùng một chỗ, mới phát hiện khuôn mặt này là kinh diễm như vậy, mộng ảo tựa tiên tử hoàn mỹ không tì vết, hai con ngươi như nước mùa thu phối hợp với lông mi như quạt ngọc, dưới cánh mũi nho nhỏ là một đôi môi đỏ mọng, cái cổ nhỏ trắng nõn, da thịt nhẵn nhụi tinh khiết như là kim cương không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, dù là hắn nhìn quen mỹ nữ, cũng nhịn không được lòng sinh kinh diễm. Đây là một loại xinh đẹp tự nhiên không có bất kỳ tân trang nào. Chỉ là khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt mỹ kia lại bày ra khí chất cao ngạo, cho người ta cảm giác giảm bớt đi nhiều. Đệ nhất mỹ nữ phía Tây. Tần Mệnh xì mũi coi thường, đơn giản là bài vị của những kẻ nhàm chán kia mà thôi. Nàng còn thật cho là chuyện quan trọng. Trong thế giới cường giả vi tôn, coi như nữ tử lại xinh đẹp, cũng cần có năng lực cùng thiên phú đến chống đỡ, càng phải có năng lực cùng trí tuệ đến phụ gia. Nếu không, cũng chỉ là bình hoa mà thôi, là bài trí dễ vỡ, nhìn hồi lâu cũng sẽ chán. Đối mặt với ánh mắt Tần Mệnh đảo qua, Bách Lý Vô Song trợn trắng mắt, tại nàng nơi này mặc kệ anh hùng thiên tài cái gì, không để vào mắt chính là cặn bã. Chuyện ngươi cũng đã nghe nói, có đề nghị gì tốt, giọng điệu Đồng Lập Đường thoáng hòa hoãn, không lại cứng nhắc như vậy. Hắn còn là rất hài lòng đối với Tần Mệnh, bỏ qua phương thức ở chung quen biết quá khác loại lúc ban đầu, phương diện khác còn thật không có vấn đề gì. Hôm nay chính là hiểu lầm, là Đồng Ngôn xúc động, đã làm một ít chuyện quá khích, nói chút ít lời quá khích, nhưng hôn ước đã định sẽ không hủy bỏ. Khi Tần Mệnh đang nói chuyện, cũng quay đầu lại nhìn Đồng Ngôn, dùng nụ cười hơi mang uy hiếp hỏi, đúng không? Yêu Nhi ở phía sau hắn làm bộ hỏi Đồng Hân, thanh âm ép tới lặng lẽ, hắn thật sự quan tâm các nàng, cảm giác bị tổn thương, hay là kỳ thật từ lúc bắt đầu liền không muốn, lại lau không xuống mặt, mượn chuyện này chuyện bé xé ra to náo từ hôn. Đồng Hân dưới đôi mắt chớp chớp nhắc nhở của Yêu Nhi, thấp giọng nói, không phải là quan tâm à. Bọn hắn mới biết nhau bao lâu? Lời ngươi vừa nói thế này, còn thật có khả năng là ngay từ đầu liền không muốn. Ôi, tiểu tử này rất dối trá, không muốn liền không muốn đi. Náo như vậy, cái này không phải là cố ý bôi đen người ta sao? Thật là quá phận. Trưởng thành, tâm liền xấu. Đồng Hân đi theo Yêu Nhi nhẹ giọng nói thầm. Ai, bị tổn thương luôn là nữ tử. Nói đủ chưa? Đồng Ngôn bỗng nhiên quay đầu, lại bị Tần Mệnh nắm lấy cầm quay lại, hỏi ngươi a. Đồng Ngôn mặt âm trầm, vùng vẫy một lát, hừ một tiếng, xem như chấp nhận. Nói xin lỗi. Tần Mệnh chỉ cơ giao hoa cùng cơ giao tuyết. Ta nói xin lỗi. Đúng, ngươi xin lỗi. Dựa vào cái gì? Ngươi là nam tử. Ngươi muốn hôn sự của ngươi là bài trí, tùy ngươi làm như thế nào, không có người đánh vượt, ngươi muốn trong nhà của ngươi tối thiểu có chút ấm áp, vậy thì tốt, trước truy cầu các nàng. Lại lấy các nàng, Tần Mệnh không hiểu nổi tại sao Đồng Ngôn lại cảm thấy hứng thú đối với hai nữ tử cơ giao hoa cùng cơ giao tuyết kia, nhưng hắn có thể cảm giác được lần này hình như Đồng Ngôn là làm thật, bằng không thì sẽ không kích động như vậy. Đồng Ngôn mặt âm trầm, nghiêng đầu qua một bên. Chuyện xin lỗi, hôm nào nói sau. Cơ Chấn Sơn làm ra thỏa hiệp, muốn cho Tần Mệnh bao nhiêu mặt mũi, người ta đến điều tiết, hắn cũng nên làm ra nhượng bộ. Đồng Ngôn quật cường bướng bỉnh, ngay cả phụ thân hắn cũng dám chống đối, để cho hắn ở chỗ này công nhiên xin lỗi hiển nhiên không có khả năng. Cơ Chấn Sơn cảm giác nếu như mình không lùi bước, trận khôi hài này hôm nay không chừng muốn rằng có tới khi nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cơ giao hoa cơ giao tuyết cũng không nói gì thêm nữa, xem như chấp nhận, nhưng nhục nhã hôm nay lại như là hai mũi dao đâm vào trong lòng các nàng. Có lẽ đời này đều rất khó khép lại. Tần Mệnh không quá cưỡng cầu Đồng Ngôn, thay hắn tỏ thái độ, cơ đảo chủ mời giải sầu. Chuyện này là Đồng Ngôn không đúng, hôm nào nhất định sẽ cho ngài một lời xin lỗi. Tần công tử có lòng, ta có một yêu cầu quá đáng. Chờ sau khi các vị rời khỏi, không nên tận lực che giấu chuyện này. Liền công nhiên hào phóng nói là Đồng Ngôn chuyện bé xé ra to, cố ý gây chuyện, là cố ý nhục nhã hai vị cô nương cơ gia vân vân. Dựa vào cái gì? Đồng Ngôn đứng lên, trừng mắt với Tần Mệnh. Lỗi của ta sao? Là lỗi của ta ư? Ngươi đứng bên ai à? Còn có phải là tỷ phu của ta hay không? Ngươi có thể câm miệng không? Mã Đại Mãnh đều nhìn không được. Đều đang giúp ngươi đấy, lão ca. Đồng Lập Đường, Cơ Chấn Sơn, Bách Lý Nhâm Thiên trao đổi ánh mắt, đều nhẹ gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Trong điện, các trưởng bối ba phương đều gật đầu tán thành, nhìn làm như có trách nhiệm đều đẩy đến trên người Đồng Ngôn, nhưng thật ra là đang bảo hộ Đồng Ngôn, cũng là đang bảo hộ tỷ muội cơ gia. Bằng không thì, càng là che lấp, khả năng đồn đãi càng khó nghe, truyền lấy liền có thể thật cho là tỷ muội cơ gia đang yêu đương vụng trộm, đến lúc đó mất không chỉ là mặt cơ gia, càng là mặt Đồng Ngôn, là mặt Địa Hoàng Đảo cùng Tử Viêm tộc. Chỉ khi Đồng Ngôn lưng đeo chút thanh danh tốt hỗn đản này, còn là tốt hơn hai phe lưng đeo yêu đương vụng trộm nón xanh. Không cần nói cũng biết. Chúng ta cáo từ. Tần Mệnh lôi kéo Đồng Ngôn muốn rời khỏi, Bách Lý Nhâm Thiên bỗng nhiên cười nói, Tần công tử chậm đã. Tần Mệnh không kiêu ngạo không tự ti đi lễ vãn bối, Bách Lý thành chủ có cái gì chỉ giáo. Bách Lý Nhâm Thiên cũng không cùng hắn quấn vòng tròn cái gì, sau khi ngươi trở lại liền điều bế quan, về chuyện quan hệ thông gia khả năng điện chủ còn chưa kịp đề cập qua cùng ngươi, ta trước vượt qua một bước, Chí Tôn Kim Thành chúng ta cố ý gả Bách Lý Phượng Hy cho ngươi, không biết ý của ngươi như nào, Mấy tháng qua, bí mật tại địa hoàng đảo đã thẩm thấu không sai biệt lắm, phương diện Tử Viêm tộc cũng tiến triển vô cùng thuận lợi, ngoại trừ những cái quan trọng nhất kia, cần phải biết cũng đã biết, một lần nữa, cho hắn thời gian 2 tháng hắn mới có thể hiểu rõ đến thuộc hạ phần thiên đại trận. Nhưng ngoại trừ địa hoàng đảo cùng Tử Viêm tộc, hai mãnh thú nguy hiểm nhất là Thiên Vương Điện, cùng liên minh tinh diệu này lại ngay cả cơ hội tiếp xúc đều không có. Hắn chưa từng yêu cầu xa vời, qua hoàn toàn khống chế tất cả bí mật tứ phương bá chủ Xích Phượng luyện vực, chỉ cần có thể bắt giữ được 3 cái, coi như là thành công, còn lại dù cho có chút sát chiêu gì đó che giấu, cũng có thể ứng phó. Dù sao Chí Tôn Kim Thành cũng có sát chiêu, trong hỗn loạn có thể ứng phó ở. Cho nên hắn phải mau chóng từ trong Thiên Vương Điện cùng liên minh tinh diệu. Nó vừa mở ra lỗ hổng, liên minh tinh diệu ẩn hiện đến mẫn cảm, như là đầu độc xà lượn quanh, không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn đi trêu chọc, lựa chọn duy nhất chính là mãnh hổ như Thiên Vương Điện. Muốn tìm tòi bí mật Thiên Vương Điện, lựa chọn tốt nhất chính là Tần Mệnh. Bách Lý Nhâm Thiên đã tại Xích Phượng luyện vực chờ đợi 3 tháng, mặc dù tiến triển rất thuận lợi, nhưng hắn so với ai cũng rõ ràng thời gian kéo càng lâu, trao đổi càng nhiều, càng là có khả năng bộc lộ ra chân ngựa gì. Đừng nhìn Đồng Lập Đường cùng Cơ Trấn Sơn hiện tại khách khí, mặt đầy nụ cười đối đãi, một khi phát hiện cái gì, tuyệt đối sẽ đổi mặt trước tiên, biến thành dã thú nhắm người mà cắn, đem những người bọn họ đây xé thành mảnh nhỏ. Mặc dù Bái Nguyệt tộc cho hắn kỳ hạn là 1 năm, trong vòng 1 năm thẩm thấu Xích Phượng luyện vực, nhưng thời gian hắn định cho mình là nửa năm, tối đa không được vượt qua 8 tháng. Cho nên, Tử Viêm tộc chỗ đó muốn tiếp tục tiến hành điều tra, nhất là phần thiên đại trận, Thiên Vương Điện bên này càng phải nghĩ biện pháp mở ra lỗ hổng, mục tiêu tốt nhất tự nhiên là Tần Mệnh. Tần Mệnh khơi lên mày kiếm, mạo muội hỏi một câu, là điện chủ chúng ta đồng ý hôn sự, bây giờ còn là mục đích, chúng ta là hy vọng có thể có một sự kết hợp, quan hệ gần hơn lẫn nhau. Nhưng hôn nhân đại sự, vẫn là do chính các ngươi quyết định, ý kiến của ta là, ngươi cùng Bách Lý Phượng Hy không ngại ở chung trước. Bách Lý Nhâm Thiên khéo léo biểu đạt lấy ý kiến của mình, cũng không bắt buộc thật sự quan hệ thông gia. Hắn tin tưởng lực cùng trí tuệ nữ nhi của mình Mị, chỉ cần cùng Tần Mệnh ở chung cùng một chỗ, liền có cơ hội nhìn trộm chút ít bí mật, có thể Tần Mệnh đã có 3 nữ tử, cũng không phải là chủ nhân chuyên tình, đều có 3 người, khẳng định không ngại lại có người thứ tư, huống chi Bách Lý Phượng Hy, tư sắc khí chất đều không kém hơn so với Nguyệt Tình Yêu Nhi Đồng Hân, ngược lại còn có loại mị lực đặc biệt đến mê người. Dùng hồng nhan họa thủy để hình dung là thỏa đáng nhất hết mức, dùng một vị lão nhân trong tộc để hình dung, nếu như một nam tử có thể có được Bách Lý Phượng Hy, chỉ sợ cả đời này cũng chỉ có thể sống trong đề phòng lo sợ. Bởi vì nàng quả thực quá mê người, bất luận nam tử nào vừa thấy được đều sinh ra xúc động nhìn trộm cùng chiếm hữu. Gặp qua Tần Mệnh công tử, Bách Lý Phượng Hy hợp thời đứng dậy, chân thành hành lễ, thân hình đẫy đà thon dài, dưới lớp lụa gấm vừa người phác họa xuống cơ thể linh lung bay bổng mê người dị thường. Đôi môi đỏ mọng câu dẫn ra nụ cười thích hợp không màng danh lợi, đem khí tức mị diễm vừa đúng chỗ đẹp thoáng thu vào, khuôn mặt đẹp đẽ hóa thành một phần mị đến không yêu, giống như lộng lẫy mẫu đơn khoan thai nở rộ, đủ để hương thơm hấp dẫn bất cứ nội tâm nam tử nào. À, Đồng Phỉ Khoa Trương Dương cái miệng nhỏ nhắn, thì ra Bách Lý Phượng Hy là muốn gả cho Tần Mệnh, một vưu vật kiều mị như vậy, lại muốn tiện nghi Tần Mệnh. Trong điện đường trong lúc nhất thời an tĩnh lại, ở bên trong yên tĩnh lộ ra phần quái dị hơi không thể tra. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Tần Mệnh. Mặc dù Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Đồng Hân, 3 đóa hoa tươi kiều mị cùng ở bên cạnh Tần Mệnh, lại có Bách Lý Vô Song tuyệt lệ ở bên, nhưng Bách Lý Phượng Hy vẫn có được ý vị đặc biệt. Vưu vật như thế nếu như có thể khuynh thành mến nhau, bất luận nam tử nào chỉ sợ cũng đều là thà rằng chết cũng không chịu buông tay. Hiện tại còn chủ động đưa đến bên miệng Tần Mệnh, hắn sẽ thả tay hay là cắn lên một ngụm? Đồng Ngôn cau lông mày lại, dương mắt lạnh lẽo nhìn Tần Mệnh, nhìn xem ngươi có dám muốn hay không. Tỷ tỷ của ta đi theo Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi tranh thủ tình cảm đã đủ buồn bực, ngươi còn dám lại đến một kẻ. Đồng Lập Đường ý định ban đầu là muốn tranh thủ Bách Lý Phượng Hy đến Đồng gia, dùng để sâu thêm quan hệ cùng Chí Tôn Kim Thành. Mặc dù quan hệ thông gia nói rõ không được cái gì, nhưng tại giai đoạn bây giờ, khắp nơi quen biết lẫn nhau tại thời kỳ mấu chốt lại có vẻ càng quan trọng. Dù cho Bách Lý Phượng Hy không để cho Đồng Ngôn, cũng muốn cho con lớn nhất Đồng Ngao, đáng tiếc Đồng Ngao tu luyện tại bên ngoài. Đến nay chưa về, mà Đồng Ngôn lại náo loạn một hồi khôi hài như vậy, ai? Ngu ngốc tiện nghi Tần Mệnh. Tuy nhiên Tần Mệnh cùng Thiên Vương Điện và Tử Viêm tộc kết hợp sâu nhất, gả cho Tần Mệnh cũng không tính là nước phù sa chảy ruộng người ngoài. Chỉ cần không phải gả cho một vị công tử địa hoàng đảo là tốt. Tần Mệnh thoáng suy nghĩ, mỉm cười nói, quan hệ thông gia đang mang Thiên Vương Điện cùng Chí Tôn Kim Thành. Ta cần cùng điện chủ và các vị huynh trưởng thương lượng. Tuy nhiên Phượng Hy cô nương nếu như không chê, ta ngược lại là có thể mang theo du lãm vực cảnh đẹp các nơi ở Xích Phượng luyện. Vậy tiểu muội liền làm phiền. Bách Lý Phượng Hy ngọc nhan đỏ ửng lưu chuyển, hệt như là giống như là xuân thủy rõ ràng ở bên trong sóng mắt mênh mông, người bên cạnh nhìn thấy đều là dục dịch, Ôn Thiên Thành không kiêng nể gì cả thưởng thức tư thái xinh đẹp linh lung lồi lõm của Bách Lý Phượng Hy, khách quan tại nụ hoa Bách Lý vô song muốn thả, Bách Lý Phượng Hy kiều diễm ướt át càng chọc người. Cáo từ, Tần Mệnh lần nữa hành lễ với ba vị bá chủ cự đầu, mang theo đám người Đồng Ngôn rời khỏi. Ngươi đây là có ý gì? Đồng Ngôn vừa ra cửa điện liền chụp lấy cổ áo Tần Mệnh. Cầm miệng của ngươi lại, có chuyện thương lượng với các ngươi. Chúng ta gặp Bạch Tiểu Thuần, yêu nhi thu liễm nụ cười. Sau khi rời khỏi Hắc Giao chiến thuyền liền đang suy nghĩ về kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần. Trong ấn tượng của nàng, Bạch Tiểu Thuần rất nguy hiểm, cũng rất tinh khiết đến say mê võ đạo, nhìn thấy võ giả mình thích liền nghĩ lên Âm Dương Tú. Hắn ôn hòa ưu nhã, phong lưu phóng khoáng, đây không phải biểu hiện giả dối, là hắn chân thật, sở dĩ để cho người ta cảm giác được nguy hiểm, là vì trong ý thức của hắn không có nhân này khái niệm tối thiểu nhất, trong mắt của hắn không có nam nữ, không có thiện ác, chỉ có con mồi. Yêu Nhi thậm chí không muốn Bạch Tiểu Thuần dùng chân tâm thật ý cùng Tần Mệnh giao hảo. Tuy nhiên kế hoạch Bạch Tiểu Thuần nâng lên thật sự là quá mê người, mạo hiểm, điên cuồng, hung hãn. Nàng có thể cảm giác được Tần Mệnh khi nghe kế hoạch liền động tâm trước tiên. Ai là Bạch Tiểu Thuần? Đồng Ngôn giống như đã nghe được qua cái tên này ở đâu. Ngươi đi về trước nghĩ biện pháp làm sao đạt được kết quả tốt từ Cơ Giao Hoa, cùng Cơ Giao Tuyết, chuyện kế hoạch không liên hệ gì tới ngươi. Có ý gì? Xem thường ta. Ngươi quản không được miệng, tiết lộ ra ngoài thì phiền toái. Ta là nghiêm túc nhắc nhở ngươi, muốn thành thân với Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết, trước cùng các nàng yêu đương thật tốt. Hôn sự của ta là chuyện của bản thân ta, ta có thể xử lý tốt. Ngươi có thể sao? Ngươi chính là tên ngu xuẩn, chẳng phải các nàng chỉ cùng người khác nói chuyện phiếm thôi sao? Ngươi thế nào lại huyên náo đến người toàn bộ đảo cũng biết ngươi bị sanh? Nếu thật sự ngày nào các nàng cho ngươi sanh, có phải ngươi muốn đơn cử loa, tuyên truyền đi khắp thiên hạ hay không? Ngươi! Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi nghĩ biện pháp học yêu người khác trước, làm nam tử bình thường, được không? Nam tử có thể cuồng, có thể ngạo, có thể vô tình. Nhưng đó là đối với bên ngoài, đối với bên trong đó gọi bạo ngược, gọi là hèn nhát. Tần Mệnh ôm lấy cổ Đồng Ngôn, ghé sát trước mặt hắn. Huynh đệ, thật lòng nói với ngươi, ngươi hôm nay thật xấu hổ chết người ta. Đồng Hân nhìn Đồng Ngôn quật cường, bất đắc dĩ lại thương yêu. Tần Mệnh nói rất đúng, ngươi phải học yêu người khác trước. 30 rồi, tính cách có thể không thay đổi, nhưng thật sự cần phải sửa lại. Nghe lời, ở lại, nghĩ biện pháp để được Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết tha thứ. Nếu ngươi đã muốn thành thân cùng các nàng, nên phụ trách đối với các nàng. Hoặc là ngươi liền buông tay, đừng can thiệp nhân sinh của các nàng. Ngươi không phải vẫn luôn hận phụ thân không có chiếu cố tốt mẫu thân, hận ngài không thèm quan tâm qua ngươi sao? Ngươi không phải hận nhất hạng người như phụ thân sao? Nếu như ngươi không có tình cảm cùng tỷ muội Cơ Giao Hoa, tương lai sẽ sống như thế nào? Tương lai hài tử lại sẽ như thế nào? Ngươi không phải là đem mình biến thành người ngươi hận nhất? Biểu lộ quật cường lạnh của Đồng Ngôn vắt sau một phen Đồng Hân, dạy dỗ liền cứng trên mặt. Ở lại, xử lý xong lại trở về. Cho ngươi thời gian một tháng, làm được, mọi người chúng ta chân thành chúc phúc, làm không được, ngươi liền buông tay. Một tháng sau sẽ có một vở kịch lớn đặc sắc, đến lúc đó đừng bỏ qua. Tần Mệnh vỗ nhẹ bả vai Đồng Ngôn, mang theo bọn người Nguyệt Tình rời khỏi, lưu lại Đồng Ngôn mặt thoáng hoảng hốt. Đồng Ngôn đưa tay, há to miệng, muốn hô dừng bọn hắn, nhưng lại đúng là vẫn còn không có hô lên được. Trò khôi hài tại địa hoàng đảo dưới sự khống chế xảo diệu của ba phương, không có truyền ra lời đồn đãi quá mức kích thích. Còn Đồng Ngôn xưa nay chưa thấy ra mặt dày lưu lại đạt được kết quả tốt, từ Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết, biểu hiện ra thái độ nhận sai, cũng thắng được phương diện thông cảm của địa hoàng đảo. Dù sao người ta cũng là thiếu gia Tử Viêm tộc, nhưng thái độ cũng không tệ, cũng không hy vọng xa vời hắn làm quá nhiều đền bù. Theo bọn người Tần Mệnh toàn thể xuất quan, cảnh giới của bọn hắn lần nữa được tán dương rộng khắp, bất luận là bên trong địa hoàng đảo, Chí Tôn Kim Thành, hay là Liên Minh Tinh Diệu cùng Tử Viêm tộc, đều dùng ánh mắt kinh dị nhìn qua mấy kỳ tài kinh thái tuyệt diễm này. Loại tuổi này có thể tiến vào thánh võ dù tương đương nổi bật, hơn nữa sau khi tiến vào thánh võ, cảnh giới phát triển ngược lại đã lâm vào giai đoạn nhẹ nhàng, mỗi trọng thiên phát triển vô cùng chậm chạp, nhưng loại thưởng thức tính định luật này, giống như hoàn toàn không có hiệu quả ở trên thân bọn người Tần Mệnh. Bọn hắn dùng thời gian chưa đủ một năm, hoàn thành vượt qua thánh võ cảnh đến thánh võ tam trọng thiên, thậm chí Tần Mệnh còn cường thế đột phá đường ranh giới thứ nhất tại thánh võ cảnh, tiến vào thánh võ tứ trọng thiên. Nếu như chuyện không phải thật sự phát sinh ở trước mắt, khả năng cũng sẽ không có ai tin tưởng những chuyện này. Bọn người Tần Mệnh biểu hiện ra thiên phú cùng tốc độ phát triển để cho các trưởng bối trong bá chủ tứ phương sợ hãi thán phục, cũng làm cho những thiên tài cao ngạo kia xấu hổ. Đương nhiên, ai cũng biết loại tốc độ phát triển như pháo trùng thiên này, không thoát được quan hệ cùng Tần Mệnh, là Tần Mệnh dùng trái tim thanh loan, thúc đẩy lần đầu tiên tập thể đột phá, là một chuyến Đông Hải cướp sạch Táng Thần Đảo đoạt được hãn thế trọng bảo, thúc đẩy bọn hắn lần thứ hai đột phá. Một lần trái tim thanh loan tôi tinh thần luyện thể, một lần trọng bảo diễn sinh càng mạnh hơn sức chiến đấu, mọi người là vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét. Lại liên tưởng Tần Mệnh chút ít năm phát triển cùng điên cuồng, hắn hoàn toàn dùng bản thân truyền kỳ trải qua diễn dịch cái gì gọi là cao phong, hiểm cao hồi báo. Thế cho nên bọn người Phương Mục Ca, Đồng Đại, mỗi ngày đều chạy đến trong vườn Ngự Uyển Đồng Hân, Tần Mệnh thỉnh giáo chút kinh nghiệm, đòi hỏi chút bảo bối, ngay cả vô cùng nhiều thế hệ tân sinh Liên Minh Tinh Diệu cùng Địa Hoàng Đảo, đều yêu thích bái phỏng. Vườn Ngự Uyển vốn phải là nơi an tĩnh nhất Tử Viêm tộc, một thời gian ngắn xuống đây lại biến thành nơi náo nhiệt nhất. Tần Mệnh không tốt cự tuyệt, cũng hy vọng lấy ra đoạn thời gian đến nghỉ ngơi, một bên kết giao bằng hữu, một bên ở cùng Đồng Hân các nàng, ngẫu nhiên đến từng hòn đảo Xích Phượng luyện vực đi dạo. Đến nơi này đã nhanh 2 năm, rất nhiều nơi đều không có đi qua. Tần Mệnh nơi này náo nhiệt, nhàn nhã, nhưng Địa Hoàng Đảo chỗ đó lại gà bay chó chạy. Địa Hoàng Đảo vốn tưởng rằng Đồng Ngôn có thể ở lại xin lỗi, liền đã rất khó được, cũng rất vui mừng, nhưng đợi đoạn thời gian sau, chợt phát hiện chuyện căn bản không phải trong chốc lát như vậy. Đồng Ngôn vì truy cầu cơ giao hoa cùng cơ giao tuyết, đem tính cách quật cường chấp nhất của hắn phát huy vô cùng tinh tế, hắn cho tới bây giờ đều là chỉ cần nhận thức đúng cái gì, bất luận dùng biện pháp gì, trả cái giá gì, đều muốn đưa tay tới bắt. Loại tinh thần này dùng đến trên việc truy cầu nữ tử, vậy thì thành mặt dày mày dạn, cùng với thối không biết xấu hổ. Như cái gì lúc nửa đêm cưỡi nóc nhà hát tình ca, cái gì sáng sớm đứng tại cửa ra vào niệm tình thơ, như cái gì chế tạo nguy hiểm anh hùng cứu mỹ nhân, suốt ngày xum xoe, đêm hôm khuya khoát nạy ra đóng cửa, còn có cái gì đổi cách tặng quà, thậm chí đưa đến thân bằng hảo hữu của các nàng đến tác hợp cơ hội ở chung. Bất kể là sứt sẹo, khóc lóc om sòm, chơi xỏ lá, dù sao hắn là bất cứ giá nào, không chỉ đem cơ giao hoa cùng cơ giao tuyết dằn vặt muốn tan vỡ, cũng làm cho cơ chấn sơn mặt đen vài chục lần. Cái tên này có chút thủ đoạn quả thực chính là đang vũ nhục chỉ số thông minh, Đồng Ngôn thậm chí có thể làm ra chuyện phóng hỏa trong phòng cơ chấn sơn, sau đó hành động chuyện ngu xuẩn anh hùng cứu hỏa đến hỗ trợ, còn có thể làm ném cơ tuyết thần tới trong thú triều, đợi cơ tuyết thần gào khóc thảm thiết nửa chết nửa sống. Hắn lại gào khóc xông vào, để người cơ gia mang theo hắn trở lại mời công. Cơ giao hoa cùng cơ giao tuyết sụp đổ lại không biết làm sao, có đôi khi nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng có lẽ vì Đồng Ngôn không biết xấu hổ như thế, cái phần chống lại trong lòng hai tỷ muội kia đã từ từ yếu bớt, dù sao hôn sự cũng đã định, không có khả năng lại sửa đổi. Các nàng chưa từng hy vọng xa vời qua hôn sự của mình có thể trộn lẫn tình cảm. Chỉ cần có thể giúp gia tộc thắng được đủ lợi ích, hôn nhân có thể duy trì, mà Đồng Ngôn cũng chịu để xuống cái giá đỡ, dùng hết các loại thủ đoạn đến làm cho các nàng vui, mặc kệ nhược trí cũng tốt, ấu trí cũng tốt, đã vô cùng đáng quý, còn yêu cầu xa vời cái gì nữa đây. Nhưng muốn đơn giản tha cho hắn, cơ giao hòa không có quyết định kia, nếu người đã muốn xin lỗi, vậy thì cứ tiếp tục đi, có chút thời điểm, nam tử liền bị coi thường, người càng là cho hắn hòa nhã, hắn càng là không biết xấu hổ. Ngươi càng là mặt lạnh, hắn ngược lại sẽ dày lấy mặt đến đạt được kết quả tốt. Đồng Ngôn, hiển nhiên chính là người nổi bật trong loại người này. Phượng Hy cô nương, chờ ngươi mấy ngày nay, đến, mời ngồi. Tần Mệnh nhiệt tình mời Bách Lý Phượng Hy tiến vào đình viện. Vậy sao, ta trong 10 ngày này đã đến không dứt 5 lần, lần đó đều là Tần công tử bận ngay cả gặp đều không muốn gặp ta. Hoàn bội nhẹ văng lên, Bách Lý Phượng Hy đi đến đình viện, tóc dài mềm mại, đôi mắt sáng như bảo thạch. Da thịt trắng mịn giống như là hài nhi dạo phố, đôi môi to phong no đủ, một bộ y phục vừa người phác họa ra độ cong thon dài lại xinh đẹp, nhất là chỗ phồng lên cao ngất đẫy đà, như ẩn như hiện giữa cổ áo rộng mở, bất luận nam tử nào nhìn đều đầu váng mắt hoa. Đáng quý nhất chính là khí chất đặc biệt mà nhà quý tộc mới có thể nuôi dưỡng được, để cho người ta khuynh đảo. Trong nội tâm nàng cũng rất phiền muộn, vốn tưởng rằng Tần Mệnh trong chánh điện tại Địa Hoàng Đảo tranh tối tranh sáng đã đáp ứng hôn ước, liền không thể chờ đợi được mời nàng. Sau đó truy cầu nàng, không nghĩ tới vậy mà sống sờ sờ nguội lạnh nàng 10 ngày, hôm nay mới thật không dễ dàng tìm đến cơ hội đơn độc ở chung. Nếu không phải biết rõ gần đây có rất nhiều người đến bái phỏng, trong vườn Ngự Uyển vô cùng náo nhiệt, nàng cũng hoài nghi có phải Tần Mệnh cố ý trốn tránh mình hay không. Tuy nhiên rốt cục hôm nay cũng ngăn chặn được hắn, là thời điểm bày ra mị lực của mình đến chinh phục nam tử truyền kỳ này. Phụ thân chỗ đó đã không thể chờ đợi được phải hiểu đến chút ít bí mật về Thiên Vương Điện, hơn nữa hải tộc truyền đến tin tức xác định rõ. Có thể không tra Liên Minh Tinh Diệu, nhưng nhất định phải tra rõ ràng bí mật tất cả vương hầu Thiên Vương Điện, cùng với bí mật bản thân Thiên Vương Điện. Hải tộc đối với Thiên Vương Điện hận thấu xương, lại vô cùng sợ hãi, tương lai vây quét Xích Phượng luyện vực, nhất định sẽ không quản một cái giá lớn triệt để hủy diệt Thiên Vương Điện, cho nên ở trước đó, nhất định phải càng hiểu rõ Thiên Vương Điện hơn. Vậy sao? Là ta sơ sót, những ngày này bận quá. Tần Mệnh nhìn ngoài viện, thoáng tiến đến bên người Bách Lý Phượng Hy. Đè thấp thanh âm, chỉ có chính ngươi đến hay sao? Tần công tử hy vọng có càng nhiều người, Bách Lý Phượng Hy nhẹ nhàng đến mềm mại trói lọi, nàng kiều mị lớn mắt nhìn hắn, dưới gáy trắng tuyết, bị y phục quấn chặt chẽ túm tụm đẫy đà thoáng rung rung, lộ ra lấy vô hạn hấp dẫn. Hôm nay ánh mặt trời quá mạnh mẽ, nếu không chúng ta đến trong phòng nói chuyện. Tần Mệnh nói cười. Bách Lý Phượng Hy trong lòng kinh ngạc, ha ha, vẫn là tên quỷ háo sắc, hôm nay lần đầu tiên ở chung, liền muốn đem ta kéo đến trong phòng. Trong nội tâm nàng có chút do dự, nhanh như vậy liền tiện nghi hắn sao? Nam tử thường là rất dễ dàng có được cái gì đó ngược lại không biết quý trọng. Nhưng nghĩ lại, nàng là thật không có thời gian cùng Tần Mệnh chơi sáo lộ, còn không bằng trực tiếp đến một trận tiếp xúc thân mật, kéo đóng chặt thắt, cũng tốt thuận tiện bản thân càng nhanh trực tiếp hiểu rõ bí mật hơn. Nghĩ tới đây, nàng ra vẻ nhăn nhó nhấp nhẹ đôi môi đỏ mọng, Tần công tử không phải muốn dẫn ta đi ra ngoài thưởng thức phong cảnh Xích Phượng Luyện Vực sao? Trong phòng có phong cảnh càng đẹp, xem xong cái kia, lại thưởng thức bên ngoài cũng không muộn nha. Tần Mệnh thò tay rơi vào cổ tay trắng như ngọc của Bách Lý Phượng Hy, một đầu ngón tay nắm chặt. Bách Lý Phượng Hy cho Tần Mệnh nụ cười thiên kiều bá mị, trong phòng có thể có cảnh đẹp gì, Tần công tử đừng gạt ta nha. Vào xem sẽ biết, sẽ không để cho ngươi thất vọng, mời. Tần Mệnh mỉm cười mời. Đều nói Tần công tử nơi này có rất nhiều bảo bối, ngay cả thiên tài các tộc đều đến cầu xin. Bên trong chẳng lẽ là kiện bảo bối nào? Bảo bối bên trong cũng không phải là người bình thường có thể nhìn thấy. Tần Mệnh nháy mắt. Bách Lý Phượng Hy ngược lại trong lòng rung động, nụ cười tươi càng kiều mị. Cũng được, để cho bổn cô nương nếm thử xem hương vị tên điên kỳ tài danh chấn cổ hải. Này là cái gì? Có bốc đồng như đồn đãi hay không? Đừng trông thì ngon mà không dùng được. Nàng nhẹ nhàng bước đi, lắc lắc dáng người thướt tha, đi vào gian phòng. Mặc dù là giữa trưa, nhưng toàn bộ cửa sổ trong phòng đều được đóng chặt, còn treo chút ít vải mành, ánh sáng rất tối. Bách Lý Phượng Hy đánh giá gian phòng, bố trí cũng không tệ, khá cổ kính, đầu ngón tay lướt qua bàn, mắt nhìn trong phòng, Tần công tử, bảo bối của ngươi ở chỗ nào? Tần Mệnh đi theo đi vào, trở tay khép cửa phòng lại, chỉ phía trong bị vải mành che lấp, đang ở bên trong, bảo đảm lại để cho ngươi thỏa mãn. Bách Lý Phượng Hy mắt to ngập nước nhìn Tần Mệnh, nụ cười kiều mị trong căn phòng mờ tối càng lộ ra chọc người. Hôm nay giống như không có gặp Đồng Hân các nàng. Đi bí cảnh liên minh tinh diệu tu luyện rồi. Khó trách Tần công tử to gan dẫn người khác trong phòng như vậy. Bên trong, mời, nhìn thấy sẽ biết. Nói cho ta biết trước, là cái gì? Bách Lý Phượng Hy đến gần Tần Mệnh, gần như áp vào trên người Tần Mệnh, hơi ngửa đầu, thổ khí như lan. Một kiện duy nhất thế gian này. Trong lòng Bách Lý Phượng Hy lần nữa rung động, toàn thân nổi lên cỗ luồng nhiệt khác thường. Nhìn không ra nha, còn rất dễ chọc người. Nam tử chính là nam tử, mặc kệ là kỳ tài anh hùng gì, đến trên giường đều một bộ đức hạnh. Nàng dương nhẹ cổ tay trắng, quấn chặt cái cổ của Tần Mệnh, bờ môi hồng nhuận phơn phớt tiến đến bên tai hắn, đầu lưỡi nhẹ nhẹ thẻ lưỡi ra liếm, mị tiếng nhỏ nhẹ. Ôm ta đi vào. Phượng Hy cô nương không đi được sao? Bách Lý Phượng Hy cho Tần Mệnh cái ánh mắt oán trách, đầu ngón tay ôm lấy cổ áo của hắn, xinh đẹp như khói, đủ để cho bất cứ nam tử nào tâm thần chập chờn. Ngươi không ôm, ta liền không vào. Tần Mệnh thò tay nhếch lên, bế nàng lên. Bách Lý Phượng Hy kinh hô một tiếng, ôm lấy cổ Tần Mệnh, hờn dỗi, nhẹ nhàng một chút nha. Yên tâm, nhất định sẽ rất ôn nhu, bảo đảm lại để cho ngươi cảm giác không thấy thống khổ. Tần Mệnh ôm lấy Bách Lý Phượng Hy, bước lớn đi vào nội phòng. Ngươi thật là xấu. Bách Lý Phượng Hy kiều mị cười yếu ớt, chiếc lưỡi thơm tho thẻ lưỡi ra liếm qua đôi môi đỏ mọng, toàn thân nổi lên luồng nhiệt, rất lâu không có hưng phấn qua như vậy, nhịn không được ôm chặt Tần Mệnh, cả người đều muốn dán tại trên người hắn, nhìn tỷ tỷ hôm nay làm sao chinh phục ngươi, nhưng vừa muốn cúi đầu dựa sát vào đến trong ngực Tần Mệnh, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên chú ý tới, trên giường vậy mà có một thiếu niên thanh tú đang ngồi, thiếu niên này nàng quá quen thuộc, nhìn kỹ, không phải là Bạch Tiểu Thuần ấy ư, làm sao hắn lại ở đây? Bạch Tiểu Thuần mỉm cười với Bách Lý Phượng Hy, chậm rãi cởi bỏ áo nút áo, Phượng Hy cô nương, thêu một cái. Bách Lý Phượng Hy kinh hô một tiếng, cuống quýt từ trên người Tần Mệnh tránh thoát xuống, ánh mắt mê ly cũng lập tức thanh tỉnh. Bạch Tiểu Thuần, làm sao ngươi lại ở đây? Đợi ngươi, đợi ta. Bách Lý Phượng Hy tranh thủ thời gian sửa sang lại đồ trang sức trước vạt áo, khuôn mặt đẹp đẽ lạnh lùng, đây là cái tình huống gì? Làm sao Bạch Tiểu Thuần lại ở trong phòng của Tần Mệnh, lại còn là ở trên giường? Không cần sợ hãi, lập tức tốt. Bạch Tiểu Thuần tuấn lãng vui vẻ như ánh mặt trời, tóc đen phiêu giật, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn. Hắn cười nhìn Bách Lý Phượng Hy, từng chút tháo mở y phục, lộ ra da thịt trắng nõn trơn bóng như nữ tử, bên trên có thêu khắc lần lượt từng khuôn mặt người, quá giống như thật, quá tươi sống, như là đầu người chân thật, cho người loại cảm giác quái dị không được tự nhiên. Giờ khắc này, khí chất thanh tú đến nho nhã trên người Bạch Tiểu Thuần từ từ thay đổi, nụ cười vẫn là nụ cười kia, nhưng cảm giác lại nhiều hơn phần âm u, con mắt vẫn là con mắt kia, nhưng tròng trắng lại dần dần biến mất, đen kịt tà ý. Phượng Hy cô nương, vì ngươi chuẩn bị. Mời. Tần Mệnh nắm chặt cổ tay Bách Lý Phượng Hy, lần này không còn là ôn nhu, mà là gắt gao bắt lấy. Tần công tử, ngươi làm đau ta. Bách Lý Phượng Hy dãy giụa, mắt đẹp hiện lạnh, Tần Mệnh xem ta là người nào, còn muốn mang theo Bạch Tiểu Thuần cùng nhau chơi đùa. Biến thái. Ngủ một lát sẽ trôi qua thôi. Bách Lý Phượng Hy còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, đã bị Tần Mệnh mạnh mẽ quăng đi vào. Bách Lý Phượng Hy kinh hô, nhào tới trên giường, nàng vừa muốn đứng dậy, vừa hay đối diện với tròng mắt đen nhánh kia của Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt nàng khẽ run, như là có thứ gì đó hung hăng mà nện vào trong tầm mắt, xông vào linh hồn. Các ngươi, Bách Lý Phượng Hy cảm giác mê man, toàn thân đều trở nên vô lực, muốn làm gì ta? Cần ta hỗ trợ khống chế nàng không? Tần Mệnh đi tới. Tần Mệnh, ngươi đang làm gì? Bách Lý Phượng Hy dãy dụa càng ngày càng yếu. Nhưng ánh mắt dần dần trở nên mờ mịt. Mê ly. Hoảng hốt. Không cần. Bạch Tiểu Thuần ngồi xếp bằng, từng đường vân rõ ràng lan tràn tại toàn thân, tách ra ánh sáng yếu ớt, một quang trận huyền diệu phức tạp khuếch tán dưới người, kéo dài đến xung quanh Bách Lý Phượng Hy, quang ảnh bốc hơi, như là hồn tơ vô hình, thấm vào thân thể của nàng, quấn chặt lấy thần hồn của nàng. Ý thức phản kháng trong Bách Lý Phượng Hy dần dần ngủ say, biểu lộ khôi phục bình tĩnh, thuận theo ngồi thẳng người, cúi thấp đầu. Toàn thân nàng dâng lên hắc khí ảm đạm, lưu chuyển tại toàn thân, lại thấm vào quang trận, đi qua quang trận luyện hóa, về tới trên người Bạch Tiểu Thuần. Chỗ ngực cháy trơn bóng trên người Bạch Tiểu Thuần dần dần mà thấm ra văn ấn, mặc dù rất mơ hồ, nhưng cũng đã có thể thấy được là đang bày ra mặt người. Tần Mệnh không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần dùng âm dương tú, nhưng vẫn là có loại cảm giác quái dị khó có thể chấp nhận. Loại chú thuật này nghe nói là bản thân Bạch Tiểu Thuần cải tiến bí thuật truyền thừa của gia tộc. Uy lực thăng hoa đến một loại tình trạng quỷ dị. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó không biết tên, trên dưới Bạch gia chỉ có bản thân Bạch Tiểu Thuần có thể tu luyện, những người khác bất luận kẻ nào một khi đụng vào chú thuật này, không chết chính là phế. Tần Mệnh híp mắt đánh giá Bạch Tiểu Thuần, tiểu tử này thật sự là tự mình tìm hiểu hay sao? Hay là khi còn bé ngoài ý muốn nhận được cơ duyên gì? Hay là cơ duyên đặc biệt nào đó? Dù sao loại chú thuật âm dương tú này quả thực là nghịch thiên, ai cùng Bạch Tiểu Thuần là địch, chết cũng không biết chết như thế nào. Thậm chí nói không chừng lúc nào đó mặt của ngươi liền thêu đến trên người hắn, nghiêm khắc dựa theo mệnh lệnh của hắn mà làm việc, bản thân còn không biết. Thật giống như khôi lỗi tùy thời có thể thay đổi trí nhớ, cắm vào trí nhớ mới. Tần Mệnh đều có chút may mắn, nếu như không phải nhờ có Bạch Tiểu Thuần, hành động ẩn núp của Chí Tôn Kim Thành thật khả năng liền thành. Dù cho ngày nào đó Tử Viêm tộc phát hiện vấn đề, muốn khống chế cục diện cũng sẽ rất khó. Đáng thương Hải tộc cùng Chí Tôn Kim Thành, mạo hiểm đến kín đáo thẩm thấu hành động. Ngay từ đầu đã bị người ta thẩm thấu ngược lại, Tần Mệnh đã đồng ý với kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần, nhưng hắn khống chế Bách Lý Thiên Hữu không hề là vì xem Bách Lý Nhâm Thiên chỗ vui, ngoại trừ phương diện võ đạo có thiên phú, chỉ số thông minh có chút không đủ, cho nên không có tư cách tham dự toàn bộ bí mật của Chí Tôn Kim Thành. Nhưng Bách Lý Phượng Hy không giống với lúc trước, nữ tử này thoạt nhìn rất được coi trọng, lại là được Bách Lý Nhâm Thiên ủy thác đến điều tra Thiên Vương Điện, cho nên Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần hợp lại mà tính, cũng luyện nàng. Ý định ban đầu Bạch Tiểu Thuần là thật không muốn luyện, âm dương chú thuật của hắn theo khôi lỗi tất cả đều là thực lực mạnh thiên phú cao, hơn nữa mục tiêu có bí thuật đặc thù, như Bách Lý Phượng Hy không thể nghi ngờ là lãng phí. Hơn nữa sau đó phải xử tử Bách Lý Phượng Hy, sẽ liền khiến cho linh hồn Bạch Tiểu Thuần đều nhận đến bị thương nhất định, nhưng cân nhắc đến tầm quan trọng của hành động, hắn chỉ có thể nhịn. Đáng thương Bách Lý Phượng Hy, đần độn u mê cứ như vậy kính dâng bản thân, Ôn Thiên Thành, Tiếu Thần Nhi. Một cái, hai cái. Tần Mệnh quan sát đến âm dương tú trên người Bạch Tiểu Thuần, ngoại trừ Ôn Thiên Thành cùng Tiếu Thần Nhi, những người khác vậy mà cũng không nhận ra. Ban đầu lúc lịch luyện ở Huyễn Linh Pháp Thiên, hắn nhớ rõ Ôn Thiên Thành đã có 5 khôi lỗi, bộ dáng bao nhiêu còn nhớ, nhưng đã không ở trên người Bạch Tiểu Thuần. Là những năm này tiến vào Cổ Hải gặp ngoài ý muốn sao? Toàn bộ chết hết rồi, âm dương tú vẽ phác thảo khoảng chừng 12 mặt người, tính vào Bách Lý Phượng Hy nữa là 13 cái. Phân bố ở trước ngực, bụng, bên cạnh sườn. Phía sau lưng, còn có hai vai, nhìn vị trí trống không trên người, Bạch Tiểu Thuần tối thiểu có thể khống chế hơn 20 khôi lỗi. Dùng Bạch Tiểu Thuần chọn lựa khôi lỗi mà xem, những người này tương lai cảnh giới chắc chắn sẽ không thấp, hơn nữa tuyệt đối trung thành với Bạch Tiểu Thuần, chẳng khác gì là một đám tử sĩ cường đại. Sau nửa canh giờ, âm dương tú hoàn thành. Một hồi hoảng hốt, đôi mắt khôi phục ánh sáng, trên mặt lộ ra nụ cười tươi, vẫn là chói lọi như vậy, xinh đẹp kiều mị như vậy, nàng hoàn toàn đã quên chuyện vừa xảy ra. Chân thành hành lễ đối với Bạch Tiểu Thuần cùng Tần Mệnh. Âm dương tú, theo chính là sinh tử, theo cũng là thần hồn. Tạo hóa đoạt thiên địa, chí tôn độ hồn đạo. Bạch Tiểu Thuần mặc y phục tử tế, nói rõ hành động của Chí Tôn Kim Thành các ngươi, còn có tình báo đã nắm giữ hiện tại. Bách Lý Phượng Hy ngồi vào bên cạnh bàn, lấy ra 4 chung trà, một cái đại biểu một phương thế lực, bắt đầu kỹ càng giới thiệu hành động của Chí Tôn Kim Thành, còn có trình độ thẩm thấu đối với Xích Phượng luyện vực. Trong đầu Tần Mệnh vẫn là thấy là lạ, trơ mắt nhìn Bách Lý Phượng Hy, từ kẻ địch khôn khéo nguy hiểm biến thành đồng bọn thân nhân, ở trước mặt hắn chậm rãi mà nói, các mặt đều nói rất rõ ràng, giống như nói không phải là gia tộc của mình. Tuy nhiên lực chú ý của Tần Mệnh rất nhanh liền rơi xuống hành động của Chí Tôn Kim Thành. Bọn hắn lợi dụng tộc nhân lui tới giữa Kim Thành cùng Xích Phượng luyện vực, truyền lại tình báo nơi này, trực tiếp chuyển giao cho Liên minh hải tộc. Nơi này dò xét được chút gì, hải tộc chỗ đó không dùng được 2 ngày liền biết rõ toàn bộ. Chí Tôn Kim Thành đã hoàn thành điều tra đối với địa hoàng đảo, không sai biệt lắm khoảng 8 phần, hiện tại đã bắt đầu thẩm thấu bí mật quan trọng nhất. Đối với điều tra Tử Viêm tộc cũng không sai biệt lắm đến 5 phần, hiện tại do lão thành chủ Bách Lý Phương Thần điều tra bố trí của phần thiên đại trận, chỉ là Tử Viêm tộc nghiêm khắc giữ bí mật đối với tình huống trận pháp, bọn hắn chỉ nhìn trộm đến ra lông. Nhưng tin tưởng dùng không bao lâu, Bách Lý Phương Thần sớm muộn gì sẽ điều tra rõ ràng. Mà Bách Lý Phượng Hy được phái tới đúng là điều tra Thiên Vương Điện, bí mật về Vương Hầu, về việc Thiên Vương Điện có lực giấu ẩn thực hay không. Kỳ thật, Chí Tôn Kim Thành tại thời điểm tiếp nhận lời mời của Liên minh hải tộc, căn bản là không nghĩ tới Thiên Vương Điện sẽ mạnh như vậy. Bọn hắn ước định là 3 vị thiên võ, 5 vị thánh võ đỉnh phong, mặt khác đều là cao giai thánh võ. Loại đội hình này mặc dù cường đại, nhưng Chí Tôn Kim Thành còn thật không có để vào mắt, tự tin có thể khống chế được. Nếu như Thiên Vương Điện thật có viễn cổ cự kình trong truyền thuyết kia, giao cho hải tộc xử lý là tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng ai nghĩ đến, Thiên Vương Điện sau khi đến phía đông một chuyến, thực lực chẳng những không có yếu bớt, còn xuất hiện thêm một thiên võ tứ trọng thiên. Hơn nữa hỗn thế chiến vương gần đây đã liên tiếp đến núi lửa muôn đời, lại đi bế quan ở bí cảnh quan trọng của địa hoàng đảo cùng liên minh tinh diệu. Nhìn cái tư thế kia là đã muốn xông đến ngũ trọng thiên, nếu thật sự để cho hắn đột phá, trừ phi là siêu cấp lão tổ hải tộc, còn thật không có người nào có thể khống chế được. Ngoại trừ hỗn thế chiến vương, còn nhiều thêm thiên võ thiên đao vương mới tấn cấp, thanh long vương cùng u minh vương lại song song tấn cấp, những vương hầu khác không có ai mà không phải là đột phá nhất trọng thiên. Có mấy người còn đột phá lưỡng trọng thiên, cái này còn coi như xong, bọn hắn vậy mà còn mang về đến 22 vị thánh võ, thực lực cường hãn lại nguy hiểm cực độ. Dùng thực lực Thiên Vương Điện bây giờ, Chí Tôn Kim Thành thật có chút sợ hãi, nhưng mũi tên rời cung không thể quay đầu lại. Bọn hắn sau khi bí mật thương lượng, vẫn là kiên định mà đứng ở chỗ hải tộc, khách quan tại thực lực Xích Phượng luyện vực. Bọn hắn vẫn là càng tin tưởng siêu cấp bá chủ hải tộc uy bá mấy ngàn năm, tại phía tây này, cũng kiên định năm đó hải tộc có thể phong ấn Dạ Ma tộc. Hiện tại cũng có thể làm được. Phía Tây chính ở vào thời khắc hỗn loạn quan trọng cùng một lần nữa tẩy bài, lựa chọn quan trọng vô cùng. Nếu đã muốn lựa chọn, vậy thì lựa chọn phần thắng càng lớn. Sau một phen hỏi thăm, bọn người Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Đồng Hân đều tụ đến nơi đây. Liệt ra tất cả cường giả trong Bách Lý gia tộc các ngươi, kể cả cảnh giới, võ pháp, vũ khí, ai nguy hiểm nhất vân vân. Giới thiệu bí mật trận pháp Kim Thành cho chúng ta, như thế nào phá giải. Nguyệt Tình các nàng bắt đầu thay phiên hỏi thăm. Bách Lý Phượng Hy không hổ là đại nữ nhi của Bách Lý Nhâm Thiên, chuyện hiểu rõ so Bách Lý Thiên Hữu cùng Bách Lý Vô Song là quá nhiều, có nàng hỗ trợ truy tung tiến trình của Chí Tôn Kim Thành, bọn người Tần Mệnh có thể an tâm thực hành kế hoạch. Tần Mệnh thoáng để lộ một chút tin tức cho Bách Lý Phượng Hy, để cho nàng trở về báo cáo kết quả. Dựa theo quy hoạch của Chí Tôn Kim Thành, muốn trong 2 tháng hoàn toàn điều tra rõ ràng địa hoàng đảo, cũng hiểu rõ bố trí cùng bí mật của phần thiên đại trận. Cho nên Tần Mệnh thương lượng kế hoạch phải phát động trước thời hạn. Dự tính tại chừng 1 tháng, đợi các vương hầu đều hoàn thành đại quy mô bế quan lúc này đây, cũng là đợi những kẻ tù tội kia đều khôi phục đến trạng thái mạnh nhất, có lấy bảo tàng cầm đến từ Táng Thần Đảo, lại có bí cảnh tứ đại bá chủ địa hoàng đảo, Chí Tôn Kim Thành, Liên minh Tinh Diệu cùng Tử Viêm tộc mở ra, bọn hắn khôi phục cùng đột phá sẽ càng thuận lợi. Đến lúc đó, thực lực chỉnh thể của Thiên Vương Điện sẽ tăng lên đến một độ cao hoàn toàn mới, đợi sau khi kế hoạch trải rộng ra, Thiên Vương Điện có thể lần nữa với tư cách chủ công tiên phong. Mở lớn hùng vĩ, triệt để rối loạn phía tây này. Đan dược khôi phục thọ nguyên, cũng không phải không thể làm. Lão nhân sau khi nghe được thỉnh cầu của Tần Mệnh, nhíu mi trắng lại hơi trầm ngâm. Có loại đan dược, tên là Thanh Minh Thọ Nguyên Đan, còn có loại đan dược, tên là Cửu Âm Hoàng Tuyền Đan, đều là cực phẩm đan dược. Thanh Minh Thú Nguyên Đan này là kéo dài tuổi thọ, đối với người trẻ tuổi hữu hiệu nhất, nhưng từ giai đoạn thanh thiếu niên, trung niên này, đối với tuổi thọ tương lai của người tiến hành kéo duỗi. Đối với người tuổi tác đã cao, hiệu quả liền không rõ ràng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể kéo dài vài năm tuổi thọ. Cửu Âm Hoàng Tuyền Đan đây này, có thể nói là loại hồi hồn đan, dùng để cứu mạng, cũng có quan hệ cùng thọ nguyên. Ý của ta là, có thể làm cho người ta trở về tuổi trẻ, đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất. hôm nay Tần Mệnh tới bái phỏng lão nhân là muốn là kéo dài tánh mạng cho lão điện chủ. Cổ Hải liên tục mấy trận ác chiến, lão điện chủ mặc dù nhiều lần hiển uy, trọng thương cường địch, cũng dùng tinh thần chiến y hạn độ lớn nhất giảm bớt số lượng các vương hầu tử vong, nhưng hắn có thể cảm nhận được, khí sắc cùng thực lực lão điện chủ đều có hạ thấp rõ ràng, dù sao tinh thần lĩnh vực cùng tinh thần thể đều là bùng cháy tánh mạng của hắn. Thiên Vương Điện đang đi về hướng Huy Hoàng, hắn không hy vọng lão điện chủ ngã xuống sớm như vậy, nhất là Kim Cương Minh Vương là cứu hắn mà chết, một màn kia, một khắc này, khắc cốt minh tâm, hắn rất ít rơi lệ nhưng lại ở mảnh chiến trường kia khóc lớn, quỳ xuống đất khóc gào, mà Kim Cương Minh Vương trước khi chết vừa quay đầu lại cho hắn nụ cười kiên định đến kiêu ngạo. Thương Lan Vương cùng Kim Cương Minh Vương là hai vị vương Tần Mệnh gặp được lần đầu tiên, nhưng toàn bộ lại bị chết ở chiến trường. Tần Mệnh thật sự không muốn phải nhìn các vương hầu hy sinh nữa, biện pháp tốt nhất chính là để cho lão điện chủ tại mỗi lần chiến trường đều mở ra tinh thần lĩnh vực. Hơn nữa, Tần Mệnh còn có loại dự cảm, thực lực thật sự của lão điện chủ tuyệt đối không dừng lại thiên võ nhị trọng thiên, hắn dù sao cũng đã sống hơn 400 tuổi, lần lượt kéo dài tánh mạng, thực lực khẳng định lần lượt hao tổn. Tần Mệnh rất đợi chờ có thể nhìn thấy một khắc lão điện chủ khôi phục đỉnh phong này, lại thật sâu sợ hãi một khắc này sẽ là một trận chiến cuối cùng, huy hoàng cuối cùng của lão điện chủ. Cho nên, Tần Mệnh muốn vì lão điện chủ kéo dài tánh mạng, có thể làm cho hắn trở về tuổi trẻ, có thể làm cho hắn khôi phục thực lực. Mặc dù, hắn biết rõ là quá khó. Lão nhân ngồi ở trên bậc thang tại phòng luyện đan mà Tử Viêm tộc mới xây vì hắn. Điện chủ Thiên Vương Điện các ngươi đến tìm ta, lão điện chủ đã tới. Tần Mệnh nhướng mày. Hắn muốn kéo dài tánh mạng, nhưng không giống mục đích của ngươi. Ý nghĩ của hắn là, có thể làm cho thân thể của hắn trong thời gian ngắn khôi phục đến trạng thái tốt nhất, không cầu khôi phục đỉnh phong. Tối thiểu khôi phục hơn phân nửa. Nhưng yêu cầu của hắn quá cao, là muốn cho cái trạng thái tốt nhất này dòng dã duy trì chừng nửa năm, mà ta chỉ có thể để cho hắn khôi phục một tháng. Đây là tối đa, làm không tốt vài ngày liền sút giảm. Giống với hồi quang phản chiếu. Trong đầu Tần Mệnh lộp bụp xuống, lão điện chủ muốn chết. Muốn tại trước khi chết làm chút ít gì cho Thiên Vương Điện và Tử Viêm tộc sao? Hắn là lo lắng cho loạn cục Cổ Hải gần đến sao? Ngài đã đáp ứng. Ta không quan trọng, hắn muốn, ta có thể luyện, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng hắn nói hãy suy nghĩ một chút, lão nhân ngồi ở trên bậc thang, thỏa mãn nhìn căn phòng luyện đan hoàn toàn mới này, Tử Viêm tộc coi như trượng nghĩa, hoàn toàn dựa theo yêu cầu của hắn, không đến một tháng liền sửa sang ra một nơi như vậy. Hơn nữa Xích Phượng luyện vực hoàn toàn giống như là luyện lô cực lớn, năng lượng hỏa diễm thật sự là quá đầy đủ, chân quý hơn chính là có được số lượng hỏa linh thể kinh người dưới nham tương tại đáy biển, những linh thể kia chính là tài liệu luyện đan tuyệt hảo. Chính là có thể bảo chứng xác suất hắn luyện đan thành công, lại có thể để cho hắn buông tay cho người can đảm nếm thử những đan dược cực phẩm kia. Mặc dù Tử Viêm tộc tại phương diện thiên tài địa bảo xa không bằng Chu Thiên Điện, chính xác kém một cái cấp độ, nhưng núi lửa luyện lô cực lớn này đủ để đền bù cái phần chênh lệch kia. Hắn rất hài lòng, vô cùng hài lòng. Hắn không có tình cảm gì đối với Chu Thiên Điện, đời đời lớp lớp cũng chỉ là tại chỗ đó luyện đan, mỗi một thời đại đều là từ bên ngoài tìm đến, đặt ở Táng Thần Đảo, sau đó học nghệ luyện đan, chờ chết, một đời lại một đời, cũng không cùng bên ngoài tiếp xúc, Chu Thiên Điện cũng chính là đưa liệu lấy đan, đưa liệu lấy đan. Hắn không hề phàn nàn, bởi vì Chu Thiên Điện có thể cung cấp cho bọn hắn đầy đủ tài liệu cùng tài nguyên, có thể làm cho bọn hắn say mê luyện đan đến không chỗ nào cố kỵ. Nhưng cùng lúc, người của mỗi một thời đại đều đặt tất cả lực chú ý luyện đan lên, những thứ khác đều không quan trọng. Ngài có thể nghĩ biện pháp hay không? Ý của ta là, đan dược thế nào là dựa theo truyền thống luyện đan thuật mà làm sao? Dùng tư chất cùng thiên phú của ngài, không thể sáng tạo một loại đan dược hoàn toàn mới. Sáng tạo, ta ngược lại vẫn luôn cải tiến hiệu năng của các loại đan dược, thành tựu lớn nhất đời này của ta, chính là đem 11 loại trung phẩm đan dược, điều chỉnh thành cực phẩm đan dược. Lão nhân nói đến đây, hơi kiêu ngạo ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là tự hào. Vô số lần thí nghiệm, vô số lần thất bại, đúc thành 11 loại cực phẩm đan dược. Đừng nhìn là trung phẩm cùng cực phẩm chỉ là chênh lệch một phẩm giai. Nhưng hiệu quả hoàn toàn là khác biệt trời đất. Giống như là võ pháp địa cấp cùng võ pháp thánh cấp. Vậy ngài có thể cải tiến đan dược cực phẩm hay không? Đem Thanh Minh Thọ Nguyên đan cùng Cửu Âm Hoàng Tuyền đan đều cải tiến, hoặc là dung hợp được. Lão nhân cười xua tay, ngươi, quá trẻ tuổi, cực phẩm đan dược sao có thể cải tiến, chúng đã là đứng đầu đan dược. Vũ khí trên thánh phẩm còn có thần binh cùng yêu binh, đan dược không thể sao? Đan dược liền thật sự cực hạn đến cực phẩm đan dược. Lão nhân lắc đầu. Tâm tình của ngươi, ta có thể hiểu được, nhưng, không có khả năng. Người, không có khả năng sống quá lâu là sẽ bị trời phạt. Đạt được vài thứ, cũng sẽ mất đi vài thứ, đây là định luật trời đất. Ai muốn nghịch thiên mà đi, kết cục tuyệt đối sẽ không tốt. Ngươi biết lão gia hỏa kia của các ngươi đã sống bao lâu không? 400 năm. 400 năm không là cực hạn, ta có thể bất tử. Bất lão tộc là có thể sống hơn 1.000 năm. Ngươi, bất tử. Ha ha, bất lão tộc gì? Trên đời có loại vật này. Hài tử, mặc dù ta già, nhưng ta không ngốc. Ngài là không ngốc, nhưng quanh năm phong bế tại Táng Thần Đảo. Ngoại trừ sư phụ truyền thừa cho thuật luyện đan, ngài đối với bên ngoài có hiểu rõ bao nhiêu? Ta thừa nhận ngài là tông sư trên luyện đan thuật, phóng mắt khắp cổ hải luyện đan sư, có thể cùng ngài đọ sức cũng sẽ không vượt qua 10 kẻ. Nhưng tại phương diện khác, ngài khả năng đều ít hiểu được so với hài tử. Chúng vương truyền thừa của, chính là bí mật vĩnh hằng. Bất lão tộc, tộc đàn thần bí của thiên đình đại lục, toàn tộc cũng chỉ trên 100 người, tùy ý thay đổi dung mạo, mà tại Xích Phượng luyện vực này liền có 1 kẻ. Ánh mắt Tần Mệnh rạng rỡ nhìn lão nhân, nụ cười khinh miệt cười yếu ớt trên mặt lão nhân dưới cái nhìn soi mói của hắn từ từ tản ra. Quả thật, ngài có thể thử xem, ta nguyện ý dâng ra máu tươi của ta cũng có thể mời đến máu tươi của bất lão tộc. Thành hay không thành, thử xem chẳng phải sẽ biết. Nếu như có thể luyện thành siêu cực phẩm đan dược vượt qua cực phẩm đan dược, luyện đan thuật của ngài có thể có 102 cổ hải. Câu nói cuối cùng kia của Tần Mệnh mới khích lệ lão nhân. Lão nhân liếm liếm đôi môi khô khốc, đáy mắt dâng lên mấy tia sáng, thử xem. Hiện tại liền bắt đầu, ngài nghĩ muốn tài liệu gì, ta tận lực giúp ngài tranh thủ. Đáy mắt lão nhân mới vừa sáng lên lại dập tắt, làm không được. Vì cái gì? Nơi này không có dược nô. Cái gì là dược nô? Tần Mệnh nhướng mày, một cái dược nô liền làm khó. Dược nô chính là dùng để thí nghiệm thuốc, bất kể là cải tiến đan dược hay là luyện chế đan dược mới, đều cần chút ít cơ thể sống đến thí nghiệm. Quan sát biểu hiện của dược nô, phán đoán dược hiệu đan dược, trung phẩm đan dược cải tiến đến cực phẩm đan dược, cần dược nô địa võ cảnh đến thí nghiệm thuốc, nếu như muốn cải tiến cực phẩm đan dược, lại còn là sáng tạo dược hiệu mới, ít nhất phải là dược nô thánh võ cảnh. Ngươi có thể cho ta, muốn bao nhiêu? Tần Mệnh nhíu mày lại chặt hơn, vậy mà còn muốn thử dược. Ý tứ thí nghiệm thuốc chính là không biết dược hiệu, tồn tại biến số, nếu như thất bại, há không phải là tử vong. Ngươi có thể làm ra. Lão nhân hỏi lại, con ngươi tang thương nhưng lại đen bóng nhìn Tần Mệnh. Cải tiến thanh minh thú nguyên đan, cửu âm hoàng tuyển đan. Dung hợp hai loại cực phẩm đan dược, luyện chế siêu cực phẩm đan dược, đây chẳng phải là linh đan trong truyền thuyết. Nếu quả thật có thể thành công, kỹ nghệ luyện đan của hắn nhất định có thể lại tăng lên một tầng. Hắn đương nhiên đợi chờ, đương nhiên khát vọng, đối với hắn mà nói, nếu như có thể có cơ hội luyện chế linh đan, chết đều đáng giá. Dùng những gì hắn hiểu rõ đối với linh đan, loại vật này chỉ là tồn trong truyền thuyết, tại thời đại cổ xưa đã từng xuất hiện qua, đến loại cấp bậc này, đan dược đều sinh ra linh tính, hiệu quả càng là không cần nói cũng biết. Nhưng luyện chế đan dược như vậy, điều kiện quá hà khắc quá, kỹ nghệ luyện đan là chính yếu nhất, nhưng cũng chỉ là một phương diện mà thôi. Còn cần số lượng thiên tài địa bảo kinh người. Cũng đều là linh quả linh thảo cực phẩm, càng cần nữa những trọng bảo hãn thế khác, tới một lần thí nghiệm, nhiều lần cải tiến. Chỉ riêng những thứ này, có thể để cho rất nhiều luyện đan sư sụp đổ, tuyệt đi tin tưởng luyện chế của hắn. Mấu chốt là phải có cái thang đối ứng, không giải quyết được vấn đề thang, dù cho tập hợp nhiều bảo bối hơn nữa, cũng rất khó luyện chế ra tính đan dược nhắm vào, xác suất thành công càng sẽ giảm xuống sâu sắc. Đương nhiên, còn có luyện lô cùng hoàn cảnh luyện chế thích hợp, trực tiếp quyết định lấy phẩm chất, tỷ lệ thành công của đan dược. Hiện tại đến xem, lão nhân tin tưởng tài nghệ của mình, có thể thử luyện chế linh đan, mà hoàn cảnh luyện chế so với Táng Thần Đảo mạnh hơn gấp 10 lần có thừa, có trụ cột luyện thành linh đan. Thiên tài địa bảo nha, dùng nội tình Tử Viêm tộc, coi như mình không có, có thể từ Liên Minh Tinh Diệu, Địa Hoàng Đảo, Chí Tôn Kim Thành chỗ đó muốn, nếu như còn không có, liền đi ra bên ngoài mua, còn lại đúng là thang dẫn, hắn không biết Vĩnh Hằng Sinh Mệnh cùng Bất Lão tộc Tần Mệnh nói có phải thật hay không, nhưng đợi tí nữa có thể điều tra. Nếu quả thật có loại hiệu quả ngoài dự đoán này, vấn đề thang dẫn liền được giải quyết. Một cửa cuối cùng, thí nghiệm thuốc. Tại trước khi luyện chế cuối cùng, muốn luyện nhiều mấy lần phế phẩm, thử nhiều mấy lần dược thai, từ bên trong đó tổng kết kinh nghiệm, tìm kiếm tai hại, sau đó không ngừng sửa đổi. Nhưng thí nghiệm thuốc phong hiểm vô cùng lớn, hơi không cẩn thận liền bạo thể đến chết, hoặc là dùng các loại phương thức không thể tưởng tượng mà chết thảm. Cho nên, dược nô cũng là một vấn đề phiền toái. Ngài trước kia luyện dược cũng dùng dược nô. Tần Mệnh hỏi lại. Lão nhân khô cằn cười cười, đương nhiên. Hàng năm Chu Thiên Điện đều đưa đến lượng lớn thiên tài địa bảo, còn bảo đảm có 100 dược nô. Bọn hắn từ chỗ nào có được? Ta đây cũng không biết, lão nhân không quan tâm những cái kia, hắn say mê luyện đan, chuyện khác hắn cũng không hỏi. Ta không có nhìn thấy dược nô ở chỗ của ngài. Chết! Một năm chết hết 100. Tần Mệnh có chút không bình tĩnh, một năm 100, 10 năm 1.000, 50 năm 5.000, lão gia hỏa này giết chết qua bao nhiêu người? Bọn hắn đây một thắt thời truyền thừa, đã tồn tại hơn 1.000 năm, trong cái mảnh sơn cốc kia lại chết oan qua bao nhiêu người. Trách không được thời điểm đi đến kia mảnh sơn cốc cảm giác âm khí u mịch, rất không dễ chịu. Chu Thiên Điện từ chỗ nào bắt Dược Nô, là tùy tiện bắt những kẻ săn giết kia, hay là chọn ở bên trong kẻ tù tội gần chết tại Tinh Tuyệt Cổ Đảo, hay hoặc thời điểm giả vờ đồ diệt thế lực đối địch lưu lại hay sao? Quả nhiên đằng sau mỗi món đồ xinh đẹp ngăn nắp đều có mặt đen tối, luyện đan là như thế này, Chu Thiên Điện càng là như thế này, không nhất định chết toàn bộ, có chút thí nghiệm thuốc kiểm tra xong có hiệu quả tốt, thân thể đạt được chỗ tốt, sẽ bị Chu Thiên Điện mang đi. Lão nhân nói rất tùy ý, loại người từ nhỏ liền ở trong bóng đêm như bọn hắn này, cả đời chuyên chú tại một chuyện, rất nhiều các loại tình cảm đều liền từ từ thoái hóa. Tần Mệnh chần chờ một chốc, ngài muốn bao nhiêu Dược Nô? Ít nhất cho ta 10 thánh võ, ta nói đúng là ít nhất, tốt nhất lại đến cao giai thánh võ. Ngươi có thể làm được, lão nhân mặc kệ Tần Mệnh từ chỗ nào có được thánh võ, nhưng chỉ cần Tần Mệnh dám gật đầu, hắn liền dám buông tay nếm thử. Hắn tuổi tác đã cao, không có nhiều năm sống nữa, có thể trước khi chết luyện ra một miếng linh đan, coi như là chết cũng không tiếc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh cắn răng một cái, tính trên người ta, nhưng phải một tháng sau. Xác định, ta cam đoan với ngài, 10 thánh võ, chỉ nhiều không ít, cao giai thánh võ, ít nhất 3. Muốn sống, không phải thi thể. Bảo đảm sống. Lão nhân liên tục xác định, vấn đề thăng dẫn, chính là máu của ngươi cùng bất lão tộc kia, thật có bí mật bất tử. Dùng đầu của ta bảo đảm. Ha ha, tốt. Lão nhân đột nhiên cất tiếng cười to, đáy mắt sâu xa tuôn ra ánh sáng kinh người. Điều kiện luyện chế linh đan cứ như vậy có được toàn bộ. Ha ha, ông trời đối đãi với ta không tệ, không nghĩ tới rời khỏi Táng Thần Đảo vậy mà còn nhân họa đắc phúc. Linh đan, cổ hải đệ nhất mai linh đan, chắc chắn luyện thành trên tay của ta. Máu của ta có được sinh mệnh nguyên rất mạnh, dù cho tay đứt xương vỡ, cũng có thể trong thời gian ngắn khép lại. Huyết dịch của bất lão tộc có thể tinh luyện sinh mệnh thủy, sinh mệnh lực so với ta còn nồng đậm. Lão nhân không có nghe Tần Mệnh giới thiệu, thả ra một đống sách sự ở bên trong không gian văn giới, một bên nhanh nhẹn tìm kiếm, một bên phân phó Tần Mệnh, lấy bút lấy giấy, ta nói cái gì, ngươi ghi cái đó. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhớ kỹ thứ ta muốn đều phải có cho ta, ta ghi bao nhiêu lượng liền có bao nhiêu lượng, thiếu một cái đều không được. Bao lâu có thể luyện chế thành công? Nửa năm. Lâu như vậy. Đến một năm, còn khả năng càng lâu. Không thể nhanh hơn, ngươi cho rằng trồng rau sao? Lão nhân một đầu đâm vào trong biển sách, đều không phản ứng đến Tần Mệnh. Đừng có gấp ghi, ta điều tra trước. Nhàn rỗi không có việc gì, ngươi trước thả chút máu đi. Thả bao nhiêu? Chỗ đó có một vạc. Lão nhân đầu cũng không ngẩng, tiện tay chỉ. Tần Mệnh theo hướng hắn chỉ nhìn sang, khóe mắt một hồi run rẩy, tốt thay cho một cái vạc lớn, cao 2 trượng, rộng 1 thước, đây là muốn khô hắn. Cho ta một ngày thả một chút, từ từ sẽ đủ. Tùy ngươi, lão nhân phí hết cả buổi. Mới tìm được phương pháp luyện chế Thanh Minh Thọ Nguyên Đan cùng Cửu Âm Hoàng Tuyền Đan, còn thuận tiện đọc qua loại tư liệu lịch sử này, mặt khác tìm 10 phương pháp luyện chế đan dược trung phẩm có quan hệ cùng Thọ Nguyên, thẳng tuốt bận bịu. Tần Mệnh thả rất nhiều máu trong vạc, cho đến khi thân thể yếu đi mới dừng lại, vì lão điện chủ, hắn bất cứ giá nào. Bắt đầu ghi. Rốt cục lão nhân cũng sửa sang lại ra điểm đầu mối. Đang chờ đây này, Lam Vân Long Văn Tham, 20 gốc. Tiên phẩm. Hỏa Quỳ Thất Diệp Hoa, 30 gốc. Tiên phẩm, Hắc Dạ Linh Chi, 30 gốc, Huyết Liên Tinh, 100 cân, Thiên Ma Yêu Hồn Quả, 50 cái, Tiên phẩm, Diễm Lâm Hoa, 80 gốc, Mộc Linh Quả, Hỏa Linh Quả, Băng Linh Quả, Thủy Linh Quả, Mà Linh Quả, tất cả muốn 50 gốc. Lão nhân một bên nhìn tư liệu, một bên suy nghĩ, mặc dù Tần Mệnh không có hiểu rõ đối với Linh Túy, cũng biết tài liệu hắn mở lớn miệng hợp lại xuất hiện là chân quý cỡ nào, nhất là Huyết Liên Tinh kia. Bên ngoài đều là bán mấy lượng, hắn mở miệng chính là 100 cân. Đến năm thắt linh quả muốn tìm toàn bộ, gần như không khả năng thực hiện, liền nhìn xem nội tình Tử Viêm tộc, Địa Hoàng đảo, Liên Minh tinh diệu chỗ đó có đủ hay không. Nhưng chỉ cần lão nhân có thể luyện ra siêu cực phẩm linh đan, hiệu quả lại có thể so với ngọc cốt huyết viêm trúc, có thể làm cho lão điện chủ khôi phục thể chất, thọ nguyên kéo dài, hết thảy đều đáng giá. Một tháng sau, bên ngoài thế cục nhìn như gió êm sóng lặng, khắp nơi đều là bình an vô sự, không có phát sinh hỗn loạn. Nhưng bởi vì tin tức dạ ma tộc sắp tái nhập cổ hải càng truyền càng rộng, tại các hải vực khác nhau đều đã dẫn phát khủng hoảng cực lớn, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu bí mật chuẩn bị. Xích Phượng Luyện Vực năm đại bá chủ ở chung càng hài hòa, đạt được 5 tháng tu dưỡng quý giá, bọn hắn dần dần thích ứng hoàn với cảnh mới, cục diện mới, quan hệ giữa nhau cũng đang không ngừng mà kéo dài tăng cường trong lúc trao đổi. Bách Lý Nhâm Thiên, Bách Lý Phương Thần cùng các cao tầng của Chí Tôn Kim Thành âm thầm cảm thấy may mắn. Hành động lẻn vào đến bây giờ mà nói cũng rất thuận lợi, hành động điều tra của bọn hắn cũng không có khiến cho Tử Viêm tộc cảnh giác, khắp nơi đều rất hữu hảo thân mật ở chung. Để cho Bách Lý Nhâm Thiên chân chính thở ra hơi chính là, rốt cục Bách Lý Phượng Hy đã đánh vào quần thể Tần Mệnh kia, không chỉ mỗi ngày cùng Tần Mệnh dính ở một chỗ, còn hòa mình cùng bọn người đồng hân, các loại bí mật tình báo từng chút truyền về. Mặc dù Bách Lý Phượng Hy lấy được cũng không phải đại bí mật gì, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được Bách Lý Phượng Hy đang thắng được Tần Mệnh tin tưởng, sáp nhập vào trong vòng tròn kia. Chỉ cần một lần nữa cho Phượng Hy một tháng, đại bí mật về Thiên Vương Điện cũng sẽ nên tới tay. Bách Lý Nhâm Thiên tự đáy lòng cảm khái không có chọn lầm người, thật sự là sinh ra nhi nữ tốt. Từ lúc tiến vào Xích Phượng luyện vực cho tới hôm nay, vừa vặn đầy 5 tháng, dựa theo kế hoạch khi trước của chúng ta, muốn tại nửa năm trái phải toàn diện thẩm thấu Địa Hoàng Đảo, Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện, mới chỉ trước mắt đã hoàn thành 8 phần, hết thảy đều tiến triển vô cùng thuận lợi, còn thừa lại 1 tháng cuối cùng, cũng là 1 tháng mấu chốt nhất, chỉ cần bảo đảm không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền có thể dẫn Liên Minh Hải tộc hàng lâm Xích Phượng luyện vực, một đòn diệt trừ mảnh núi lửa này. Đến lúc đó, Chí Tôn Kim Thành chúng ta sẽ đem một trận chiến danh dương cổ hải, toàn diện quật khởi, tại 1 tháng cuối cùng đến nơi bên bờ, lão thành chủ Bách Lý Phương Thần thiết hạ gia yến, đem Bách Lý Nhâm Thiên các loại 10 cái nhân vật cao tầng tập hợp đến cùng một chỗ, còn đặc biệt đem Bách Lý Phượng Hy mời tới. Bách Lý Phương Thần nâng lên chén rượu, thần thái sáng láng, Địa Hoàng Đảo đã bắn hạ, 1 tháng kế tiếp chỉ cần giữ gìn tốt quan hệ là được, cố gắng ổn định bọn hắn, Tử Viêm tộc đã thẩm thấu 8 phần, cũng có thể tạm thời dừng lại, không cần tìm tòi nghiên cứu bí mật càng sâu, để tránh gây ra hoài nghi, tinh lực ta tụ tập bên trong điều tra bố cục nguyên vẹn phần thiên đại trận, cố gắng trong 1 tháng có chỗ đột phá. Còn lại đúng là Thiên Vương Điện, đến, Phượng Hy, gia gia kính ngươi một chén này, ủy thân hang hổ, hiến thân nuôi hổ, quả thật là nữ anh hùng, gia tộc hạnh phúc, phần tinh thần này không thua bất kỳ nam tử nào trong Bách Lý gia tộc ta, lần này có thể thẩm thấu Thiên Vương Điện, ngươi công lao to lớn. Có thể vì gia tộc phân ưu, vì gia gia phân ưu, là trách nhiệm của Phượng Hy. Tuy là có Sở Thành Liền, cũng toàn bộ là do phụ thân dạy bảo, gia gia ngài chủ trấn đại cục. Bách Lý Phượng Hy ưu nhã đứng dậy, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Ha ha, nói hay lắm. Bách Lý Nhâm Thiên cười sang sảng, thỏa mãn gật đầu. Các vị trưởng bối sau khi cười ra hiệu lẫn nhau, liên tiếp nâng chén. Năng lực của Phượng Hy, không kém nam tử. Bách Lý Phương Thần an lòng, kính qua toàn trường, ngẩng đầu nuốt xuống. Phượng Hy lại vất vả, không câu nệ tại Tần Mệnh, có thể từ chỗ Nguyệt Tình đó mở ra lỗ hổng mới. Nguyệt Tình là Thanh Liên Vương của Thiên Vương Điện. Lại là thê tử của Tần Mệnh, bí mật nàng biết cũng sẽ không ít, còn có yêu nhi kia, các ngươi tính tình giống nhau, mới có thể ở cùng một chỗ. Phương pháp cụ thể ra ra cũng không muốn nói nhiều, nhưng nhất định phải trong vòng 1 tháng, điều tra rõ cảnh giới cụ thể, võ pháp cùng vũ khí của tất cả vương hầu, nhất là bảo bối bọn hắn đạt được trên Táng Thần Đảo, nhất định phải tra rõ ràng, còn phải tra rõ bí mật những kẻ tù tội kia, có thể bị Chu Thiên Điện trấn áp nhiều năm, chắc chắn sẽ không đơn giản. Bách Lý Phượng Hy tràn đầy tự tin cười nói, ra ra yên tâm đi, ta đã được bọn hắn tin tưởng, đã bắt đầu xem ta trở thành người một nhà, kế tiếp điều tra chỉ sẽ càng ngày càng thuận lợi, đừng nói 1 tháng, trong nửa tháng, cháu gái có thể bàn giao cho ra ra. Bách Lý Phương Thần thỏa mãn gật đầu, vuốt vuốt chòm râu dê không hề nhiều, cũng không nên quá sốt ruột, 1000 vạn lần không được biến khéo thành vụng. Bách Lý Nhâm Thiên nói, phụ thân, không phải là chúng ta đã có thể thông báo với Liên Minh Hải tộc, để cho bọn hắn chuẩn bị trước sao? Hôm nay không chỉ có là muốn tổng kết hành động 5 tháng trước, còn quan trọng hơn là muốn là làm quy hoạch chiến tranh kế tiếp triệt để giải quyết Xích Phượng luyện vực. Chí Tôn Kim Thành làm như thế nào phá hư phần thiên đại trận, lại nên như thế nào có thể toàn thân lui đi, còn phải bảo đảm triệt để tiêu diệt tứ đại bá chủ đối mặt trong Xích Phượng luyện vực, chấm dứt hậu hoạn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.